Chương 851, thần khí khí linh. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người sửng sốt, nhao nhao nhìn về phía Nghịch Kiếm Minh. Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên siết chặt, hắn cũng không biết như thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy, Nguyệt Cẩm cùng Lâm Phong tựa hồ nhận lấy không hiểu công kích, không cách nào kháng cự. Phốc. Nguyệt Cẩm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo cùng một chỗ, lại là một ngụm máu tươi phun ra, cả người run run rẩy rẩy, sắp đứng thẳng bất trụ. Lâm Phong tình huống bết bát hơn, thân hình bị một cổ lực lượng vô hình đè ép biến hình, thân thể phát ra xương cốt vỡ vụn thanh âm, cả người lập tức sẽ bị đè ép thành thịt nát. Nghịch Kiếm Minh, mau dừng tay, bằng hữu của ta không có ác ý. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Nghịch Kiếm Minh, mà ở cùng thời khắc đó, hắn cũng cảm nhận được không hiểu lực lượng oanh kích tới. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt mạnh mà nhất biến, đây là một cổ mênh ngông quần quận vô cùng sức mạnh to lớn. Theo bốn phương tám hướng áp tới, căn bản không cách nào chống cự, chỉ có thể thừa nhận. Cũng may hắn võ thể đầy đủ cường hãn, miễn cưỡng có thể thừa nhận được cái này khủng bố áp lực. Huyền Long, mau dừng tay. Nghịch Kiếm Minh cũng là có chút ít luống cuống, la lớn. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, Nhiếp Thiên bọn người trên thân áp lực, lập tức biến mất. Mấy người khôi phục lại, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, tra nhìn một chút Lâm Phong thân thể, lông mày không khỏi nhăn lại. Lâm Phong vốn là bị thương rất nặng, không có khôi phục lại, lúc này bị không hiểu áp lực các bách, toàn thân cốt cách đều bị lách vào liệt, toàn bộ thân hình đều biến hình. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian vì hắn ăn vào mấy miếng linh đan, thứ hai sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn. Nguyệt Cẩm kịp phản ứng, lập tức đi tới, cấp cấp hỏi, Lâm Phong, ngươi không sao chớ. Đa tạ thánh nữ điện hạ quan tâm, thuộc hạ không có việc gì. Lâm Phong gian nan gật đầu, đúng là nói ra. Thuộc hạ vô năng, không thể bảo hộ thánh nữ điện hạ, thỉnh thánh nữ điện hạ khoan dung. Nguyệt Cẩm cảm giác được Lâm Phong khí tức yếu ớt, sắc mặt đều có chút dọa trợn nhìn, trong mắt muốn chảy ra nước mắt đến. Nàng tuy nhiên là thiên ma giáo thánh nữ, nhưng cũng là ra đời không sâu thiếu nữ, gặp được loại tình huống này, nhất thời không cách nào thừa nhận. Yên tâm, hắn không có chuyện gì đâu. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, an ủi nói ra. Hắn trên miệng tuy là nhẹ nhõm, nhưng trong lòng biết nói. Lâm Phong bị thương rất nặng, hắn thừa nhận lực gáp bách tựa hồ so Nhiếp Thiên cùng Nguyệt Cẩm đều hiếu thắng, toàn bộ võ thể đều biến hình rồi, có khả năng đã tổn thương võ đạo căn cơ. Dùng Lâm Phong tình huống hiện tại, ít nhất phải nghỉ ngơi mấy tháng mới có thể khôi phục, hơn nữa về sau tu luyện cũng đem chịu ảnh hưởng, thậm chí có khả năng cả đời cũng không thể tấn trước. Lâm Phong là cái thiên phú không tồi võ giả, như vậy tổn hại võ đạo căn cơ, thật sự đáng tiếc. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng Nghịch Kiếm Minh, sắc mặt có chút ngưng trọng, hỏi, Nghịch Kiếm Minh, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Xú tiểu tử nói mau, ngươi đối với Lâm Phong làm cái gì? Nguyệt Cẩm càng phẫn nộ, nũng nịu nói. Nguyệt Cẩm, thu hồi sát ý của ngươi. Nhiếp Thiên chứng kiến Nguyệt Cẩm bộ dạng này phản ứng, khẩn trương nói ra. Hắn vừa rồi đã phát hiện, tựa hồ chỉ sẽ đối Nghịch Kiếm Minh có sát ý. Vẻ này không hiểu lực lượng sẽ không giảng đạo lý địa oanh kích tới. Nghịch Kiếm Minh nhìn Lâm Phong một mắt, hơi có chút xấu hổ, nói ra, không có ý tứ, trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Ta là Huyền Long Thánh Chủ, tại Huyền Long Tòa Thành bên trong, chỉ cần có người đối với ta có địch ý, sẽ kích thích Huyền Long phản kháng. Nếu như địch ý của các ngươi rất cường, Huyền Long thậm chí hội diệt giết các ngươi. Có ý tứ gì? Kim Đại Bảo hơi sững sờ, không biết rõ Nghịch Kiếm Minh mà nói. Nhiếp Thiên nhưng lại nghe rõ, hơn nữa càng thêm vững tin, Huyền Long Tòa Thành thật là sống. Nghịch Kiếm Minh trong miệng theo như lời Huyền Long, tự là Huyền Long Tòa Thành. Bởi vì Nghịch Kiếm Minh là Tòa Thành chủ nhân, sở hữu tất cả chỉ cần có người đối với hắn có địch ý, Huyền Long Tòa Thành căn cứ vào hộ chủ chi tâm, sẽ đối với người nọ gây áp bách, địch ý càng mãnh liệt, áp bách lại càng lớn. Vừa mới Nguyệt Cẩm hoài nghi Nghịch Kiếm Minh sử dụng cái gì tà thuật, lại để cho tòa thành mở miệng nói chuyện, khơi dậy Huyền Long hộ chủ chi tâm, nhận lấy áp bách công kích. Mà Lâm Phong phải bảo vệ Nguyệt Cẩm, muốn giết Nghịch Kiếm Minh, càng làm cho Huyền Long tức giận, phóng xuất ra càng mạnh hơn nữa áp bách công kích. Thậm chí liền Nhiếp Thiên biểu hiện ra có chút địch ý, cũng nhận được áp bách công kích. May mà những người khác không có kịp phản ứng, nếu không bọn hắn cũng đem đã bị áp bách công kích. Cái loại này áp bách công kích quá kinh khủng, căn bản không cách nào phòng ngự, lại để cho người có một loại tuyệt vọng cảm giác. Hiện tại tất cả mọi người đã tin tưởng, Nghịch Kiếm Minh tiểu là Huyền Long Tòa Thành chủ nhân, Huyền Long Thánh Chủ. Lúc này, Nhiếp Thiên nhìn xem Lịch Kiếm Minh, trong nội tâm nổi lên một tầng hàn ý. Nhiếp Thiên triệt để đã minh bạch, Huyền Long Tỏa Thành đối với Lịch Kiếm Minh mà nói, chính là một cái linh khí, chẳng qua là một cái có sinh mạng linh khí. Tinh hồn địa, cái có vài thước to lớn, ủng có sinh mạng, đã là siêu việt cửu giai linh khí tồn tại. Huyền Long Tỏa Thành, thật lớn như thế, thật là xem như cái gì đẳng cấp linh khí, có lẽ đã không thể gọi linh khí, mà là thần khí. Nhiếp Thiên từng tại sách cổ bên trong đã từng gặp, siêu việt cửu giai linh khí, hội bao hàm dục ra khí linh, một loại có sinh mạng tồn tại. Như vậy xem ra, Lịch Kiếm Minh trong miệng Huyền Long, tựu là Huyền Long Tỏa Thành khí linh. Nhiếp Thiên không biết Huyền Long chân thân hội là cái dạng gì nữa, nhưng hắn hiện tại thật sự không muốn gặp lại cái này chân thân. May mắn vừa rồi Nhiếp Thiên bọn người không có đối với Lịch Kiếm Minh động tay, nếu quả thật động tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lịch Kiếm Minh tuy chỉ có thiên diễn cửu trọng thực lực, nhưng chỉ cần Nhiếp Thiên bọn người bước vào Huyền Long Tỏa Thành, liền tương đương trở thành dê đợi làm thịt, không hề có lực hoàn thủ. Lịch Kiếm Minh nhìn Kim Đại Bảo một mắt, cũng không có giải thích quá nhiều, tiến lên một bước, đi đến Lâm Phong bên người, chân mày hơi nhíu lại, nói ra, hắn bị thương rất nặng, nếu không phải kịp thời chậm trễ cứu chữa, chỉ sợ sẽ có tổn hại võ đạo căn cơ. Ngươi là luyện đan sư sao? Nhiếp Thiên thần thức tại Lịch Kiếm Minh trên người đảo qua, ngạc nhiên phát hiện, thứ hai tinh thần lực vậy mà đạt đến 60 giai. 13 tuổi, thiên diễn cửu trọng thực lực, 60 giai tinh thần lực, Lịch Kiếm Minh thiên phú yêu nghiệt đến làm cho người tức luận ruột. Ta không phải. Một cách không ngờ, Lịch Kiếm Minh khẽ lắc đầu, nói ra, tỷ tỷ của ta là luyện đan sư, nàng nhất định có thể chữa tốt hắn. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, tinh thần lực cao tới 60 giai, vậy mà không phải luyện đan sư, cái này cũng rất cổ quái. Lịch Kiếm Minh nâng lên tỷ tỷ của hắn, khẳng định lại là một cái yêu nghiệt cấp đích nhân vật. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức mang bọn ngươi đi tìm chị ta tỷ. Lịch Kiếm Minh lộ ra phi thường khẩn trương, tựa hồ rất áy náy. Nói xong, Lịch Kiếm Minh thân ảnh khẽ động, chạy như điên. Nhiếp Thiên bọn người lập tức đuổi kịp, hắn cũng rất muốn biết một chút về Lịch Long tộc đến cùng là như thế nào tồn tại. Nhiếp Thiên trong lòng có rất nhiều nghi vấn, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lịch Long tộc có thể còn sống đến bây giờ. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn rất muốn gặp Thiết Kiếm Yêu Vương trong miệng Huyền Long Yêu Thánh đến cùng là người nào. Huyền Long Tỏa Thành cũng không phải rất lớn, rất nhanh, Lịch Kiếm Minh liền dẫn Nhiếp Thiên bọn người ly khai Tỏa Thành. Nhiếp Thiên có chút kỳ quái, Lịch Kiếm Minh cứ như vậy đem Huyền Long Tỏa Thành lưu lại. Ra Huyền Long Tỏa Thành về sau, Nhiếp Thiên bọn người liền trực tiếp tiến vào một mảnh trong núi rừng. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, đột nhiên quay người, một đạo thân ảnh màu đen hướng về hắn mãnh liệt nhào đầu về phía trước, tốc độ cực nhanh, như là màu đen tia chớp. Bành. Nhiếp Thiên không chút do dự, một kiếm vung ra, một tiếng trầm đục, đạo hắc ảnh kia bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện ở trên một tảng đá lớn. Nhiếp Thiên tập trung nhìn vào, công kích hắn đúng là một đầu 3-4 m lớn lên hắc sói. Không tốt. Lịch Kiếm Minh chứng kiến cái con kia hắc sói, biến sắc, cả kinh kêu lên, là liệt hồn nhân liệt hồn sói. Số tử, 1945. Chương 852, liệt hồn yêu lang. Liệt hồn sói. Nhiếp Thiên chứng kiến Lịch Kiếm Minh tựa hồ phi thường khẩn trương, thậm chí lộ ra kinh hoàng thần sắc, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Hắn lần nữa nhìn về phía trên mặt đất hắc sói. Ước chừng 3-4 m trường, toàn thân huyền hắc, trên người có một tầng nhàn nhạt màu đen vầng sáng lưu chuyển. Giờ phút này chính hai mắt xích hồng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hai khỏa cực lớn răng nanh khỏa thân lộ ở bên ngoài, phóng thích ra thô bạo khí tức. Hảo cường yêu lang. Nhiếp Thiên cảm nhận được liệt hồn yêu lang sắc ý, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng ám rung động. Vừa rồi một kiếm, hắn mặc dù chỉ là vội vàng ra tay, nhưng là đủ để miểu sát thiên diễn ngũ trọng trở xuống đích võ giả, uy lực phi phàm. Đáng tiếc chính là, một kiếm này chính diện đánh trúng liệt hồn yêu lang, thứ hai vậy mà không chết, thậm chí không có bị thương. Nhiếp Thiên đoán chừng, cái này nhìn về phía trên chỉ có nhất giai linh thú lớn nhỏ liệt hồn yêu lang, chiến lực có thể so với nhân loại thiên diễn cảnh thậm chí thiên nhân cảnh võ giả. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này không ngờ liệt hồn sói, là thất giai thậm chí bát giai linh thú. Thất giai đã ngoài linh thú, coi như là tiểu nhân, hình thể đã ở 100 m phía trên, như liệt hồn sói nhỏ như vậy hình thể, thập phần hiếm thấy. Nhiếp Thiên, các ngươi đi trước. Lịch Kiếm Minh đã biết đạo Nhiếp Thiên bọn người danh tự, khẩn trương địa hô một tiếng, trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới, vận khí của mình bết bát như vậy, vậy mà gặp liệt hồn nhân. Liệt hồn sói là liệt hồn nhân là giúp đỡ, liệt hồn sói xuất hiện, nói rõ liệt hồn nhân ngay tại phụ cận. Liệt hồn nhân, đây là phong vân cấm địa nguy hiểm nhất chủng tộc, là nghịch long tộc địch nhân lớn nhất. Lão đại, chúng ta đi không được nữa. Cái lúc này, Kim Đại Bảo vẻ mặt cầu xin, ai thán nói ra, có rất nhiều liệt hồn sói xông lại rồi, chí ít có vài chục trích. Vài chục trích. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, một cái liệt hồn sói tiểu khó đối phó như vậy, vài chục trích đối với bọn họ mà nói cơ hồ là tai họa ngập đầu, mà càng thêm mấu chốt chính là, liệt hồn sói sau lưng là liệt hồn nhân, chắc chắn sẽ không liệt hồn sói chiến lược yếu. Nguy rồi. Nghịch Kiếm Minh nghe được Kim Đại Bảo sắc mặt đống nhiên nhất biến, có chút trở nên trắng, hiển nhiên kinh hãi không nhỏ. Hàn Thiên, chuẩn bị chiến đấu. Nhiếp Thiên trong mắt thần mang lập lòe, gầm nhẹ một tiếng, chậm chầm chầm vào đầu kia liệt hồn yêu lang, lạnh lùng cười cười, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này tiểu xúc sanh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Liệt hồn sói thập phần khó chơi, có thể giết chết một chỉ là một cái. Ngao. Ho ho ho. Liệt hồn sói tựa hồ phát giác được nguy hiểm, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, vậy mà tại kêu gọi đồng bạn. Chết đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng cảm giác mát lạnh, quanh thân kích động kiếm ý lập tức trở nên cuồng bạo, một kiếm đâm ra, chói mắt bóng kiếm gào thét xuất hiện, áp hướng liệt hồn sói. Bành. Liệt hồn sói phản ứng cực nhanh, nghiêng người nhảy lên, vậy mà tránh được chính diện đánh kích, chỉ là bị kiếm khí ảnh hưởng đến, một tiếng châm đủ, bay rất ra ngoài. Cái kia yêu lang sau khi rơi xuống đất, một cái lăn qua lăn lại lại lần nữa đứng lên, nhe răng trợn mắt, lập tức thân ảnh chạy như điên, tốc độ nhanh được kinh người, lại trên không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, như màu đen tia chớp, phóng tới Nhiếp Thiên. Coi chừng. Thấy như vậy một màn, Nghịch Kiếm Minh là Nhiếp Thiên ngắt một tay mồ hôi lạnh, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, chợt xem đúng thời cơ, đại vươn tay ra đi, trực tiếp nắm liệt hồn yêu lang cái cổ. Ngao, ngao, liệt hồn yêu lang bị Nhiếp Thiên bắt lấy, thân thể không thể động đậy, phát ra thê thảm tiếng kêu. Muốn chết. Nhiếp Thiên vẻ mặt vô tình, trên tay bỗng nhiên dùng sức, răng rác một tiếng, trực tiếp nghiết đoạn yêu lang cổ. Cái kia yêu lang đầu nghiêng một cái, triệt để không có khí tức. Nhiếp Thiên không chút do dự, trong lòng bàn tay tuôn ra một cổ kiếm khí, xuyên thủng yêu lang cái hót, chợt xuất ra một thứ gì, nhưng lại để cho hắn ngạc nhiên sững sờ. Trên tay hắn xuất hiện rõ ràng không phải linh hạch, mà là một nhanh hơi mỏng miếng sắt, chỉ là cái này miếng sắt thượng hiện đầy rậm rạp chẳng chịt đường vân, thập phần cổ quái. Đọc. Chuyện với không có linh hạch linh thú, làm sao có thể? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu. Tại trong ấn tượng của hắn, cái sẽ vượt qua cửu giai linh thú mới không có linh hạch, nhưng là liệt hồn yêu lang hiển nhiên không thể nào là siêu việt cửu giai linh thú, vậy mà cũng không có linh hạch, thập phần cổ quái. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, thần thức dò xét vào tay miếng sắt, mày nhíu lại được càng sâu. Thiết trong phim tựa hồ đã ẩn tàng đại lượng tin tức, nhưng hắn nhưng lại không biết những tin tức này đại biểu cái gì. Ngươi giết một cái liệt hồn sói. Mà ở bên kia, chứng kiến Nhiếp Thiên giết một cái liệt hồn sói, Nghịch Kiếm Minh kinh ngạc vạn phần. Nhưng hắn là biết nói, liệt hồn sói phi thường khó chơi, coi như là thiên nhân cảnh võ giả đều rất khó một mình ứng phó một cái liệt hồn sói. Nhưng Nhiếp Thiên đúng là dùng đơn giản nhất phương thức, giết chết một cái liệt hồn sói, lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Nhiếp Thiên thu hồi miếng sắt, sắc mặt nhưng lại bỗng nhiên trầm xuống, nói ra, coi chừng, càng nhiều nữa liệt hồn yêu lang muốn xuất hiện. Nghịch Kiếm Minh căn bản không biết, Nhiếp Thiên trên tay lực lượng phi thường khủng bố, võ thể cường hãn đến có thể cùng bắt giai linh thú vật lộn. Liệt hồn yêu lang cận thân công kích, quả thực tiểu là chịu chết. Vèo, vèo. Vèo, lập tức, một hồi phá không thanh âm vang lên, trong rừng thoát ra vài chục trích màu đen tia chớp, đúng là liệt hồn yêu lang. Mà ở cái kia vài chục trích yêu lang chính giữa, thình lình đứng đấy một cái thân dài vượt qua 10m khổng lồ yêu lang, hạc giữa bầy gà, gió nhẹ lấm lấm. Liệt hồn lang vương. Chứng kiến cái con kia khổng lồ yêu lang, Nghịch Kiếm Minh thanh âm đều thẳng, thập phần bén nhọn, mang theo khó có thể che giấu hoảng sợ. Nhiếp Thiên ánh mắt đặt ở liệt hồn lang vương trên người, lông mày không khỏi nhăn lại, hắn có thể cảm giác được, lang vương trên người uy thế không kém gì thiên nhân tam trọng võ giả, thậm chí lang vương một tiếng huyết sắc lạnh con mắt đang đánh giá lấy mọi người, cuối cùng nhất lại lạc tại Nhiếp Thiên trên người, hai khỏa cực lớn răng nanh rung động đống núp nhích. Mọi người coi chừng, cái này Lang Vương có linh trí. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, liệt hồn Lang Vương rõ ràng có không kém linh trí, ít nhất tương đương với nhân loại hơn 10 tuổi hài đồng. Đẳng cấp cao linh thú đều có chút linh trí, nhưng như liệt hồn Lang Vương loại này linh trí đạt tới 10 tuổi hài đồng cấp bậc, cực kỳ hiếm thấy, rất nhiều cựu giai linh thú đều chưa hẳn có thể đạt tới. Nói như vậy, linh thú tuyệt đối chiến lực đều luận võ người cường, nhưng lại luôn bị võ giả hành hạ đến chết, cũng là bởi vì linh trí không cao, không thể tốt lắm lợi dụng lực lượng của mình. Như liệt hồn Lang Vương loại này linh trí rất cao linh thú, phi thường khó đối phó. Nhiếp Thiên có chút lui về phía sau, đánh giá chắc một chút đối phương chiến lược. Nhiếp Thiên cùng Lịch Kiếm Minh hẳn là mạnh nhất, Hàn Thiên, Huyền Khâu, Nguyệt Cẩm, Nhâm Gia Tam huynh đệ, đều có năng lực chiến đấu, nhưng Kim Đại Bảo, Ngọc Kiều, Nhạc San, Lâm Phong Tắc thì không cách nào chiến đấu, bọn hắn hoặc là thực lực quá yếu, hoặc là bị thương quá nặng, căn bản không có khả năng cùng liệt hồn sói loại này cấp bậc linh thú chiến đấu. Lão sư, Hàn Thiên đem Lâm Phong giao cho Kim Đại Bảo bị thương, đi vào Nhiếp Thiên bên người. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, ý bảo tất cả mọi người làm thành một đoàn, đem Kim Đại Bảo bọn bốn người hộ ở bên trong. Giống. Cái lúc này, liệt hồn Lang Vương đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, chợt sở hữu tất cả liệt hồn sói coi như nhận được mệnh lệnh, toàn bộ buộc phát ra thô bạo khí tức. Sau một khắc, mấy chục đạo màu đen tia chớp lập lòe một chút, coi như từng nhánh mũi tên nhọn, hướng về Nhiếp Thiên bọn người hung mãnh địa nhào đầu về phía trước. Số tử, 1828. Chương 853, Liệt Hồn Lang Vương. Siêu siêu siêu, liệt hồn sói tốc độ nhanh đến mức tận cùng, không trung vang lên chói tai tiếng rít, coi như mũi tên nhọn phá không. Bành bành bành, Nhiếp Thiên bọn người đồng thời ra tay, một hồi kịch liệt trầm đủ, sở hữu tất cả yêu lang đều bị hoanh được bay rớt ra ngoài, nhưng chúng thân ảnh cực kỳ linh hoạt. Trên không trung xoay ngược lại mấy vòng mấy lúc sau, lại vẫn có thể vững vàng địa rơi xuống đất. Liệt hồn sói quanh thân bắt đầu khởi động lấy một tầng màu đen vầng sáng, lực phòng ngự rất mạnh, đã bị công kích chỉ là trở ngại thế công của bọn nó, lại không đủ để khiến chúng nó bị thương. Ngay sau đó, liệt hồn sói lại lần nữa xông lên, móng đuốt sắc bén trên không trung kéo lê thê lanh hàn mang, coi như muốn đem hết thể đều xé rách. Nhiếp Thiên bọn người liên tiếp đánh lui liệt hồn sói vài chục lần trùng kích, nhưng đáng tiếc chính là, liệt hồn sói không chỉ có không có bị thương, thậm chí chiến ý càng ngày càng cuồng dã, trong mắt vẻ hung lệ càng thêm đầm đặc. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Hàn Thiên cùng Nhâm Gia Tam huynh đệ đã bị thương nhẹ, liệt hồn sói thập phần ương ngạnh, như thế rông dài, sẽ chỉ làm tình cảnh của bọn hắn càng ngày càng bị động. Lịch Kiếm Minh cũng phát giác được cái gì? Ánh mắt chằm chằm vào đầu kia liệt hồn Lang Vương, đột nhiên hô, ta đi giết Lang Vương. Vừa mới nói xong, Lịch Kiếm Minh thân ảnh khẽ động, cao cao nhảy lên, trực tiếp hướng về liệt hồn Lang Vương tiến lên. Nhiếp Thiên cũng phát hiện, là liệt hồn Lang Vương tại khống chế liệt hồn sói phát động công kích, tựa hồ cái này Lang Vương thập phần khinh thường, tại cùng Nhiếp Thiên bọn người chơi, muốn đưa bọn chúng chậm rãi hao tổn chết. Lịch Kiếm Minh thực lực rất cường, đã hắn ra tay, Nhiếp Thiên liền tạm thời cùng mọi người đãi cùng một chỗ. Giống. Liệt hồn Lang Vương chứng kiến Lịch Kiếm Minh lao đến, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân ảnh mạnh mà động, coi như một đạo màu đen gió lốc, trên không trung lưu lại màu đen dấu vết. Sắt. Lịch Kiếm Minh người trên không trung, trong tay xuất hiện một tay phong cách cổ xưa trường kiếm, toàn thân màu xanh, kiếm trên hạ thể bắt đầu khởi động lấy một tầng nhàn nhạt thanh mang, đúng là ngưng tụ thành long hình hư ảnh, coi như có một đầu thanh long tại du động. Đây là hắn nguyên linh chi kiếm. Nghịch Long Kiếm. Giống. Nghịch Long Kiếm một kiếm chém ra, một đạo trong trẻo tiếng long ngâm vang vọng mà bắt đầu, Nghịch Kiếm Minh quanh thân phóng xuất ra khổng lồ khí tức, ẩn ẩn có một đầu thanh long bao phủ tại trên thân thể hắn. Đây là cái gì khí tức? Nhiếp Thiên cảm nhận được Nghịch Kiếm Minh khí tức trên thân, ánh mắt không khỏi siết chặt, đây là một loại thập phần cổ quái khí tức, có chút giống long khí, lại cùng long khí bất đồng, càng thêm cuồng bạo, thậm chí có chút ít máu tanh. Lực lượng rất mạnh. Mọi người cảm nhận được Nghịch Kiếm Minh khí thế, trong lòng cũng là run lên, cái này Nghịch Long tộc thiếu niên, trên người tựa hồ ẩn núp lấy một cổ lực lượng đáng sợ, làm cho người sợ. Nghịch Kiếm Minh một kiếm đâm ra, không gian chịu siết chặt, trong hư không tách ra chướng mắt kiếm quang, một đạo hình rồng kiếm khí gào thét rít ra, ầm ầm áp hướng liệt hồn Lang Vương. Lang Vương cũng là dũng mãnh vô cùng, đúng là không tránh không né, thẳng tắp địa vọt tới, muốn dùng huyết nhục chi thân thể đối kháng hình rồng kiếm khí. Vâng! Trong hư không, thảm thiết nhất đụng nhau, kịch liệt dữ dằn trong tiếng, hình rồng kiếm khí coi như lưới dao sắc bén, sẽ rách liệt hồn lang vương ra thịt, từng đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương xuất hiện, huyết tinh chi khí tràn ngập ở giữa thiên địa. Nhưng là liệt hồn lang vương coi như không có cảm giác đau, liều lĩnh địa xông về trước, đúng là dùng huyết nhục chi thân thể giải khai hình rồng kiếm khí áp chế. Nghịch kiếm minh ánh mắt khẽ run lên, muốn rút lui thân, cũng đã chậm. Bá! Liệt hồn lang vương cự chảo như kiếm, hung hăng chảo xuống, một đạo lăng liệt hàn mang đảo qua, tại nghịch kiếm minh trên ngực lưu lại một đạo nghiêng nghiêng miệng vết thương, theo bả vai đến dưới xương sườn, trường dài hơn một mét, sâu đủ thấy xương, máu chảy như rót. Nghịch kiếm minh thân hình run rẩy một chút, thiếu một chút không có đứng lại. Nguy rồi! Cái lúc này, Nhiếp Thiên chứng kiến nghịch kiếm minh vết thương trên người cũng không có khép lại, ngược lại là có chút hiện hắc, miệng vết thương thậm chí tại mở rộng, không khỏi ánh mắt run lên, kinh âm thanh kêu lên. Liệt hồn sói trong cơ thể có khủng bố liệt hồn chi khí, bị liệt hồn chi khí xâm nhập, thiên diễn cảnh võ giả thiên diễn chân ý căn bản phát huy không được tác dụng. Nghịch kiếm minh máu chảy như rót, toàn thân đã là máu tươi chảy đầm địa, dưới chân của hắn nhỏ giọt máu tươi, huyết tinh khí tức tràn ngập tại trong không gian. Huyết tinh chi khí, lại để cho liệt hồn sói trở nên càng thêm cuồng bạo, trong đôi mắt xích hồng càng thêm rõ ràng. Hàn Thiên, tại đây giao cho ngươi rồi. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, thân ảnh nhất tiểm, đi vào nghịch kiếm minh bên người, đem thứ hai nâng ở. Nghịch kiếm minh bị thương rất nặng, miệng vết thương không thể khép lại, như là tiếp tục như vậy, dùng không thêm vài phút đồng hồ, hắn sẽ máu tươi lưu tận, trực tiếp chết mất. Nhiếp Thiên. Nghịch kiếm minh chứng kiến Nhiếp Thiên, gian nan địa hô lên tên của hắn, sắc mặt lập tức sát trắng như tờ giấy, chợt trực tiếp hôn mê. Nhiếp Thiên nhìn một chút nghịch kiếm minh vết thương trên người, không khỏi hít sâu một hơi, miệng vết thương sâu đậm thật dài, cũng may không có thương tổn đến chỗ hiểm, chỉ là máu tươi không cách nào ngừng. Đánh cuộc một lần. Nhiếp Thiên cảm thấy hung ác, toàn thân kiếm khí dũng manh tiến đến ra, đúng là cưỡng ép sử dụng kiếm khí phong bế nghịch kiếm minh miệng vết thương. Bất quá bởi như vậy nghịch kiếm minh chỗ thừa nhận thống khổ đem gấp bội, nếu như lòng hắn tính không kiên định, thậm chí sẽ sống sống đau chết. Nhưng là Nhiếp Thiên không có lựa chọn, chỉ có thể làm như vậy. Giống. Cái lúc này, liệt hồn lang vương lần nữa gào thét mà bắt đầu, đối với Nhiếp Thiên cứu nghịch kiếm minh thập phần khó chịu, thân ảnh khẽ động, một cổ mãnh liệt đến cực điểm sát phạt chi ý hướng về Nhiếp Thiên mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Tiểu súc sanh, ngươi muốn chết, cái kia thì tới đi. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh ra đi, một đầu lôi đỉnh chi long xuất hiện, lôi điện trên không trung tàn sát bừa bãi, hướng về liệt hồn lang vương oanh giết đi qua. Oanh! Va chạm lập tức, sấm sét vang dội, không trung buộc phát quang mang chói mắt, kích xạ ngoài ngàn mét. Nhiếp Thiên còn ôm nghịch kiếm minh, không dám liều mạng, không đều liệt hồn lang vương xông lại, liền thân ảnh khẽ động, rơi vào Hàn Thiên bọn người sau lưng. Ừ cái lúc này, nghịch kiếm minh vậy mà tỉnh lại. Hắn thật sâu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, quanh thân đột nhiên tuôn ra một cổ kiếm ý, phóng lên trời, đúng là vọt tới ngàn mét độ cao thiên không, bộc phát ra một cái sáng lạn kiếm hoa. Cuối cùng một động tác, đã tiêu hao hết nghịch kiếm minh nguyên lực, hắn lần nữa đã hôn mê. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nghịch kiếm minh là đang cầu cứu. Thân thức cảm giác một chút nghịch kiếm minh khí tức, tuy nhiên yếu ớt lại vẫn tồn tại, Nhiếp Thiên lúc này mới thở dài một hơi. Hy vọng nghịch long tộc người chứng kiến nghịch kiếm minh tín hiệu cầu cứu, mau chóng xuất hiện. Nhiếp Thiên cho nghịch kiếm minh đưa vào một cổ hùng hậu nguyên lực, lại để cho nỗi thống khổ của hắn thoáng giảm bớt. Nhưng là cái lúc này, Hàn Thiên bọn người bị thương, Nhâm gia tam huynh đệ bị thương rất nặng, toàn thân đã là máu tươi chảy đầm địa. Phiền toái nhất chính là, liệt hồn sói liệt hồn chi khí tạo thành tổn thương, miệng vết thương không cách nào khép lại, mà lại chậm rãi mở rộng, máu tươi ngăn không được, như vậy xuống dưới mọi người sẽ đổ máu quá nhiều tử vong. Giống. Liệt hồn lang vương lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, huyết sắc con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Cái kia vài chục trích liệt hồn sói nghe được lang vương tiếng hô, lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo, lần nữa hung mãnh địa nhào đầu về phía trước. Súc sinh, ta trước làm thịt ngươi. Nhiếp Thiên triệt để nổi giận, hai mắt âm lãnh địa chằm chằm vào liệt hồn lang vương, toàn thân phóng thích ra kiên quyết sát ý. Liệt hồn lang vương tại khống chế liệt hồn sói, nếu không phải trước đem lang vương giết chết, liệt hồn sói công kích sẽ càng ngày càng mãnh liệt. số tử 1879. Chương 854, khổng lồ người sói. Nhiếp Thiên thân ảnh vọt lên, thần luân chi kiếm mở ra, trực tiếp đem không trung vài đầu liệt hồn sói đánh bay. Hắn thân ảnh sừng sững giữa không trung, toàn thân kích động lấy khủng bố kiếm ý, một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào liệt hồn lang vương, trong mắt tràn ngập đáng sợ sát ý. Liệt hồn lang vương khỏe miệng rung động đống lúc nhích, cực lớn miệng há khai mở khép kín, đúng là tại cười nhạo Nhiếp Thiên. Lang vương tâm trí rất cao, có thể xem minh bạch Nhiếp Thiên hết thể cử động. Đến đây đi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, một kiếm chém đúng ra, hướng về liệt hồn lang vương oanh giết đi qua. Hắn phải mau chóng giết chết lang vương, bởi vì Hàn Thiên bọn người kiên trì không được bao lâu. Oanh! Một kiếm đánh ra, khủng bố kiếm ý tại không gian tách ra, đáng sợ khí thế cơ hồ muốn chôn vùi hết thảy, đuổi giết hết thảy. Liệt hồn lang vương thân ảnh cao cao nhảy lên, căn bản không sợ Nhiếp Thiên công kích, hung mãnh địa nhào đầu về phía trước. Oanh! Mãnh liệt đụng nhau, kiếm ý tràn ngập vài trăm mét ở trong không gian, lang liệt khắc nghiệt, liệt hồn lang vương quanh thân chưa khép lại miệng vết thương lần nữa trở nên máu tươi chảy đầm địa, càng thêm khủng bố miệng vết thương bộc lộ ra đến, một cổ máu tươi phụt mà ra. Nhưng mà lang vương căn bản không sợ kiếm ý công kích, trực tiếp phá tan kiếm ý phong tỏa, như là một đạo cự đại màu đen lợi kiếm, đâm về Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, coi như bàn thạch, không chút sức mẻ. Bành! Liệt hồn lang vương xông lại lập tức, Nhiếp Thiên một quyền oanh giết đi qua, một tiếng trầm đục, trực tiếp đánh trúng lang vương đầu. Bá! Mà ở cùng thời khắc đó, lang vương móng vuốt sắc bén cũng vung đi ra, trong hư không lạnh lùng hàn mang xuất hiện. Nhiếp Thiên tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị suy giảm tới bả vai, đầm địa máu tươi phụt mà ra. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng căn bản mặc kệ, sau lưng xuất hiện ngạo kiếm song dực, bóng kiếm trên không trung rung động lắc lư một chút, thân ảnh của hắn đúng là trực tiếp hướng về liệt hồn lang vương tiến lên. Liệt hồn lang vương thật không ngờ Nhiếp Thiên lại có thể biết xông lại, huyết sắc hai mắt hơi trầm lại, nhưng Nhiếp Thiên thân ảnh đã đến trước mặt của nó, cách xa nhau chưa đủ một mét. Gần như thế khoảng cách, Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, trong ánh mắt lóe ra rét lạnh sát ý. Ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên trong mắt tinh mang lập lòe một chút, một cổ khổng lồ tinh thần uy hiếp xuất hiện, đúng là hắn đòn sát thủ, tinh thần công kích, tuyệt đối sợ run. Liệt hồn lang vương hai mắt khẽ run lên, lập tức trở nên ngốc trệ, toàn bộ thân hình mất đi khống chế, muốn rơi xuống dưới đi. Nó là có linh trí linh thú, Nhiếp Thiên đúng là lợi dụng điểm này, phát động tuyệt đối sợ run. Nếu như là không có linh trí linh thú, tuyệt đối sợ run phản mà không có tác dụng quá lớn. Ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, một cước đạp tại liệt hồn lang vương trên đỉnh đầu, kiếm tuyệt thiên chạm một kiếm chém xuống đi, đem lang vương cái hót trực tiếp vênh mở hoa, hót đều bắn ra đi ra. Thủ trưởng khẽ động, Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện một cái miếng sắt, so với trước miếng sắt đại đi một tí, rậm rạp chẳng chịt đường vân càng thêm phức tạp, trong đó ẩn chứa tin tức cũng lớn hơn. Nhiếp Thiên không biết liệt hồn sói rốt cuộc là cái gì linh thú, vậy mà không có linh hạch, hơn nữa cái này cổ quái miếng sắt. Mất đi trong đầu miếng sắt, liệt hồn lang vương trực tiếp chết mất, thân thể khổng lồ ầm ầm rơi xuống đất, như cự thạch nện xuống đến. Vài chục trích liệt hồn sói ngay ngắn hướng sững sờ, xem trên mặt đất liệt hồn lang vương, tựa hồ có chút không quá tin tưởng trước mắt một màn. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, không chút do dự, như là một cái thị huyết man thú, phóng tới liệt hồn sói bên trong. Hắn thân ảnh như điện, tại liệt hồn sói không có kịp phản ứng trước khi, trực tiếp giết chết hơn 10 cái, trong tay nhiều hơn 10 cái miếng sát. Các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên đi vào Hàn Thiên bọn người bên người, nhìn một chút mọi người tình huống, trên mặt trầm thấp chi khí quá nặng. Những người khác tuy nhiên cũng còn thất thần, cái con kia liệt hồn lang vương liền nghịch kiếm minh đều không có thể giết chết, lại bị Nhiếp Thiên nhẹ nhõm diệt sát, cái này cũng quá kinh khủng. Cùng Nhiếp Thiên ở chung thời gian càng dài, bọn hắn tiểu càng cảm thấy Nhiếp Thiên thực lực không cách nào đánh giá. Giờ phút này, Hàn Thiên, Huyền Khâu, Nhâm Văn Sinh, Nhâm Lượng Sinh, Nhâm Tài Sinh đều bị thương không nhẹ, nhất là Hàn Thiên, là liều nhất mệnh, toàn thân toàn bộ đều là máu đen, thậm chí nhìn không ra hình người. Lão sư, chúng ta không có việc gì. Hàn Thiên tuy nhiên trên người đau đớn vô cùng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là nặng nề mà nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Ánh mắt âm lãnh nhìn về phía còn lại hơn 10 cái liệt hồn sói, những cái kia xuất sinh tựa hồ cảm thấy uy hiếp, đúng là không tự chủ được địa lui về phía sau. Hiện tại muốn chạy sao? Đã muộn. Nhiếp Thiên há sẽ bỏ qua chúng, âm hiểm cười cười, song chân vừa bước, thân ảnh gấp tiến lên. Hắn đã phát hiện, những này liệt hồn sói rất khó giết chết, nhưng chỉ cần cho hắn cận thân cơ hội, bằng trên tay hắn tuyệt đối lực lượng, liền có thể đơn giản địa đem liệt hồn sói đánh chết. Giống. Ngay tại Nhiếp Thiên thân ảnh lao ra lập tức, đột nhiên một tiếng giống to vang lên, chợt một đạo vô cùng cuồng bạo khí thế quần quận áp tới, trong hư không, một đầu chừng 30-40 m chi cự màu đen cự lang xuất hiện, cuồng bạo huyết tinh khí thế đuổi giết tới. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, chợt một quyền oanh ra, lôi đỉnh cự long ra lại, oanh hướng đầu kia khổng lồ yêu lang. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cái con kia khổng lồ yêu lang đúng là trực tiếp đem lôi đỉnh cự long sông đến sụp đổ, lập tức hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh nhào đầu về phía trước. Bá. Không trung một đạo chói mắt hàn mang xuất hiện, đồng nhiên hàng lâm, mang theo cực kỳ khủng bố uy thế, cả phiến thiên không đều muốn bị xé nứt. Phốc. Da thịt bị cắt liệt thanh âm vang lên, Nhiếp Thiên tuy là tránh đi hàn mang đánh chính diện, hay là bị ảnh hưởng đến, trên cánh tay xuất hiện một đạo hoảng sợ miệng máu, máu tươi phụt mà ra. Vừa rồi hắn và liệt hồn lang vương thời điểm chiến đấu, cánh tay cũng đã bị thương, nhưng rất nhanh liền có thể khép lại. Liệt hồn chi khí xuyên vào Nhiếp Thiên trong thân thể, trở ngại thiên diễn chân ý vận chuyển, nhưng không cách nào ngăn cản long mạch vận chuyển. Long mạch lôi đỉnh chi lực thôn phệ hết thảy, đương nhiên cũng có thể thôn phệ liệt hồn chi khí. Giờ phút này Nhiếp Thiên lại lần nữa bị thương, nhưng miệng vết thương vậy mà không có nhanh chóng khỏi hẳn, mà là thập phần chậm chạp địa khép lại. Hắn thân ảnh rơi xuống. Ánh mắt nhìn hướng trước mặt đột nhiên lao ra màu đen cự lang, không khỏi hít sâu một hơi. Trước mắt cự lang, hình thể so liệt hồn lang vương càng thêm khổng lồ, chừng 30-40 m chi cự, toàn thân bộ lông huyền tóc đen sáng, quanh thân bắt đầu khởi động cái này đáng sợ màu đen vầng sáng. Bất quá những này đều không đủ dùng lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc, để cho nhất hắn rung động chính là, trước mắt cự lang đúng là thẳng đứng lên, thân hình càng thêm giống nhân loại. Chân trước cùng nhân loại cánh tay rất giống, chỉ là ngón tay là sắc bén lang chảo. Nhiếp Thiên kinh ngạc, những người khác càng là trực tiếp ngây ngẩn cả người, hóa đá tại nguyên chỗ, trong mắt lóe ra cực lớn hoảng sợ. Vừa lúc đó, đầu kia cự lang thân hình đột nhiên nhỏ đi, trong nháy mắt, đúng là biến thành nhân loại bình thường lớn nhỏ, chỉ là trên mặt rậm rạp lấy tràn đầy hàng da phát, ngũ quan cũng là nửa người nửa sói, thập phần quỷ dị. Ừ, Nhiếp Thiên càng thêm kinh ngạc. Người trước mắt đến cùng là vật gì, có phải là người hay không loại, chẳng lẽ là nghịch kiếm minh trong miệng theo như lời liệt hồn nhân. Vậy mà không chết. Người nọ sói nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ có chút kinh ngạc, chợt lại chứng kiến trên mặt đất liệt hồn lang vương thi thể, đúng là cười hắc hắc, nói ra, nghịch long tộc tiểu tử, ngươi ngược lại là lợi hại, vậy mà có thể đem của ta lang vương bảo bảo giết chết, có chút ý tứ. Ngay tại người sói tiếng nói vừa mới hạ xuống xong. Trong rừng đột nhiên truyền ra kịch liệt thanh âm. Sau một khắc, mấy chục đạo thân ảnh đồng thời xuống tới, bộ dáng cùng người sói đồng dạng, đều là nửa người nửa sói. Mà ở đám người kia sói bên trong, có một đạo thân ảnh xa so những người khác cao lớn, hình thể vượt qua 3 mét. Số tử, 1928. Chương 855, Liệt Hồn Nhân. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mặt đột nhiên xuất hiện mấy chục người sói, trong lòng hít sâu một hơi. Phía sau lưng thượng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Lúc trước cái kia một cái người sói biến thành hắc sói thời điểm, vượt qua 30-40 m, xa so liệt hồn lang vương càng thêm cường hãn, mà ở đám người kia sói bên trong, lại có một cái thân cao vượt qua 3 mét cự hán, nếu là hắn biến thân hắc sói, tuyệt đối phải có 60-70 m thậm chí hơn 100 mét. Giết một cái liệt hồn lang vương, đã lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy lực bất tòng tâm. Hôm nay đối mặt như vậy đều xa so liệt hồn lang vương càng cường đại hơn người sói, hắn như thế nào còn có thể bình tĩnh. Nếu như chỉ có chính hắn, có lẽ còn có chạy trốn cơ hội, nhưng phía sau hắn có nhiều người như vậy, nhưng lại có hai người bị thương rất nặng, cánh mạng thở hơi cuối cùng, căn bản không cách nào chạy trốn. Tình huống trước mắt, bay ở Nhiếp Thiên trước mặt đường chỉ có một đầu, cái kia chính là, dốc sức liều mạng một trận chiến. Các ngươi là liệt hồn nhân. Nhiếp Thiên thoáng lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề mở miệng. Hắn phải kiên trì, chỉ chờ tới lúc nghịch long tộc người đã đến, bọn hắn tiểu an toàn. Vừa rồi cái con kia người lang tướng hắn trở thành nghịch long tộc người, đối phương hiển nhiên là nghịch kiếm minh theo như lời liệt hồn nhân. Những người ở trước mắt, cùng người bình thường bất đồng, ngược lại là phi thường như trong truyền thuyết thú nhân tộc. Nghịch Long tộc tiểu tử, đã biết đạo chúng ta là liệt hồn nhân, vậy thì ngoan ngoãn không muốn phản kháng, có lẽ chúng ta một phát từ bi, có thể cho ngươi một thông khoái. Hắn một người trong liệt hồn nhân lặng lẽ cười cười, coi như gặp được ngon miệng mỹ thực, trong mắt tỏa ánh sáng địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên bọn người, khóe miệng đều chảy ra nước miếng. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, những này liệt hồn nhân chẳng lẽ là chuyên môn săn mồi nghịch long tộc hay sao? Thật cường đại nghịch long chi khí. Lúc này, cái kia cường đại nhất liệt hồn nhân tựa hồ ngửi được cái gì, huyết sắc con ngươi đột nhiên theo dõi nghịch kiếm minh, vốn là sững sờ, xoáy mặc dù là mừng rỡ vô cùng, la hoàng lên, các huynh đệ, tiểu tử kia là nghịch long tộc huyền long thánh chủ. Thật sự, mặt khác liệt hồn nhân nghe được hắn mà nói, cái mũi nhao nhao ngửi mà bắt đầu, nhao nhao nói ra, trách không được tiểu tử kia trên người nghịch long chi khí cường đại như thế, dĩ nhiên là huyền long thánh chủ. Chúng ta lần này gặp may mắn rồi. Nghịch Long chi khí. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, vừa rồi hắn theo nghịch kiếm minh trên người cảm giác được một cổ hơi thở, cùng Long khí rất giống, lại càng thêm cuồng bạo huyết tinh, nguyên lai là nghịch Long chi khí. Chớ cùng hắn nói nhảm, làm thịt hắn. Cái kia mạnh nhất liệt hồn nhân huyết sắc ánh mắt nhìn thẳng Nhiếp Thiên, tựa hồ phát giác được có cái gì không đúng, mày nhíu lại một chút, lập tức lạnh lùng nói ra. Một cái liệt hồn nhân đáp ứng một tiếng, lặng lẽ cười cười, tiến lên một bước, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, sắc cơ lộ ra. Lão đại! Kim đại bảo phát giác được liệt hồn nhân cường đại, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ, ngược lại triệt để tỉnh táo lại, ánh mắt khôi phục bình tĩnh, toàn thân khí tức trầm ổn, cả người như một thanh lợi kiếm, dựng thẳng đứng ở đó ở bên trong, một bước cũng không nhường. Xú tiểu tử! Trước dùng huyết nhục của ngươi giải đỡ thèm, sau đó lại chậm rãi hưởng dụng huyền long thánh chủ. Liệt hồn nhân le lưới ra, nước miếng chảy đầy đất, lập tức lang chảo nắm lên, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Nhiếp Thiên không tránh không né, một bước tiến lên, đồng dạng một quyền đánh ra. Bành! Hai người khí thế đều là rất mạnh, hai đạo quyền ảnh trên không trung kịch liệt đụng nhau, đúng là phát ra kim thạch đụng nhau giống như trầm đục. Một đạo chướng mắt hỏa hoa sáng lên. Cái kia liệt hồn nhân lại bị Nhiếp Thiên một quyền đánh trúng bay rất ra ngoài, kêu thảm một tiếng, trực tiếp đem sau lưng một tảng đá lớn bị đâm cho nát bấy. Ừ. Mười mấy cái liệt hồn nhân thấy như vậy một màn, đồng thời sững sờ, phát ra kinh ngạc thanh âm, bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên lực lượng thật không ngờ mạnh, không thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên bây giờ là thiên diễn lục trọng thực lực, trong cơ thể giác tỉnh 160 tỷ tinh thần chi lực. Võ thể so với bình thường thiên nhân cảnh võ giả càng thêm cường hãn, đủ để cùng thất giai linh thú bát giai linh thú vật lộn. Không chút nào khoa trương nói, mặc dù là hàn thiên tại hóa đá dưới tình huống, võ thể cũng không nhất định có thể mạnh hơn Nhiếp Thiên. Xú tiểu tử, ngươi không phải nghịch long tộc người. Cái kia liệt hồn nhân bị Nhiếp Thiên một quyền đánh bay, đúng là trực tiếp đứng lên, cũng không bị thương, nhưng nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt lại nhiều hơn một tia kiên kỵ. Cái lúc này, những thứ khác liệt hồn nhân cũng phát giác được, Nhiếp Thiên vết thương trên người vậy mà thần kỳ địa khép lại. Liệt hồn nhân cùng nghịch long tộc là nhiều thế hệ cựu địch, liệt hồn chi khí có thể nói là nghịch long chi khí khắc tinh, đối với nghịch long tộc nhân có tuyệt đối áp chế chi lực. Nếu không có như thế, gần kề bằng vào một đầu liệt hồn lang vương, rất khó đả bại nghịch kiếm minh. Nhiếp Thiên vết thương trên người khép lại rồi, cái này đã nói lên, hắn tuyệt đối không phải nghịch long tộc người. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Mạnh nhất liệt hồn nhân tiến lên một bước, toàn thân phóng xuất ra khủng bố khí thế áp bách, trực tiếp áp hướng Nhiếp Thiên, lệnh thứ hai sắc mặt đều đỏ lên bắt đầu. Nhiếp Thiên thừa nhận lấy đầm đặc khí thế áp bách, đoán được đến, cái này mạnh nhất liệt hồn nhân thực lực tuyệt đối có thể so với thiên nhân ngũ trọng cường giả. Thực lực này phi thường khủng bố, không phải hiện tại Nhiếp Thiên có thể chống lại. Bành! Nhiếp Thiên trong cơ thể chín đạo long mạch vận chuyển lại. Trực tiếp đối kháng đối phương khí thế áp bách, trong hư không một tiếng bạo tiếng nổ, khí thế áp bách nứt vỡ. Thực lực của người này tuy mạnh, nhưng muốn bằng vào khí thế áp bách đả bại Nhiếp Thiên, còn xa xa không thể. Ta là người như thế nào, đối với ngươi rất trọng yếu sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng đúng là dơ lên khinh miệt chi ý. Người nọ biến sắc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, ngươi là từ bên ngoài thế giới người tiến vào. Ngươi còn không tính quá ngốc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tận lực cùng đối phương tiêu hao thời gian. Lúc này chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng, căn bản không đủ để chống lại nhiều như vậy liệt hồn nhân, chỉ có chờ đãi nghịch long tộc cứu viện. Không có khả năng. Liệt hồn nhân đầu lĩnh kinh kêu một tiếng, sắc mặt dần dần trở nên phức tạp, si ngốc nói ra, thực lực của ngươi quá yếu, không có khả năng phá vỡ phong tỏa cấm địa sát trận. Hừ. Nhiếp thiên cười lạnh một tiếng, khoe miệng khinh miệt càng lớn, nhàn nhạt nói ra, bất quá là một cái tồn tại hơn 10 vạn năm sát trận mà thôi, sớm đã tổn hại không chịu nổi, có cái gì khó rách nát sao? Ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng nhiếp thiên nhưng lại biết nói, phá vỡ cái kia mộ bia sát trận đến cùng có nhiều gian khó khó. Đúng rồi. Liệt hồn nhân đầu lĩnh thình lình hiểu được, nói ra, nhất định là sát trận chính mình biến mất, các ngươi mới có thể tiến nhập cấm địa đến. Liệt đồ thống lĩnh, mặc kệ tiểu tử này là người nào, chúng ta trước làm thịt hắn. Nghịch long tộc huyền long thánh chủ ở chỗ này, nghịch long tộc người rất nhanh sẽ đổi tới, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Hắn một người trong liệt hồn nhân thân hình so sánh nhỏ gầy, hẳn là bọn này liệt hồn nhân bên trong đích người nhiều mưu trí hình nhân vật, tiến lên một bước nói ra. Ừ, liệt hồn nhân thống lĩnh liệt đồ nặng nề gật đầu, trong đôi mắt bắn ra một vòng hung quang, huyết sắc con ngươi coi như hai cái huyết sắc lưỡi dao sắc bén, bị hắn nhìn chằm chằm vào mọi người hội cảm giác được sợ không thôi. Muốn động huyền long thánh chủ, trước qua ta cửa ải này. Nhiếp thiên không lùi mà tiến tới, tiến lên một bước, thần luân chi kiếm mở ra, một đạo khủng bố bóng kiếm tràn ngập quanh thân, lại để cho cả người hắn lộ ra phong mang lợi hại, coi như một thanh cắt liệt thiên địa lợi kiếm. Sắt. Liệt đồ khỏe miệng lạnh lùng nhổ ra một chữ, vung tay lên, sau lưng mười mấy cái liệt hồn nhân lại là đồng thời phát động công kích, hướng về nhiếp thiên quần quần áp tới. Số tử, 1870. Chương 856, thảm thiết một trận chiến. Cảm nhận được đập vào mặt huyết tinh sát phạt chi khí, nhiếp thiên ánh mắt không khỏi run lên, lập tức một kiếm vung ra. Kiếm chạm bát hoang, quần quần kiếm ý vẫn còn giống như thủy triều phô thiên cái địa. Lâm vào kiếm ý liệt hồn nhân đồng thời cảm giác được một cổ mênh mông quần quận lực cản, vậy mà bọn hắn không cách nào nữa tiến lên nửa bước. Một đám phế vật, biến thân. Liệt đồ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức những liệt hồn nhân đó toàn thân tuân ra đáng sợ liệt hồn chi khí, hắc sắc quang mang cuồng bạo bắt đầu khởi động, nguyên vốn chỉ có một người lớn nhỏ thân hình đúng là đã bắt đầu biến hóa kinh người. Thân hình không ngừng mà bành trướng. Mười mấy cái liệt hồn nhân biến thành thân dài vượt qua 30-40 m màu đen cự lang, cùng liệt hồn sói giống như lúc, chỉ là hình thể càng thêm cực lớn. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, nhiếp thiên ngưng tụ thần luân chi kiếm kiếm y ầm ầm nứt vỡ, vô số cự lang hướng về hắn hung mãnh địa nhào đầu về phía trước. Coi chừng! Kim đại bảo bọn người ánh mắt kịch liệt run lên, kinh kêu một tiếng. Những! Nay cự lang khí thế quá mạnh mẽ! Sắc bén lang chảo có thể sẽ rách hết thảy, nếu là nhiếp thiên bị đánh trúng, thập tử vô sinh. Tất cả mọi người lui về phía sau. Nguy cấp một khắc, nhiếp thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chợt toàn thân phóng xuất ra một đạo xích hồng vầng sáng. Trong chớp mắt, đạo kia xích hồng vầng sáng như rung động giống như kích động khai mở. Nhiếp thiên sau lưng xuất hiện một đầu vài trăm mét chi cự xích hồng cự thú, đúng là cựu cực hỗn độn thú. Giống. Cựu cực hỗn độn thú xuất hiện trong nháy mắt. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, quân lâm thiên hạ thái cổ hoàng giả chi uy đại quy mô, hóa thành vô hình sóng âm kích động khai mở, đúng là lại để cho không trung sóng lớn thân ảnh hơi chậm lại. Cựu cực hỗn độn thú, siêu trí tôn nguyên linh, coi như là liệt hồn sói tại trước mặt của nó, cũng hiển lộ ra nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Nhiếp thiên thân ảnh cao cao nhảy lên, sừng sững tại cựu cực hỗn độn thú trên đỉnh đầu, coi như thiên thần lâm phàm, khủng bố uy thế chấn nhiếp mấy ngoài ngàn mét. Hàn thiên bọn người cấp cấp lui về phía sau, nhìn qua lên trước mắt xích hồng cự thú, rung động không thôi, trong ánh mắt toát ra thật sâu cùng bái chi ý. Trong bọn họ tất cả mọi người cùng nhiếp thiên tương đối quen thuộc, nhưng là chân chính bái kiến nhiếp thiên nguyên linh, cũng chỉ có Kim Đại Bảo một người mà thôi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người không thể tin, thời gian lại có cường đại như thế nguyên linh. Vài chục trích liệt hồn thân sói ảnh đứng bất động ở giữa không trung, cùng cựu cực hỗn độn thú rằng co lấy. Nhưng cũng không dám tùy tiện phát động công kích, hiển nhiên là hết sức kiêng kỵ. Liệt đồ trên mặt đất nhìn xem, ánh mắt có chút ngốc trệ. Hắn vốn cho là nhiếp thiên chính là một cái bình thường nhân loại võ giả, lại thật không ngờ, thứ hai nguyên linh đúng là khủng bố như thế. Tiểu cửu, lần này nhờ vào ngươi. Nhiếp thiên đứng tại cửu cực hỗn độn thú trên đỉnh đầu, nhàn nhạt mở miệng. Giống. Cửu cực hỗn độn thú gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên nghe hiểu nhiếp thiên ý tứ. Lại nói tiếp, cựu cực hỗn độn thú đã thật lâu không có xuất hiện, lần này xuất hiện, vừa vặn xác minh một chút nó hiện tại chiến lược. Sắt! Liệt đồ nổi giận gầm lên một tiếng, nghĩ đến nghịch long tộc người tùy thời cũng có thể đi vào, càng là sốt ruột. Vài chục trích liệt hồn thân sói ảnh đồng thời động, hướng về cựu cực hỗn độn thú hung mãnh địa bổ nhào qua, trong hư không xuất hiện vô số hàn mang, rét lạnh trướng mắt. Những nay liệt hồn sói thân dài vượt qua 30m, nhưng ở cựu cực hỗn độn thú trước mặt lại như là sói con thú con. Tiểu cựu cực lớn thân ảnh đập ra, toàn thân xích hồng hào quang trở nên càng thêm mãnh liệt, coi như thiêu đốt lửa cháy mạnh. Bành! Bành! Bành! Một hồi trầm đục vang lên, hơn 10 cái liệt hồn sói bị trực tiếp đánh bay, trên không trung phát ra thê lương kêu thảm thiết. Mà cùng lúc đó, cựu cực hỗn độn thú trên thân thể cũng bị những thứ khác liệt hồn sói cắt ra đầm địa miệng máu, mỗi một đạo miệng máu đều có hơn 10 thước, máu chảy như rót, chung quanh trong trời đất tràn ngập dị thường huyết tinh khí tức. Nguyên linh cùng võ giả bản thân tương liên, nhiếp thiên trên người đồng thời xuất hiện từng đạo miệng máu, cả người hắn tại lập tức trở thành một cái huyết nhân. Nhưng cái này cái là lần đầu tiên giao phong, những cái kia bị đánh bay liệt hồn sói, sau khi rơi xuống rất, đầu hung hăng lắc lư vài cái, đúng là lại lần nữa trùng kích tới. Thấy như vậy một màn, nhiếp thiên trong lòng khẽ run lên, những này liệt hồn nhân lực phòng ngự quá mạnh mẽ, chính diện thừa nhận cựu cực hỗn độn thú công kích, cũng chỉ là rất nhỏ bị thương, không chút nào ảnh hưởng chiến đấu. Cái lúc này, vô số màu đen tia chớp nhào đầu về phía trước. Từng đạo hàn quang lưới dao sắc bén rơi vào cựu cực hỗn độn thú trên thân thể, mỗi một đạo hàn quang đại biểu cho một đạo 10m chiều dài miệng máu. Máu chảy như mưa rơi, mặt đất đều bị nhuộm hồng cả. Giống. Cựu cực hỗn độn thú rung manh đến cực điểm, toàn thân đắm chìm trong máu tươi bên trong, càng là kích phát nó cuồng bạo tâm huyết, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ tiến lên, xem chuẩn hai cái liệt hồn sói, hai cái cực lớn móng vuốt đã nắm đi, coi như kiểm sát. Gắt gao bắt lấy hai đầu liệt hồn sói. Bành! Bành! Hai tiếng huyết tinh trầm đục, hai cái liệt hồn sói lại bị cựu cực hỗn độn thú trực tiếp tạo thành thịt nát, thảm thiết đến cực điểm. Nhưng mà cựu cực hỗn độn thú vết thương trên người nhưng lại càng ngày càng nhiều, chói mắt máu tươi nhuộm hồng cả phiến thiên không, thiên địa đều trở nên huyết tinh cuồng bạo. Hàn thiên bọn người đã xem ngây người, không biết nên như thế nào hình dung trong lòng đích rung động. Ngọc Tiêu đợi ba nữ tử đã là không đành lòng nhìn nữa, đó là nhiếp thiên cự linh chân thân, nếu như đã bị trọng thương, vô cùng có khả năng tổn thương hắn võ đạo căn cơ, thậm chí nguy hiểm cho tánh mạng của hắn. Ta đi giúp lão sư. Hàn thiên cũng nhìn không được nữa, thân ảnh vừa định động, lại bị một tay giữ chặt, hắn nhìn lại, đúng là Kim Đại Bảo. Kim Đại Bảo khẽ lắc đầu, nặng nề nói ra, ngươi muốn là quá khứ, chỉ biết trở thành hắn vương hữu. Những liệt hồn nhân đó từng cái đều có thiên nhân cảnh thực lực, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Ta Hàn Thiên bi thống đến cực điểm, hốc mắt đều đã là ẩm ướt. Hắn hận chính mình, hận thực lực của chính mình quá yếu, giúp không đến Nhiếp Thiên. Là Nhiếp Thiên đem hắn theo huyết tử tràng trung cứu ra, còn thu hắn làm đệ tử. Sau khi Nhiếp Thiên đẫm máu thời điểm chiến đấu, hắn lại chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn, loại thống khổ này, lại để cho hắn cảm giác được tim như bị đào cắt. Bành! Bành! Cái lúc này, cựu cực hỗn độn thú lại đem hai cái liệt hồn sói xé rách, huyết tinh đầm địa một màn lại để cho người không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng là đồng thời, cựu cực hỗn độn thú tốc độ thời gian dần qua biến chậm, trên người xích hồng vầng sáng cũng dần dần ảm đạm xuống, như nhật nguyệt con ngươi chậm rãi mất đi sáng bóng. Nó chảy quá nhiều máu tươi, giờ phút này đã là bị thương rất nặng, cánh mạng thở hơi cuối cùng, gần kề dựa vào một hơi tại trèo trống. Nhiếp thiên cảm giác được toàn thân huyết khí cực tốc địa sói mòn, tầm mắt của hắn dần dần trở nên mơ hồ, ý thức đều có chút không thanh tỉnh. Nhưng là một đoạn thời khắc, hắn quay người nhìn xa xa Kim Đại Bảo bọn người một mắt, cả người lập tức thần sắc chấn động. Ta không thể ngã xuống, không thể ngã xuống. Nhiếp thiên trong nội tâm, một thanh âm phẫn nộ địa gầm thét. Đây là hắn trọng sinh đến nay chỗ tao ngộ thảm thiết nhất một trận chiến. Thậm chí so với lúc trước tại hỗn loạn chi huyên lấy thiên mệnh linh tham càng thêm gian nan. Nhưng là hắn không thể ngã xuống, nhất định không thể ngã xuống, một khi hắn đổ, những người khác toàn bộ đều phải chết. Trước khi nhiếp thiên tại thông qua huyền long hang đá thời điểm, gia thiên đổ đằng đã bị kiến bay bảy tổn thương, làm cho trong cơ thể hắn tinh thần chi lực không kế, đây cũng là hắn không cách nào trèo trống xuống dưới nguyên nhân. Hỗn đản! chứng kiến Nhiếp Thiên lại lần nữa diệt sát hai cái liệt hồn nhân, liệt đồ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức toàn thân màu đen vầng sáng lưu chuyển, lại cũng bắt đầu biến thân. Trong nháy mắt, liệt đồ biến thành một cái liệt hồn sói, thân hình lại là vượt qua 100 mét, toàn thân phóng thích ra khủng bố liệt hồn chi khí, một đôi huyết sắc con ngươi gắt gao chằm chằm vào giữa không trung xích hồng cự thú, sát cơ lộ ra. Số tử, 1956. Chương 857, đầm địa máu tươi. Cựu cực hỗn độn thú cùng vài chục trích liệt hồn sói huyết chiến thật lâu, toàn thân đã là máu tươi chảy đầm địa, huyết khí không ngừng mà sói mòn, trên thân thể xích hồng vầng sáng ảm đạm không ít, liền tốc độ cũng dần dần địa biến trì hoãn. Bất quá cựu cực hỗn độn thú cũng giết chết hơn 10 cái liệt hồn sói, hơn nữa đều là dùng tàn nhẫn nhất phương thức hành hạ đến chết. Cái này khơi dậy liệt đồ mãnh liệt sát ý, những liệt hồn đó sói đều là liệt hồn nhân biến thành, đều là đồng bạn của hắn. Trơ mắt nhìn xem đồng bạn nguyên một đám chết thảm, liệt đồ há có thể tức giận nộ. Liệt đồ biến thân liệt hồn sói, thân hình vượt qua 100 mét, mặc dù là tại cựu cực hỗn độn thú trước mặt, cũng không lộ vẻ nhỏ yếu. Nhiếp Thiên chứng kiến một đầu 100 mét màu đen cự lang xuất hiện, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm hít sâu một hơi. Chỉ là ứng phó những này 30-40 m liệt hồn sói cũng đã lại để cho hắn thân hãm hiểm cảnh, lại đến một đầu 100 mét cự lang, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhiếp Thiên có thể cảm thụ đi ra, liệt đồ biến thân cự lang so những thứ khác liệt hồn sói tốc độ, phòng ngự, công kích đều càng cường đại hơn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ngao! Ho ho ho! Liệt hồn cự lang ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng thê lương gầm rú, bốn phía không gian kịch liệt chấn động, một cổ mãnh liệt huyết tinh chi khí bao phủ cả phiến thiên địa. Nhiếp Thiên tỉnh táo địa nhìn xem đầu kia liệt hồn cự lang, trong nội tâm cắn một hơi, treo chống hắn không ngã xuống. Vâng! Vừa lúc đó, cái con kia liệt hồn cự lang thân ảnh đột nhiên động, coi như một cổ đáng sợ màu đen gió lốc, vô tận liệt hồn chi khí tại trong không gian tàn sát bừa bãi, khủng bố màu đen vầng sáng bên trong, mấy đạo xâm lãnh hàn mang gào thét xuất hiện, coi như muốn đem cái này một phương thiên địa triệt để xé rách. Coi chừng! Kim Đại Bảo bọn người thấy như vậy một màn, kinh âm thanh hét dầm lên. Liệt hồn cự lang hung mãnh còn tại dự liệu của bọn hắn phía trên, loại trình độ này công kích, nếu là rơi vào cựu cực hỗn độn thú trên người, đủ để tạo thành vết thương chí mệnh hại. Người muốn chết. Nhưng mà tại thời khắc này, Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, trong ánh mắt lóe ra một vòng thô bạo hung mang, không chỉ có không có tránh né liệt hồn cự lang công kích, ngược lại hướng về kia cự lang hung mãnh địa bổ nhào qua. Cánh mạng thở hơi cuối cùng, ý thức tiếp cận mơ hồ một khắc, Nhiếp Thiên trong nội tâm không còn mặt khác, chỉ có nhất cuồng dã chiến ý. Bởi vì hắn biết nói, hắn giờ phút này không thể ngã xuống, nhất định không thể ngã xuống. Trong lòng tín niệm bất diệt, huyết hồng thân ảnh tiểu sẽ không ngã xuống. Vâng! Cựu cực hỗn độn thú bàng nhiên thân hình hung mãnh đập ra, một cổ đáng sợ sát phạt chi khí tràn ngập mà bắt đầu, cả phiến không gian bị bỗng nhiên kéo nhanh. Liệt hồn cự lang thân ảnh như điện, nhưng là không gian căng cứng lại để cho thân thể của nó hơi chậm lại, đã có lập tức đình trệ. Ở này cái lập tức, cựu cực hỗn độn thú cực lớn móng nuốt vung vẩy tới, đúng là trực tiếp bắt lấy liệt hồn cự lang cái cổ. Ngao! Ho ho ho! Liệt hồn cự lang ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thảm thiết chú lên, bỗng nhiên kịch liệt đau nhức lại để cho thân thể của nó đều biến thành vặn mèo. Phúc! Phúc! Phúc! Nhưng mà cũng là tại đồng nhất khắc, không chung ba đạo hàn mang như lợi kiếm oanh kích tại cựu cực hỗn độn thú trên thân thể. Lập tức ba đạo hơn 10 m chi trường, sâu đủ thấy xương miệng vết thương xuất hiện, đầm địa máu tươi chảy ra đi ra, đem thiên không triệt để nhuộm đỏ. Huyết tinh chi khí, sát phạt chi khí, cùng dã chiến ý, huyết nhục ở giữa đối kháng, vô số khí tức hôn tạp cùng một chỗ, huyết tinh gây mũi, làm cho lòng người kinh lạnh mình. Vết thương trên người khủng bố đến mức tận cùng, toàn thân huyết khí cơ hồ lưu tận, nhưng mà Nhiếp Thiên lại không quan tâm, hai mắt đều trở nên xích hồng. Coi như tại trong nháy mắt mất đi lý trí, biến thành một cái sát nhân của ma. Rắc, rắc, sau một khắc, trong không gian vang lên cốt cách vỡ vụn thanh âm, liệt hồn cự lang cái cổ đúng là sinh sinh bị cựu cực hỗn độn thú cắt đứt. Liệt đồ huyết sắc trong đôi mắt lộ ra mãnh liệt ý tuyệt vọng, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại thở hơi cuối cùng một khắc, vậy mà như trước không để ý sinh tử, trực tiếp lao đến. Hắn chủ quan rồi, mà chủ quan một cái giá lớn tự là. Ngao! Ho ho ho! Ngao! Ho ho ho. Ngao. Ho ho ho. Những thứ khác liệt hồn sói chứng kiến liệt đồ sắp sửa bị giết, nhao nhao ngửa mặt lên trời thét dài, chợt mấy chục đạo thân ảnh đồng thời xông mà bắt đầu, hướng về cửu cực hỗn độn thú vanh giết đi qua. Bá. Bá. Bá. Trong hư không, vô số đạo hàn mang oanh ra đến, là nhất đe dọa mũi tên nhọn, cướp đoạt Nhiếp Thiên vẹn vẹn dư không nhiều lắm sinh cơ. Nhiếp Thiên ánh mắt mê ly, ý thức mơ hồ, nhưng hắn trong đôi mắt đáng sợ đến mức tận cùng chiến ý, hắn không có bất kỳ lùi bước, trong lòng mãnh liệt run lên, cựu cực hỗn độn thú hai móng đống nhiên dùng sức. Rắc rắc rắc xương cốt nứt vỡ thanh âm càng không ngừng vang lên, liệt hồn cự lang huyết sắc trong đôi mắt tơ máu trở nên dày đặc mà bắt đầu, nhanh chóng mất đi sinh cơ. Rốt cục, tại vô số đạo hàn mang đuổi giết tới lập tức, liệt hồn cự lang triệt để mất đi sinh cơ, chết ở cửu cực hỗn độn thú trên tay. Liệt đồ, liệt hồn nhân thống lĩnh, hắn khẳng định nằm mộng cũng nghĩ không đến, lại có thể biết dùng loại này huyết tinh phương thức chết ở Nhiếp Thiên trên tay. Trước khi chết, liệt hồn cự lang trong ánh mắt là sợ hãi, là tuyệt vọng, là không cam lòng, càng là khó hiểu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Một nhân loại võ giả tâm tính sao có thể cường hãn đến loại tình trạng này? Phốc phốc phốc. Mà ở cùng thời khắc đó, vô số đạo hàn mang như từng nhánh phá không mũi tên nhọn, đuổi giết tại cửu cực hỗn độn thú trên người, huyết nhục bị xé nứt thanh âm liên tiếp. Trong hư không, rơi máu tươi không ngừng mà biểu rơi vãi mà ra. Oanh. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được trong đầu nổ vang một tiếng, ý thức của hắn không thể ức chế địa biến mất. Cựu cực hỗn độn thú thân thể khổng lồ lập tức mất đi khống chế, coi như một tòa huyết hồng núi cao, tự giữa không trung ầm ầm rơi xuống. Mà ở truy lạc một khắc, cựu cực hỗn độn thú cực lớn hai móng trên không trung xẹt qua, như trước muốn đánh chết liệt hồn sói. Mặc dù là tánh mạng sắp sửa vẫn lạc thời điểm, Nhiếp Thiên chiến ý, như trước cuồng dã không giảm. Vâng! Cực lớn huyết hồng thân hình ầm ầm rơi xuống đất, trên mặt đất dâng lên không phải bụi đất, mà là đầm địa chói mắt máu tươi. Thiên địa bị một mảnh huyết tinh chi khí bao phủ, cựu cực hỗn độn thú thân thể khổng lồ vẫn không nhúc nhích, cái hơi hơi thở gấp khí tức, chứng minh nó còn sống. Cựu cực hỗn độn thú còn sống, vậy thì chứng minh Nhiếp Thiên còn sống. Nhưng mà lúc này đây, chung quanh hơn 10 đạo màu đen cự lang tại chậm rãi tới gần, nhe răng trợn mắt, toàn thân phóng thích ra đáng sợ màu đen vầng sáng, huyết tinh rơi khí thế cưỡng bức lấy hấp hối cựu cực hỗn độn thú. Chủ nhân! Chủ nhân! Nhanh tỉnh lại! Một đạo đột ngột thanh âm vang lên, đúng là Thi La Ma Quân thanh âm. Nếu như Nhiếp Thiên lúc này không tỉnh lại, cựu cực hỗn độn thú tiểu không cách nào trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong, tất nhiên sẽ bị liệt hồn sói gặm thức ăn hầu như không còn, liền xương cốt cặn bã cũng sẽ không còn lại. Không nên tới gần hắn. Ngay tại liệt hồn sói muốn tới gần cựu cực hỗn độn thú lập tức, một đạo nổi giận thanh âm vang lên, chợt một đạo thân ảnh lao tới, đúng là Hàn Thiên. Lao đại! Kim Đại Bảo đột nhiên kịp phản ứng, mập mạp thân hình dùng một loại bất khả tư nghị tốc độ lao ra, hướng về mấy ngoài ngàn mét chạy như điên. Đón lấy, Ngọc Kiều, Nhạc San, Nguyệt Cẩm, Nhâm Gia Tam huynh đệ, thậm chí liền Huyền Khâu đều cùng xông lại. Lúc này bọn hắn trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, quyết không thể lại để cho liệt hồn sói tới gần cựu cực hỗn độn thú nửa bước. Số tử, 1842. Chương 858, Liều chết chiến đấu. Liệt hồn sói chứng kiến Hàn Thiên bọn người lao đến, huyết sắc con ngươi lập tức sáng ngời, phóng xuất ra tâm huyết sát phạt chi khí. Cút ngay cho ta. Hàn Thiên cái thứ nhất xông lại, hai tay đã là hóa đá, cực lớn hóa đá quyền đầu hùng mãnh địa vanh ra, một đạo tràn ngập bụi đất quyền ảnh vanh hướng một cái liệt hồn sói. Bành! Một tiếng trầm đục, cái con kia liệt hồn sói nhưng lại không tránh không né, xinh xinh địa thừa nhận Hàn Thiên một quyền, vậy mà tơ vân không động, tốt phạt không tổn hại. Liệt hồn sói lực phòng ngự quá mạnh mẽ, Nhiếp Thiên không sử dụng cự linh chân thân đều không thể suy giảm tới chúng mảy may, Hàn Thiên hóa đá quyền đầu lại há có thể làm bị thương chúng. Giống. Đầu kia liệt hồn sói gầm nhẹ một tiếng, huyết sắc con ngươi gắt gao chằm chằm vào Hàn Thiên, đúng là lộ ra một cái cực độ khiêu khích biểu lộ. Thiên thạch thú, đi ra. Hàn Thiên căn bản mặc kệ, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng trực tiếp xuất hiện một cái 100 mét chi cự màu xanh cự thú. Cái này màu xanh cự thú thập phần quỷ dị, đúng là do màu xanh nham thạch ngưng tụ mà thành, quanh thân bắt đầu khởi động lấy một tầng màu xanh nhạt hào quang. Đây chính là Hàn Thiên cự linh chân thân, thiên thạch thú. Chứng kiến Hàn Thiên trực tiếp sử dụng cự linh chân thân, Nhâm Gia Tam huynh đệ cũng là không chút do dự, sau lưng riêng phần mình xuất hiện một cái 100 mét chi cự kim sắc cự báo, đúng là bọn hắn cự linh chân thân, kim diễm báo. Nhiếp thiên có thể vì tất cả mọi người đấm máu chiến đấu, bọn hắn cũng có thể nhiếp thiên liều chết một trận chiến. Huyền Khâu thấy như vậy một màn, nguyên bản còn có giữ lại thực lực nghĩ cách, nhưng giờ phút này cũng đã không thể có loại này tiểu tâm tư, mặc kệ như thế nào, hắn cũng là một gã võ giả, là võ giả thì có tâm huyết. Nếu như ở thời điểm này còn nghĩ đến bảo tồn thực lực, cái kia thật là heo chó không bằng. Huyền Khâu toàn thân cắt bụi cuồn cuộn, mang theo huyết sắc huyết ngọc huyền sa xuất hiện, hướng về một đầu liệt hồn sói oanh giết đi qua. Mà ở cùng thời khắc đó, đầu kia liệt hồn sói cũng cùng sông mà bắt đầu, màu đen liệt hồn chi khí trên không trung tách ra, tràn ngập đáng sợ khí tức. Ầm ầm. Trong hư không một tiếng vang thật lớn, cái con kia liệt hồn sói thân hình bị huyết ngọc huyền sa ba lô bao khỏa, huyết nhục đều bị xé nứt, nhưng như cũ không lui về phía sau, thẳng tắp địa hướng về Huyền Khâu đuổi giết tới. Bá. Băng hàn như sắc móng vuốt sắc bén trên không trung kéo lên một đạo hàn mang, Huyền Khâu kêu thảm một tiếng, ngực lại bị hoàn toàn xé rách, máu tươi như suối tuôn ra giống như phun ra. Một chiêu, chỉ là một chiêu, liệt hồn sói liền trực tiếp đem Huyền Khâu trọng thương. Phải biết rằng, Huyền Khâu thế nhưng mà tu di thế giới chín yêu một trong. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả liệt hồn nhân một chiêu đều tiếp không dưới. Giờ này khắc này, Huyền Khâu mới hiểu được, hắn và Nhiếp Thiên ở giữa chênh lệch đến cỡ nào đại, một trời một vực vân bùn đều không đủ dùng hình dung. Nhưng hắn là tận mắt thấy, Nhiếp Thiên đem liệt hồn cự lang sinh sinh hành hạ đến chết. Mặt khác mấy người cũng vào lúc này cùng liệt hồn sói đã có giao phong. Bành! Bành! Bành! Ba tiếng nổ, giống như kim thạch đụng nhau, ba đầu kim diễm báo cùng ba đầu liệt hồn sói đụng vào cùng một chỗ. Kim diễm báo bị liệt hồn lang chảo tổn thương, mà liệt hồn sói cũng bị kim diễm báo lấy được bay rớt ra ngoài. Giờ phút này, thú linh cự linh chân thân ưu thế triệt để hiện ra. Đối mặt liệt hồn sói, lực lượng tuyệt đối càng có lực sát thương. Cho ta chết! Hàn thiên tiên thạch thú trên không trung cao cao nhảy lên, hai cái móng vuốt như cánh tay kéo ra một cái liệt hồn sói, đúng là sinh sinh địa đem liệt hồn sói xé rách hai nửa, đập vào mắt một màn, huyết tinh đến cực điểm. Nhưng là đồng thời, vài đầu liệt hồn sói công kích cũng rơi vào thiên thạch thú phía trên. Dầm dầm dầm nặng nề tiếng vang bên trong, thiên thạch thú trên thân thể màu xanh cự thạch bị oanh đánh trúng nát bấy, từng mảnh rơi xuống. Hàn thiên căn bản không quan tâm, giống như điên, coi như một cái nổi điên man thú, hướng về mặt khác liệt hồn sói trùng kích đi qua. Ngọc Kiều, Nhạc San, Nguyệt Cầm ba người, càng thêm cẩn thận, canh giữ ở Nhiếp Thiên bên người, không cho những thứ khác liệt hồn sói tới gần thứ hai. Trong ba người, Nguyệt Cẩm thực lực mạnh nhất, sau lưng huyết ngọc yêu liên tách ra, yêu dị hồng liên ánh hồng cả phiến thiên không, lại để cho hoàn cảnh chung quanh lộ ra càng thêm thê lãnh quỷ dị. Lão đại, tỉnh, tỉnh, tỉnh lại a! Kim đại bảo khẩn trương địa hô hào Nhiếp Thiên, nếu như thứ hai không tỉnh lại, cựu cực hỗn độn thú tiểu không cách nào trở lại nguyên linh trong không gian, thủ hộ như vậy một đầu cực lớn nguyên linh, đối với mọi người mà nói căn bản không có khả năng. Kim đại bảo có thể cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên khí tức vẫn còn, cũng chưa chết, nhưng là huyết khí hao tổn quá nhiều, khó có thể tỉnh lại. Tiểu tử, không nếu hô. Cái lúc này, Thi La Ma quân thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, chủ nhân hiện tại chiều sâu hôn mê, có thể không tỉnh lại, muốn xem hắn chính mình nghị lực mạnh bao nhiêu. Có ý tứ gì? Kim đại bảo bái kiến Thi La Ma quân, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là không rõ thứ hai mà nói. Bổn quân có ý tứ là, chủ nhân nhất định sẽ tỉnh lại. Thi La Ma quân mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lại là phi thường kiên định. Nhiếp Thiên là hắn đã thấy ý chí nhất kiên định người, cho nên hắn tin tưởng vững chắc, Nhiếp Thiên nhất định có thể tỉnh lại. Ngao! Ho ho ho! Ngao! Ho ho ho! Ngao! Ho ho ho! Mà vừa lúc này, ba tiếng quái gọi vang lên, ba đầu liệt hồn sói xuất hiện, thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên đánh tới. Nguy hiểm. Kim đại bảo kinh kêu một tiếng, hắn cảm giác được, liệt hồn sói khí thế quá mạnh mẽ, căn bản không phải Ngọc Kiều ba người có thể chống lại. Ngọc Kiều ba người đồng thời ra tay, nhưng công kích của các nàng nhưng lại quá yếu, trực tiếp bị liệt hồn sói phá tan. Bá. Bá. Bá. Ba đạo hàn mang gào thét mà qua, ba người trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên người xuất hiện rơi miệng máu, Ngọc Kiều hòa thuận vui vẻ san trực tiếp đã hôn mê. Chỉ có Nguyệt Cẩm thực lực mạnh nhất, còn bảo trì thanh tỉnh. Xuất sinh, béo ra ra với các ngươi liều mạng. Kim Đại Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, vừa muốn xông qua, lại chứng kiến một cái cực lớn con chuột bay ra, chợt không trung xuất hiện từng đạo màu đen sương mù, coi như trường xà, đem ba đầu liệt hồn sói quấn chặt lấy. Bổn quân tuy nhiên không bằng chủ nhân cường hãn, nhưng là đối phó ba đầu tiểu lũ sói con, dư xài. Thi La Ma quân hú lên quái dị, toàn thân hắc khí tràn ngập ra, hóa thành màu đen xúc tu, đem liệt hồn sói một tầng bao vây lại. Dùng Thi La Ma quân thực lực, không cách nào giết chết liệt hồn sói, chỉ là có thể đem chúng tạm thời vây khốn. Con miệng nó, không nghĩ tới cái này con chuột nhỏ thực lực mạnh như vậy. Kim Đại Bảo chứng kiến trước mắt một màn, kích động cười cười, nhịn không được phát nổ âm thanh nói tục. Nhưng mà lúc này đây, Hàn Thiên đám người đã toàn diện tan tác. Nhâm gia tam huynh đệ, Nhâm Văn Sinh, Nhâm Lượng Sinh, Nhâm Tài Sinh đều bản thân bị trọng thương, Kim Diễm báo thu trở về, bản thân lại chỉ có thể nằm trên mặt đất hấp hối. Chỉ có Hàn Thiên một người vẫn còn khổ trống, nhưng hắn toàn thân đã là 7 cái lỗ thủng 8 cái động, máu tươi càng không ngừng phun dũng mãnh tiến ra, lọt vào trong tầm mắt huyết tinh lại để cho người không dám nhìn thẳng. Nghiếp, Thiên. Đột ngột đấy, xa xa truyền đến một giọng nói, đúng là Nghịch Kiếm Minh đứng lên. Hắn vết thương trên người không biết từ lúc nào đã chậm rãi khép lại, cả người khí tức chuyển biến tốt đẹp không ít. Đem làm Lịch Kiếm Minh chứng kiến trước mắt một màn, cả người lập tức ngốc trệ ở. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên bọn người lại cùng liệt hồn nhân liều đích thảm như vậy liệt. Bọn họ là vì cứu ta. Lịch Kiếm Minh nhìn qua lên trước mắt thảm thiết đến mức tận cùng một màn, cả người đều ngây người. Hắn và Nhiếp Thiên bọn người chỉ là lần đầu gặp nhau. Nhưng đối với phương nhưng mà làm hắn liền tánh mạng đều không để ý. Nghịch Kiếm Minh là Huyền Long Thánh Chủ, nếu như Nhiếp Thiên bọn người buông tha cho hắn, một mình chạy trốn, liệt hồn nhân chắc chắn sẽ không truy tới. Nhưng là Nhiếp Thiên không có làm như vậy, bởi vì này không phù hợp hắn làm việc nguyên tắc. Số tử, 1922. Chương 859, sinh tử một khắc. Nghịch Kiếm Minh nhìn qua lên trước mắt một màn, trong nội tâm sóng to gió lớn. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Nhiếp Thiên bọn người vậy mà nguyện ý vì hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng chiến đấu, coi như là nghịch long tộc tộc nhân, cũng không gì hơn cái này. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên đám người đã đến nhất thở hơi cuối cùng một khắc, liệt hồn sói từng bước tới gần, chỉ có một thiên thạch thú còn đứng lấy, những người khác ngược lại trong vũng máu. Nghịch Kiếm Minh nhìn phía xa xích hồng cự thú, trong nội tâm đúng là siết chặt, hắn vậy mà theo cựu cực hỗn độn thú trên người cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Hắn là Huyền Long Thánh Chủ, chưa từng có bất luận kẻ nào nguyên linh năng lại để cho hắn cảm giác được kiên kỵ. Nhưng mà tại thời khắc này, trong cơ thể hắn nghịch long chi khí đều trở nên bắt đầu cuồng bạo, coi như cảm nhận được dị thường khủng bố đồ vật. Bất quá giờ phút này, Nghịch Kiếm Minh không có thời gian suy nghĩ những thứ khác, hắn thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên bọn người chạy như điên đi qua. Bành! Vừa lúc đó, một tiếng vang thật lớn, một đầu liệt hồn sói đâm vào thiên thạch thú trên người. Lập tức đá vụn văng tung tóe, thiên thạch thú nửa cái chân trước trực tiếp quanh được nát bấy. Hàn Thiên thân ảnh lung la lung lay, trong ánh mắt tuy là mang theo cực độ không cam lòng, lại cũng đã không thể chống đỡ dưới đi. Hắn thân ảnh ngã xuống đất, trên mặt đất thở hổn hển, thiên thạch thú cũng trở về đến nguyên linh trong không gian. Hiện tại, tất cả mọi người ngã xuống, chỉ có một Kim Đại Bảo, lại cơ hồ không có sức chiến đấu. Thi La Ma quân đau khổ trèo chống lấy. Tuy nhiên có thể khống chế 3 đầu liệt hồn sói, nhưng mặt khác hơn 10 đầu liệt hồn sói lại từng bước một ép sát tới. Chủ nhân, nhanh tỉnh lại a! Thi La Ma quân quay đầu lại nhìn xem như trước hôn mê Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện. Tiểu tại bên ngoài tình thế nghìn cân treo sợi tóc một khắc, Nhiếp Thiên cũng chịu đựng lấy thống khổ nhất tra tấn. Hắn cảm giác mình thân ở một mảnh mênh mông bát ngát trong bóng tối, trước mắt đen kịt một mảnh, hắn muốn nhìn đến phía trước đường. Nhưng lại cái gì đều nhìn không tới. Đột ngột đấy, thân thể của hắn bắt đầu chìm xuống, coi như rơi vào một mảnh vũng bùn bên trong, hắn càng là dãy rủa, vượt thì không cách nào ức chế dưới mặt đất chìm xuống, loại cảm giác này lại để cho hắn sinh ra nồng đậm tuyệt vọng. Theo dưới thân thể chìm, Nhiếp Thiên cảm nhận được linh hồn bị thành từng mảnh xé rách, loại thống khổ này, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Ngay tại thân thể của hắn triệt để bao phủ một khắc, trong đầu của hắn hiện hiện rất nhiều trương gương mặt, Mặc Như Hi, Nhiếp Vũ Nhu, Nhược Vũ Thiên Diệp, Kim Đại Bảo đợi này một ít người, mà ở cuối cùng, là một trương trào phúng khuôn mặt tươi cười. Nhiếp Thiên, là ta giết ngươi, ngươi tìm đến ta báo thù a. Cho dù ngươi trọng sinh thì đã có sao, đời này kiếp này, ngươi vĩnh viễn đều không thể báo thù. Lạc Tử Yên đứng ở nơi đó, cái loại này khoảng cách giống như là đứng tại Nhiếp Thiên trước mặt, trao phúng hắn, miệt thị hắn, nhục nhã hắn. Ta không thể chết được. Nhiếp Thiên trong lòng một tiếng nặng nề gào thét, cả người một chút thanh tỉnh, coi như nhất điều giao lòng, theo trong vực sâu phá huyên mà ra. Cùng thời khắc đó, ngoại giới. Nhiếp Thiên ý thức tỉnh táo lại, mắt của hắn ra rất nặng, cơ hồ khiến hắn mở mắt không ra. Chờ hắn gian nan địa mở hai mắt ra, trước mắt xuất hiện chính là một trường quen thuộc béo mặt. Lão đại, lão đại, ngươi đã tỉnh. Kim Đại Bảo chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên tỉnh lại, cười hắc hắc. Coi chừng. Nhưng vào lúc này, một tiếng thét lên vang lên, hơn 10 cái liệt hồn sói cao cao nhảy lên, hướng về Nhiếp Thiên bọn người mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Giờ phút này Nghịch Kiếm Minh tuy nhiên thân ảnh đuổi tới, nhưng là gần kề bằng vào một mình hắn lực lượng, cho dù ngăn lại một đầu liệt hồn sói cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói hơn 10 đầu. Mọi người ở đây sinh tử một khắc, dị biến nổi bật. Siêu siêu siêu không trung đột nhiên truyền ra vô số tiếng xé gió. Vô số hỏa diễm mũi tên nhọn gào thét mà đến, coi như đẩy trời mũi tên đuôi lông vũ, đột nhiên tới. Bành bành bành những liệt hồn đó sói không có nửa điểm phong bị, thân ảnh còn trên không trung, liền trực tiếp bị ngọn lửa mũi tên nhọn xuyên thủng. Sau một khắc, thê lương tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, thân ảnh màu đen toàn bộ truy lạc, nện trên mặt đất, thật dài địa thở hổn hển. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, những này hỏa diễm mũi tên nhọn uy lực hảo cường. Vậy mà có thể trực tiếp xuyên thủng liệt hồn sói. Hơn nữa những này mũi tên nhọn tựa hồ chỉ là bắn chết liệt hồn sói, cũng không có rơi tại cái khác trên thân người, phi thường quỷ dị. Tộc nhân của ta đã đến. Nghịch Kiếm Minh hơi sững sờ, chợt nét mặt biểu lộ nụ cười mừng rỡ. Ngay sau đó, trong núi rừng thoát ra mấy trăm đạo thân ảnh, trên người lưng cong trường cung, hiển nhiên vừa rồi hỏa diễm mũi tên nhọn chính là bọn họ bắn ra. Thánh chủ. Những người này vừa mới đi vào, là được ngay ngắn hướng quỷ gối Nghịch Kiếm Minh trước mặt, cùng kêu lên hô to. Kim Đại Bảo bị cái này trận thế lại càng hoảng sợ, thì thào nói ra, tiểu tử này thật là thánh chủ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, khoe miệng gian nan địa khẽ động một chút, dùng hết cuối cùng một tia nguyên lực, đem cửu cực hỗn độn thú gọi hồi trở lại hỗn độn nguyên quan. Thi La Ma Quân cũng đồng thời trở lại nguyên trong quan, cha nhìn một chút cửu cực hỗn độn thú thương thế, lo lắng nói ra. Chủ nhân, cựu ca bị thương quá nặng đi, khả năng tổn thương đã đến chỗ hiểm, nhất thời bán hội không có khả năng khôi phục. Có lẽ đối với ngươi cũng sẽ có tổn thương. Tiểu cựu, khổ cực. Nhiếp Thiên miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, thân thể của hắn như thế nào, chính hắn rõ ràng nhất, vừa rồi một trận chiến, hắn nguyên lực hao tổn không, huyết khí hao hết, đã tổn thương võ đạo căn cơ, về sau con đường tu luyện, tất nhiên hội thập phần gian nan. Nhưng là hắn không hối hận, ít nhất Kim Đại Bảo bọn người còn hảo hảo mà còn sống. Miễn là còn sống, hết thảy đều là đáng giá. Các ngươi tất cả đứng lên a. Nghịch Kiếm Minh ánh mắt đảo qua, nặng nề nói ra. Thuộc hạ tới chậm rồi, thỉnh thánh chủ trách phạt. Những nghịch long đó tộc người nhưng lại không chịu mà bắt đầu, ngay ngắn hướng nói ra. Bắt đầu. Nghịch Kiếm Minh có chút tăng thêm thanh âm, tựa hồ có chút tức giận. Hắn cũng không muốn làm thánh chủ. Cũng không muốn người khác đối với hắn như vậy cung kính, hắn cần là bằng hữu, mà không phải thủ hạ. Nghịch Long tộc người chứng kiến Nghịch Kiếm Minh tức giận, lúc này mới đứng lên. Đem làm bọn hắn chứng kiến thi thể trên đất, phải nhìn. Nửa Nhiếp Thiên bọn người, nhao nhao sửng sốt, vẻ mặt không thể tin, thật lâu nói không ra lời. Giờ phút này, những cái kia bị ngọn lửa mũi tên nhọn xuyên thủng liệt hồn sói cũng tất cả đều chết mất, hiện trường khắp nơi đều là liệt hồn sói thi thể. Mà cái kia một đầu trăm mét chi cự thi thể càng gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Những này liệt hồn nhân đều là bọn hắn giết sao? Một gã nghịch long tộc tộc nhân tiến lên một bước, thì thào nói ra. Nghịch long tộc người đối với liệt hồn nhân thực lực rõ ràng nhất, nhất là thống lĩnh cấp liệt hồn nhân khác, coi như là chuyên môn là liệt hồn nhân chế tạo mang hồn tiễn đều rất khó xuyên thủng liệt hồn nhân thống lĩnh phòng ngự. Nhiếp Thiên bọn người là người nào? Vậy mà có thể giết chết một gã liệt hồn nhân thống lĩnh, thật sự quá kinh khủng. Ư Nghịch Kiếm Minh nặng nề gật đầu, nói ra, bọn hắn là bằng hữu của ta, chúng ta dẫn bọn hắn trở về. Dẫn bọn hắn trở về. Một cái nghịch long tộc nhân sững sờ, chợt nói ra, thánh chủ, chúng ta nghịch long tộc nghỉ lại chi địa thế nhưng mà bí mật, không thể để cho ngoại nhân biết nói. Ngài nếu là mang ngoại nhân trở về, chỉ sợ tộc trưởng cùng các trưởng lão. Ta là thánh chủ. Không đều người nọ nói xong, nghịch kiếm minh nặng nề gầm lên giận dữ, trực tiếp đánh gây hắn, trên mặt ít có địa lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhiếp thiên bọn người bị thương rất nặng, hơn nữa là vì hắn mà bị thương, lại để cho hắn đem nhiếp thiên bọn người vứt bỏ, hắn làm không được. Nghịch kiếm minh trong nội tâm đã làm ra quyết định, hắn không chỉ có muốn dẫn nhiếp thiên bọn người trở về, hơn nữa nhất định phải trị liệu tốt bọn hắn, cho dù là dùng kỳ lân bảo huyết. Số tử, 1926. Chương 860, Thiên cơ lời tiên đoán. Những thứ khác nghịch long tộc nhân cũng không biết nghịch kiếm minh giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Nếu là biết đạo hắn chuẩn đồ dự bị kỳ lân bảo huyết chậm trễ cứu chữa nhiếp thiên đem làm người, tuyệt đối sẽ hóa đá tại chỗ. Kỳ lân bảo huyết, đó là nghịch long tộc thánh vật, chỉ có nghịch long tộc yêu nghiệt thiên tài phương có cơ hội sử dụng, hơn nữa cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Nghịch kiếm minh nếu là đem kỳ lân bảo huyết dùng tại nhiếp thiên bọn người trên thân, tất nhiên sẽ khiến toàn tộc chi nhân phản đối. Nghịch long tộc người sửng sốt một chút, nghịch kiếm minh rất ít sinh khí, giờ phút này vậy mà bởi vì có mấy ngoại tộc quát lớn bọn hắn, lại để cho bọn hắn thập phần khó hiểu. Mang lên bọn hắn, chúng ta trở về. Nghịch kiếm minh sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, hắn biết nói, sau khi trở về, muốn đối mặt người sẽ thêm nữa. Nhiếp thiên nhìn nghịch kiếm minh một mắt, cố gắng địa đứng lên. Nghịch long tộc người mang theo nhiếp thiên bọn người, hướng về nghịch long tộc nghỉ lại chi địa xuất phát. Cùng thời khắc đó, là một loại ẩn nấp trong sân cốc, khói bếp lượn lờ, nhất phái tường hòa, như là một cái lánh đời thế ngoại đảo nguyên. Sơn cốc này gọi nghịch long cốc, đúng là nghịch long tộc chỗ tụ họp. Nghịch long cốc, đối với phong vân cấm địa chủng tộc khác mà nói, là một cái cấm địa, càng là một bí mật chi địa. Liệt hồn nhân một đời đón lấy một thế hệ thậm chí nghĩ tìm được nghịch long cốc chỗ, lại chưa từng có biết đạo tìm được qua. Giờ này khắc này, nghịch long cốc trung tâm tế đàn chỗ, một cái ngân phát lão giả, nhìn qua trên mặt đất mai rùa bói toán, cả người đều ngây dại, hắn coi như nhìn thấy trên thế giới nhất chuyện đáng sợ, thân hình có chút địa run rẩy, sắc mặt trở nên phức tạp mà kinh hãi. Trong miệng của hắn càng không ngừng nỉ non lấy, số mệnh người muốn tới rồi, số mệnh người muốn tới rồi. Cái này ngân phát lão giả tên là Nghịch Kỳ Phong, chính là nghịch long tộc đại trưởng lão, đồng thời cũng là đại tế tự, phụ trách xem bói nghịch long tộc tương lai vận thế. Ngay tại mấy cái giờ đồng hồ trước khi, Nghịch Kỳ Phong đột nhiên cảm giác được cái gì, liền vì nghịch long tộc bói một quẻ, kết quả đúng là hạ hạ chi quẻ, hơn nữa quẻ tượng bên trong biểu hiện, nghịch long tộc sẽ có một cái cải biến nghịch long tộc vận mệnh chi nhân đến thăm, mà người này, bị nghịch long tộc nhân xưng là số mệnh người. Số mệnh người, nghịch long tộc sinh ra đời đến nay lớn nhất quẻ tượng thiên cơ trong dự ngôn xuất hiện người, căn cứ truyền thuyết lâu đời, số mệnh người là long tộc báo thù người. Hơn 10 vạn năm trước kia, nghịch long tộc bị diệt sảng khoái thời đại thượng mạnh nhất nhất tộc, thần long tộc. Nhưng là nghịch long tộc cũng không có đạt được chỗ tốt gì, không chỉ có không có thể thay thế thần long tộc trở thành thế giới bá chủ, ngược lại bị càng thêm đối thủ cường đại khống chế, trốn vào nghịch long tộc cuối cùng che chở chỗ, phong vân cấm địa. Hơn 10 đã qua vạn năm, nghịch long tộc người kinh hồn táng đảm địa còn sống, nhưng là cái kia liên lụy tới nghịch long tộc tộc vận thiên cơ lời tiên đoán. Do nhiều đời đại tế tự truyền thừa. Nghịch Kỳ Phong từ nhỏ chợt nghe lấy số mệnh người truyền thuyết lớn lên, đối với số mệnh người có tự nhiên sợ hãi, giống như là hắn trong lòng đích ngọc hiểm, lái đi không được. Nhanh đi cáo chi tộc trưởng đại nhân. Hồi lâu sau, Nghịch Kỳ Phong rốt cục kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Sau một lát, Nghịch Long tộc nghị sự đại sảnh ở trong. Một người trung niên thân ảnh ngồi ngay ngắn ở đại sảnh chủ vị. Toàn thân khí tức thu liễm, nhưng lại phóng thích ra một cổ trầm thấp khí tức, tại hắn tả hữu, phân biệt ngồi một loạt lão giả, nhưng mỗi người đều cúi đầu không nói lời nào. Toàn bộ đại sảnh hào khí thập phần áp lực, làm cho người hít thở không thông. Đại trưởng lão, ngươi có thể hay không bói toán sai rồi? Rốt cục, một đạo nghi vấn thanh âm vang lên, mở miệng chi nhân là nhị trưởng lão Nghịch Kỳ Vũ, nói ra, thiên cơ lời tiên đoán cùng số mệnh người đã là hơn 10 vạn trước sự tình. Tộc nhân của chúng ta cũng đã quên số mệnh người tồn tại, làm sao có thể sẽ xuất hiện vào lúc này. Đúng vậy a. Tam trưởng lão Nghịch Kỳ Lôi là cái tròm râu dài, thân hình khôi ngô, so với bình thường người cao một cái đầu, khí tức hùng hồn, nói ra, năm đó Long tộc bị diệt một chuyện, đích thật là chúng ta nghịch Long tộc gây nên. Nhưng chúng ta đã bỏ ra một cái giá lớn. Tộc nhân của chúng ta bị giam cầm ở Phong Vân cấm địa bên trong, kéo dài hơi tàn hơn 10 vạn năm, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ sao? Nghịch Kỳ Lôi tính tình cương liệt, nói xong lời cuối cùng đã là tại gầm thét. Đại trưởng lão Nghịch Kỳ Phong giật mình tại nguyên chỗ, thật lâu không nói gì. Về thiên cơ lời tiên đoán, về số mệnh người, hắn tuyệt đối không có phạm sai lầm. Hắn là một cái an phận thủ đã người, thầm nghĩ an an ổn ổn địa vượt qua cả đời, tiếp qua vài năm về sau, hắn liền không đi nữa đại trưởng lão, cũng không hề kiêu ngạo tế tự. Đáng tiếc, trời xanh không để cho hắn cơ hội này, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lại để cho trong truyền thuyết số mệnh người xuất hiện. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một đoạn thời khắc, Nghịch Kỳ Phong ánh mắt nhìn hướng trung niên nam tử kia, nặng nề mở miệng. Trung niên nam tử, ngũ quan tuấn dật, vô cùng có nam tử khí khái, nhưng mà lúc này nhưng lại khuôn mặt u sầu đầy mặt, thần sắc bên trong đè nén phức tạp cảm xúc. Hắn là Nghịch Long tộc tộc trưởng, Nghịch Nam. Đồng thời, hắn cũng là phụ thân của Nghịch Kiếm Minh. Nghịch Nam khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra phức tạp thần mang, cũng không trả lời Nghịch Kỳ Phong mà là nói ra, Thánh chủ trở về rồi sao? Huyền Long Thánh chủ nửa giờ trước khi phát ra tín hiệu cầu cứu, Nghịch Nam đã phái tinh nhuệ nhất Nghịch Long tộc vệ sĩ tiến đến nghị cách cứu viện, nhưng hiện tại còn không có tin tức, cái này lại để cho Nghịch Nam trong nội tâm cực độ bất an. Hơn nữa vừa mới đại trưởng lão Nghịch Kỳ Phong báo cáo sự tình, càng làm cho hắn cảm giác được lửa thiêu lông mày. Còn không có. Trong đó một gã trưởng lão trở về một tiếng, nơm nớp lo sợ. Nghịch Long tộc liên tiếp phát sinh hai kiện đại sự, toàn tộc khiếp sợ. Hào khí lại lần nữa trở nên xấu hổ mà bắt đầu, không có người mở miệng nói chuyện. Tộc trưởng, đại trưởng lão. Sau một lát, một cái đột ngột thanh âm phá vỡ yên lặng, ngũ trưởng lão Nghịch Kỳ Vân đột nhiên nói ra, đã số mệnh người sắp sửa đi vào Nghịch Long cốc. Chúng ta liền trực tiếp đưa hắn giết chết, ngày đó cơ lời tiên đoán phải chăng có thể phá giải. Nghịch Kỳ Vân mặc dù chỉ là ngũ trưởng lão, nhưng hắn vẫn là Nghịch Long tộc công nhận người nhiều mưu trí, Nghịch Long tộc mỗi gặp đại sự, hắn mà nói đều chiếm hưu rất nặng sức nặng. Đúng vậy a, chỉ cần giết mất số mệnh người, ngày đó cơ lời tiên đoán chẳng phải phá giải sao. Mọi người nhao nhao phụ họa, đối với đề nghị của Nghịch Kỳ Vân phi thường đồng ý. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Nghịch Kỳ Phong, chờ câu trả lời của hắn. Nghịch Kỳ Phong nhưng lại chau mày, suy nghĩ thật lâu, rốt cục mở miệng, nặng nề nói ra, số mệnh người là thiên cơ lời tiên đoán nhân vật trọng yếu nhất, nếu là giết chết hắn, sẽ đối với thiên cơ lời tiên đoán sinh ra không cách nào đánh giá ảnh hưởng, nhưng là cái này ảnh hưởng là tốt hay xấu, ta cũng không cách nào phán đoán. Đại trưởng lão, số mệnh người là trong truyền thuyết Long tộc báo thù người. Hắn nếu là còn sống, nhất định sẽ hướng chúng ta Nghịch Long tộc báo thù, cái kia đối với chúng ta Nghịch Long tộc tiểu là tai họa ngập đầu. Chúng ta giết chết hắn, liền không có người lại vì Long tộc báo thù, cái này đối với chúng ta Nghịch Long tộc đương nhiên là chuyện tốt. Ngũ trưởng lão Nghịch Kỳ Vân nặng nề nói xong, trong ánh mắt lóe ra che lấp hào quang. Đúng vậy a, dù sao Nghịch Long tộc đã đến hôm nay tình trạng, còn có thể lại xấu đi đến nơi nào. Ta cảm thấy được giết chết số mệnh người, cử động lần này có thể thực hiện. Những trưởng lão khác nhau nhau đồng ý, vì Nghịch Long tộc tiếp tục tồn tại xuống dưới, phải giết chết số mệnh người. Một đám trưởng lão ánh mắt nhìn hướng tộc trưởng Nghịch Nam cùng đại trưởng lão Nghịch Kỳ Phong, hai người bọn họ tại Nghịch Long tộc đại biểu cho ngoại trừ thánh chủ bên ngoài tối cao quyền uy. Tộc trưởng đại nhân, thánh chủ hồi trở lại đến rồi. Vừa lúc đó, đại sảnh bên ngoài vang lên một giọng nói. Số tử 1928. Chương 861, hắn phải chết. Thánh chủ hồi trở lại đến rồi. Sở hữu tất cả trưởng lão đồng thời cả kinh, hướng về đại sảnh bên ngoài nhìn sang, quả nhiên thấy Nghịch Kiếm Minh, mà ở Nghịch Kiếm Minh bên người, còn có mấy cái sắc mặt tái nhợt khuôn mặt xa lạ. Nghịch Kiếm Minh người bên cạnh, đúng là Nhiếp Thiên bọn người. Lúc này Nhiếp Thiên đã thoáng khôi phục, hắn là cửu tinh long mạch thân thể, vết thương trên người khả dĩ thay đổi khép lại. Nhưng là Hàn Thiên bọn người thì là tình huống không ổn, miệng vết thương không cách nào khép lại, cánh mạng thở hơi cuối cùng. Nhiếp Thiên miễn cưỡng sử dụng kiếm ý phong bế Hàn Thiên bọn người miệng vết thương, nhưng là kiếm ý tiếp tục không được bao lâu, phải lại để cho Hàn Thiên bọn người đạt được trị liệu. Nhiếp Thiên, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn khôi phục. Nghịch Kiếm Minh nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trịnh trọng nói ra. Hắn hết sức kinh ngạc, vì cái gì Nhiếp Thiên Khả dĩ chống cự liệt hồn chi khí, thậm chí có thể dùng kiếm ý phong bế liệt hồn chi khí tạo thành miệng vết thương, thật sự quỷ dị. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, đi theo Nghịch Kiếm Minh cùng một chỗ bước vào trong đại sảnh. Chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người tiến đến, một đám trưởng lão, kể cả tộc trưởng, đều sững sờ tại nguyên chỗ, vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên bọn người là ngoại tộc chi nhân, sao có thể tùy tiện đi vào Nghịch Long Cốc? Kể từ đó, Nghịch Long Cốc chẳng phải là bại lộ. Nghịch Nam sắc mặt vô cùng nhất khó chịu nổi, tuy nhiên Nghịch Kiếm Minh là thánh chủ, nhưng cũng là con của hắn, một mình mang theo ngoại nhân tiến vào Nghịch Long Cốc, đây là Nghịch Long tộc tối kỵ. Kiếm Minh, đây là có chuyện gì? Nghịch Nam sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Khúc khục. Nghịch Kiếm Minh vẫn không nói gì, đại trưởng lão Nghịch Kỳ Phong nhưng lại ho khan hai tiếng, ánh mắt lườm Nghịch Nam một mắt. Nghịch Nam lập tức ý thức được cái gì, theo chủ vị thượng đi xuống, ngự khí cũng trở nên cung kính rất nhiều, nói ra, thánh chủ, bên cạnh ngươi là người nào? Nghịch Kiếm Minh là Nghịch Long tộc thánh chủ, đại biểu cho Nghịch Long tộc trí cao quyền uy, mặc dù Nghịch Nam là tộc trưởng là phụ thân của hắn, ở trước mặt hắn cũng phải bảo vệ giữ cung kính. Bọn hắn là bằng hữu của ta. Nghịch Kiếm Minh ít có lộ ra nghiêm túc thần sắc, từng bước một đi đến chủ vị phía trên, im lặng địa ngồi xuống, nói ra, trên người bọn họ tổn thương, là vì bảo hộ ta. Ta đưa bọn chúng mang về Nghịch Long Cốc, không có vấn đề a. Nhàn nhạt thanh âm, không có nửa điểm khí thế, lại làm cho từng cái trưởng lão nghe được liên tục nhíu mày. Nghịch Kiếm Minh là một cái dịu dàng ngoan ngoãn người, rất ít dùng loại này lạnh lùng ngữ khí nói chuyện. Hào khí lại lần nữa trở nên thập phần áp lực, không có người mở miệng nói chuyện. Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía một đám trưởng lão, cảm thấy được trong ánh mắt bất hữu thiện, thậm chí ẩn ẩn có một vòng sát ý tại công tác chuẩn bị, lại để cho hắn thập phần khó hiểu. Mặc dù bọn họ là ngoại nhân, nhưng dù sao cứu được Nghịch Kiếm Minh, không nói cảm ơn còn chưa tính, vì cái gì còn có biểu hiện ra địch ý. Đương nhiên không có vấn đề. Sau một lát, ngũ trưởng lão Nghịch Kỳ Vân phá vỡ xấu hổ, ha ha cười cười, nói ra, thánh chủ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Những người này bị thương rất nặng, ta xem miệng vết thương đều là liệt hồn nhân tạo thành, các ngươi không phải là tao ngộ liệt hồn nhân đi à? Ư, Nghịch Kiếm Minh nặng nề gật đầu, đem sự tình nói đơn giản một lần, nghe được cả đám trợn mắt há hốc mồm. Nghịch Long tộc các trưởng lão vẻ mặt không thể tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người, hoàn toàn không thể tin được, như vậy mấy cái thiếu niên, vậy mà có thể giết chết mười mấy cái liệt hồn nhân, thậm chí còn có một liệt hồn nhân thống lĩnh. Không có khả năng. Tam trưởng lão Nghịch Kỳ Lôi tính tình rất táo bạo, nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, thực lực của người này chỉ có thiên diễn lục trọng, không có khả năng giết chết một cái liệt hồn nhân thống lĩnh, mặc dù là bình thường liệt hồn lang vương, cũng đủ để đưa hắn đánh chết. Liệt hồn lang vương thực lực rất cường, Nghịch Kiếm Minh thiếu chút nữa chết ở một đầu lang vương trên tay. Mà liệt hồn nhân so lang vương càng tăng kinh khủng, liệt hồn nhân thống lĩnh lại càng không cần phải nói. Cho nên Nghịch Kiếm Minh theo như lời nói, ở đây không ai tin tưởng. Tam trưởng lão, ngươi là tại hoài nghi bản thánh chủ mà nói sao? Ngoài người ta dự liệu, Nghịch Kiếm Minh sắc mặt âm trầm xuống, như lửa con ngươi chầm chầm vào Nghịch Kỳ Lôi, lạnh lùng nói ra. Ừ. Nghịch Kỳ Lôi tính tình cương liệt, hơi sững sờ, nhưng lập tức nghĩ đến thân phận của đối phương, chỉ phải cúi đầu, nói ra, thuộc hạ không dám. Nghịch Kỳ Lôi hoàn toàn chính xác không dám, toàn bộ Nghịch Long tộc, đừng nói là hắn, coi như là Nghịch Kỳ Phong cùng Nghịch Nam, cũng không dám công nhiên chống đối Huyền Long Thánh Chủ. Thánh Chủ, thuộc hạ tin tưởng lời của ngươi, bất quá bọn hắn bản thân bị trọng thương, chỉ sợ rất khó trị hết. Nghịch Kỳ Vân phát giác được Nghịch Kiếm Minh cảm xúc không đúng, tiến lên một bước, thăm dò nói. Hắn đã cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên bọn người bị thương rất nặng, ngoại trừ Kim Đại Bảo bên ngoài, cơ hồ mỗi người đều tổn thương đến võ đạo căn cơ, muốn lại để cho bọn hắn sống sót không khó, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, ít khả năng. Trừ phi, sử dụng Kỳ Lân Bảo Huyết. Nghịch Kỳ Vân biết đạo điểm này, Nghịch Kiếm Minh cũng biết điểm này, những người khác biết chắc đạo cái này một. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tựa hồ đã biết Nghịch Kiếm Minh ý định, ánh mắt trở nên cực độ quái dị bắt đầu. Thánh chủ, ngươi không phải là muốn Nghịch Nam đột nhiên kịp phản ứng, cả người thân hình chấn động, một cổ khổng lồ khí thế phóng xuất ra, thanh âm đều trở nên run nhẹ nhẹ, nhưng là phía dưới, hắn lại không dám nói ra. Ừ. Nghịch Kiếm Minh nặng nề gật đầu, nói ra, ta ta muốn dùng kỳ lân bảo huyết. Thật sự muốn dùng kỳ lân bảo huyết. Một đám trưởng lão nghe được Nịch Kiếm Minh tuy nhiên trong nội tâm sớm có chuẩn bị nhưng chính thức nghe được Nịch Kiếm Minh nói ra, trong lòng còn là giống nhau rung động. Không được. Nịch Kỳ Lôi cái thứ nhất tỏ thái độ, cơ hồ là giống giận nói ra, kỳ lân bảo huyết là tộc của ta thánh vật, chỉ có thể dùng tại tộc của ta ưu tú nhất đích thiên tài trên người. Chưa từng có dùng tại ngoại tộc chi trên thân người tiền lệ, thánh chủ ngươi không thể làm như vậy. Đúng vậy a. Kỳ lân bảo huyết ta nghịch long tộc đồ vật, không thể dùng người ở bên ngoài trên người, cho dù bọn họ là thánh chủ ân nhân cứu mạng, cũng không được. Nhị trưởng lão Nghịch Kỳ Vũ cũng đứng ra tỏ thái độ. Đón lấy, những người khác nhao nhao mở miệng, tất cả đều không đồng ý. Chỉ có, đại trưởng lão Nghịch Kỳ Phong cùng tộc trưởng Nghịch Nam đứng tại nguyên chỗ, thần sắc phức tạp, cũng không nói lời nào. Tộc trưởng, đại trưởng lão, hai người các ngươi vị ý kiến. Nghịch Kiếm Minh không đi quản những người khác, ánh mắt nhìn hướng Nghịch Nam cùng Nghịch Kỳ Phong, trong ánh mắt lộ ra chờ mong, hắn hy vọng nhiều cái lúc này có người khả di đứng ra giúp hắn. Thánh chủ, Nghịch Nam thân hình run rẩy, quyền đầu nắm chăm chú, gian nan địa mở miệng, nói ra, ta, không đồng ý. Tộc trưởng, phụ thân của Nghịch Kiếm Minh, cũng bất đồng ý. Tuy nhiên hắn biết đạo nhiếp thiên bọn người cứu được Nghịch Kiếm Minh, nhưng là kỳ lân bảo huyết là Nghịch Long tộc thánh vật, không thể dùng người ở bên ngoài trên người. Nghịch Kiếm Minh đã sớm dự liệu được đáp án này, ánh mắt có chút thất vọng, chợt nhìn về phía Nghịch Kỳ Phong. Nghịch Kỳ Phong sững sờ tại nguyên chỗ, tựa hồ cũng không có quá nhiều chú ý Nghịch Kiếm Minh mà là thỉnh thoảng địa đem ánh mắt tập trung nhất thiên, lộ ra quỷ dị mà ấm lãnh. Thánh chủ, ta đồng ý lại để cho bọn hắn sử dụng kỳ lân bảo huyết. Đột ngột đấy, Nghịch Kỳ Phong thanh âm vang lên, như là một đạo sấm sét vang vọng ở đại sảnh phía trên, đem tất cả mọi người hoành cái bên ngoài tiêu ở bên trong non. Nghịch Kỳ Phong rõ ràng đồng ý lại để cho nhiếp thiên bọn người sử dụng kỳ lân bảo huyết, quyết định này vượt quá tất cả mọi người đoán trước, kể cả Nghịch Kiếm Minh cũng thật không ngờ. Nhưng là hắn, không thể sử dụng kỳ lân bảo huyết. Nhưng là sau một khắc, Nghịch Kỳ Phong đột nhiên nhìn về phía nhiếp thiên, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, hơn nữa, hắn phải, chết. Lạnh như băng chết chữ rơi xuống, Nghịch Kỳ Phong trong ánh mắt kích động lấy kiên quyết sát ý. Bởi vì hắn đã cảm giác đi ra, nhiếp thiên tiểu là trong truyền thuyết, số mệnh người. Số tử, 1918. Chương 862, sát ý lạnh thấu xương. Số mệnh người. Nghịch Kỳ Phong vạn phần khẳng định, nhiếp thiên tiểu là trong truyền thuyết số mệnh người. Số mệnh người tại thiên cơ lời tiên đoán bên trong, là thần long nhất tộc báo thù người. Nghịch Kỳ Phong cảm giác đi ra, nhiếp thiên trong cơ thể có 9 đầu long mạch. Thiên thiên long mạch, đúng là số mệnh người đặc thù. Ừ. Nhiếp thiên cảm nhận được Nghịch Kỳ Phong trên người cường đại sát ý, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thần sắc có chút cổ quái, hắn đi vào Nghịch Long Cốc về sau, cái gì đều không có làm, đối phương vì cái gì đột nhiên hiển lộ ra sát ý, hơn nữa thập phần mãnh liệt, hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn trình độ. Chẳng lẽ cái lúc này, ngũ trưởng lão Nghịch Kỳ Vân phát giác được cái gì, kinh kêu một tiếng, phía dưới lại không dám nói ra, ngạnh xanh xanh nuốt xuống. Những trưởng lão khác cũng hiểu được, trong óc đồng thời xuất hiện một thân phận, số mệnh người. Trước mắt tóc bạc thanh niên, tựu là trong truyền thuyết số mệnh người. Minh bạch điểm này, tất cả mọi người nhìn về phía nhiếp thiên ánh mắt mang theo đầm đặc kiên kỵ, thậm chí sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là, sát ý. Số mệnh người là long tộc báo thù mà đến, đứng núi chịu sào đúng là Nghịch Long nhất tộc. Nghịch Long tộc dĩ nhiên đối với nhiếp thiên thập phần sợ hãi, hận không thể đem hắn tại chỗ giết chết. Đại trưởng lão, ngươi cái này là ý gì? Lúc này, Nghịch Kiếm Minh cũng phát giác được không đúng, hơi sững sờ, nặng nề quá khẽ. Nguyên bản hắn nghe được đại trưởng lão đồng ý lại để cho nhiếp thiên bọn người sử dụng kỳ lân bảo huyết, cao hứng phi thường, cuối cùng có người đứng tại hắn bên này. Nhưng là đại trưởng lão đột nhiên chuyển biến, lại để cho hắn trở tay không kịp. Nghịch Kiếm Minh biết nói, nhiếp thiên là một nhóm người này thực lực mạnh nhất, những liệt hồn nhân đó, đại bộ phận đều là hắn một người giết chết. Không có nhiếp thiên, tất cả mọi người phải chết tại liệt hồn nhân trên tay. Đại trưởng lão giờ phút này không hiểu thấu mà nghĩ muốn giết nhiếp thiên, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thánh chủ, Nghịch Kỳ Phong chứng kiến Nghịch Kiếm Minh nổi giận, có chút quay người, đúng là trực tiếp quỳ xuống. Cung kính nói ra, chuyện này thuộc hạ không thể giải thích, nhưng là thỉnh thánh chủ tin tưởng thuộc hạ, cái này tóc bạc chi nhân phải chết, hắn nếu không chết, chắc chắn cho ta nghịch long tộc mang đến tai họa ngập đầu. Thánh chủ. Đón lấy, những trưởng lão khác, thậm chí liền tộc trưởng cùng một chỗ, toàn bộ quỷ gối nghịch kiếm minh trước mặt, cùng kêu lên nói ra, người này phải chết. Mọi người thanh âm coi như sấm sét, quanh quẩn tại toàn bộ trong đại sảnh. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, sắc mặt thật không tốt xem, trong nội tâm nói ra, chẳng lẽ tại ta trước khi đến, nghịch long tộc chuyện gì xảy ra? Nghịch long tộc người tại sao phải cảm thấy ta sẽ cho nghịch long tộc mang đến tai họa? Chẳng lẽ là... Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên cũng nghĩ đến một loại khả năng, vậy thì hắn theo Thiết Kiếm Yêu Vương trong miệng nghe được thiên cơ lời tiên đoán cùng số mệnh người. Nhiếp Thiên còn nhớ rõ, Thiết Kiếm Yêu Vương đưa hắn trở thành số mệnh người, chính là vì điểm này, Thiết Kiếm mới lựa chọn tự hủy thần hồn. Số mệnh người, lại để cho Thiết Kiếm Yêu Vương cảm giác được cực độ hoảng sợ, như lâm đại địch. Cái này đại trưởng lão cũng đem ta trở thành số mệnh người. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm im lặng cười khổ, ta căn bản không biết số mệnh người là vật gì, càng không biết thiên cơ lời tiên đoán. Nếu như bởi vì này chút ít chết ở nghịch long tộc trên tay, vậy cũng quá oan đi à. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên nhìn về phía nghịch kiếm minh, thứ hai thái độ trọng yếu phi thường. Theo nghịch long tộc tộc trưởng cùng trưởng lao thái độ đối với nghịch kiếm minh đến xem, thứ hai tại nghịch long tộc địa vị phi thường cao, đại biểu cho tuyệt đối quyền uy tồn tại. Điểm này lại để cho Nhiếp Thiên phi thường nghi hoặc, một cái 13 tuổi thiếu niên, tại sao phải có cao như thế địa vị, cái gọi là huyền long thánh chủ lại đại biểu cho cái gì? Các ngươi nghịch kiếm minh chứng kiến tất cả mọi người quỳ xuống, trực tiếp hướng hắn bức vua thoái vị, nhất định phải giết Nhiếp Thiên, cái này lại để cho hắn càng thêm phẫn nộ, nặng nề quát, một bên nói bậy nói bạn. Rốt cuộc là cái gì lý do, không thể nói cho ta biết. Nếu như ta ngay cả lý do cũng không biết, tiểu để cho ta giết chết ân nhân cứu mạng của mình, ta đây cái này thánh chủ cùng xuất sinh có cái gì khác nhau. Cái này đại trưởng lao sắc mặt trở nên cực độ khó chịu nổi, hắn thật không ngờ, nghịch kiếm minh thái độ đúng là như thế quyết tuyệt. Nghịch long tộc người cũng biết, nghịch kiếm minh là một cái ôn hòa người, cực nhỏ phát giận, bình thường sự tình, cũng đều y theo tộc trưởng cùng trưởng lão hội nghị cách xử lý. Nhưng là lúc này đây, tại Nhiếp Thiên chuyện này lên, hắn lại muốn kiên trì đến cùng. Nghịch kiếm minh nổi giận, làm cho cả đại sảnh lâm vào một mảnh tĩnh mịch, hào khí thập phần áp lực. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, nhìn Hàn Thiên bọn người một mắt, ánh mắt thập phần lo lắng. Hắn ngược lại là không có việc gì, nhưng là Hàn Thiên bọn người thương thế lại chỉ hoan không dậy nổi. Nhiếp Thiên không biết nghịch kiếm minh chỗ nâng lên kỳ lân bảo huyết là vật gì, nhưng nếu là nghịch long tộc thánh vật, nhất định là không giống bình thường bảo vật. Căn cứ nghịch kiếm minh theo như lời, kỳ lân bảo huyết có thể khôi phục bị hao tổn võ đạo căn cơ. Nhiếp Thiên suy đoán, Hàn Thiên bọn người càng sớm sử dụng kỳ lân bảo huyết, hiệu quả khẳng định vượt tốt. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, phá vỡ yên lặng, nói ra, chư vị, các ngươi muốn giết ta, khả dĩ nói cho ta biết tại sao không. Ta cũng không muốn không minh bạch địa chết mất. Nhiếp Thiên mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người nhao nhao quay người, ánh mắt tập trung tại trên người hắn, sát ý bành trướng. Nhiếp Thiên bị mọi người lý giải là trần trụi khiêu khích, rất nhiều người thậm chí nhịn không được muốn ra tay. Tiểu tử, chính ngươi là ai, chẳng lẽ hội không rõ ràng lắm sao? Nghịch Kỳ Phong có chút khoát tay, ý bảo tất cả mọi người tỉnh táo, lập tức chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Ta là ai? Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt đúng là nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi nói là, ta là số mệnh người, cho nên các ngươi muốn giết ta. Biết do còn cố hỏi. Nghịch Kỳ Phong lạnh lùng đáp lại, trong mắt sát ý càng thêm đầm đặc. Những người khác nhao nhao đứng lên, làm cho người ta sợ hãi sát ý liên tiếp, kết nối thành một mảnh, tràn ngập toàn bộ đại sảnh, hướng về Nhiếp Thiên áp bách tới. Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên siết chặt, những trưởng lão này thực lực đều tại thiên nhân cảnh đã ngoài, thậm chí có thiên nhân cảnh đẳng cấp cao võ giả, cường đại như thế áp bách, dùng hắn hiện tại thân thể trạng thái, căn bản chịu không được. Làm càn. Đúng lúc này, một đạo nổi giận giống tiếng vang lên, coi như mãnh liệt long ngâm, vang vọng đại sảnh ở trong. Lập tức, một đạo thân ảnh rơi vào Nhiếp Thiên bên người, đúng là nghịch kiếm minh. Tại trước mặt của ta tiểu muốn giết người, các ngươi trong mắt còn có ta cái này thánh chủ sao? Có phải hay không các người muốn ngay cả ta cùng một chỗ giết? Nghịch kiếm minh thần sắc băng hàn như sắt, hắn không rõ, vì cái gì dĩ vãng đều phi thường hòa ái các trưởng lão, hôm nay đột nhiên tiểu cảm xúc không đúng. Còn có bọn hắn theo như lời số mệnh người, đến cùng là có ý gì? Thuộc hạ không dám. Sở hữu tất cả trưởng lão ngay ngắn hướng quỳ xuống, kinh sợ. Đa tạ. Nhiếp Thiên trong lòng thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nếu như Nghịch Kiếm Minh không ngăn cản những người này, chỉ là vừa rồi khí thế áp bách, cơ hồ có thể muốn mạng của hắn. Nhiếp Thiên đại ca, như lời ngươi nói số mệnh người đến cùng là người nào, ngươi cùng số mệnh người tầm đó lại có quan hệ gì? Nghịch Kiếm Minh tâm tình phức tạp, đầu óc đều nhanh loạn thành hỗn loạn, cấp cấp hỏi. Nhiếp Thiên đại ca. Nhiếp Thiên còn chưa có nói chuyện, một đám trưởng lão liền kinh ngạc kinh kêu một tiếng, vẻ mặt không thể tin. Nghịch Kiếm Minh là Nghịch Long tộc Huyền Long Thánh Chủ, sao có thể tùy ý xưng hô người khác đại ca, hơn nữa hắn xưng hô chi nhân, hay là trong truyền thuyết số mệnh người. Số mệnh người cùng Huyền Long Thánh Chủ, hai người này hẳn là tử địch mới đúng. Số tử, 1863. Chương 863, chuyển thế yêu thánh. Nhiếp Thiên cũng không đi quản các trưởng lão biểu lộ, đơn giản địa chính mình tiến vào phong vân cấm địa chuyện sau đó nói một lần. Hắn không có bất kỳ dấu diếm, nhất rồi nói ra, ta cũng không biết thiên cơ lời tiên đoán cùng số mệnh người đại biểu cái gì, nhưng theo Thiết Kiếm Yêu Vương phản ứng đến xem, tựa hồ số mệnh người là Nghịch Long tộc mệnh trung chú định địch nhân. Nghịch Kiếm Minh ở một bên nghe, nhất là nghe được vách đá huyền hòm quan tài, Long Thi, Sắc Rồng, Thiết Kiếm Yêu Vương thời điểm. Thần sắc đột nhiên trở nên cực độ thống khổ, coi như những chuyện này khơi dậy nội tâm của hắn thống khổ nhất hồi ức. Nghịch Kiếm Minh, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên chứng kiến Nghịch Kiếm Minh phản ứng, không khỏi sững sờ, tiến lên hỏi. Nghịch Kiếm Minh khoát khoát tay, thần thức thanh tỉnh rất nhiều, nhưng là ánh mắt của hắn lại hơi hơi địa biến. Thánh chủ, ngươi Nghịch Kỳ Phong cảm thấy được không đúng, đàng địa đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc. Nghịch Kiếm Minh như trước ở vào trong thống khổ, trong chớp mắt rất nhiều không hiểu trí nhớ quanh quẩn trong đầu, cơ hồ muốn đem linh hồn của hắn xé rách. Vô số lạ lẫm rồi lại hình ảnh quen thuộc sẽ cực kỳ nhanh hiện lên, lại để cho hắn lâm vào vô tận trong thống khổ. Viễn cổ chiến trường, man hoang cự thú, chư thiên thần điện, trên bầu trời thần long, đáng sợ phong ấn, vân vân và vân vân, vô số trí nhớ nổ khai mở, lại để cho Nghịch Kiếm Minh cả người lâm vào khủng hoảng bên trong. A, đột ngột đấy. Nghịch Kiếm Minh hai tay ôm lấy đầu gần như điên điệu kêu to lên. Thánh chủ! Tất cả mọi người trở nên hoảng sợ mà bắt đầu, cùng kêu lên kêu sợ hãi, cũng không dám tới gần Nghịch Kiếm Minh. Nghịch Kiếm Minh điên cuồng mà chu lên, cả người khuôn mặt vặn mẹo, dữ tợn đáng sợ. Tại hắn quanh thân, một cổ kinh khủng lực lượng bắt đầu khởi động lấy, tựa hồ muốn lao ra bên ngoài cơ thể. Đại trưởng lão, thánh chủ hắn làm sao vậy? Nghịch Nam chứng kiến Nghịch Kiếm Minh như thế thống khổ. Cả người kịch liệt run lên, thứ hai là Huyền Long Thánh Chủ, nhưng càng là con của hắn A. Thánh, Thánh Chủ hắn Nghịch Kỳ Phong tựa hồ cảm thấy được cái gì, sắc mặt kinh hãi, thanh âm run rẩy, nói không ra lời. Thánh Chủ đến tột cùng làm sao vậy? Nói A. Nghịch Nam triệt để nổi giận, chân thành quát. Nghịch Kỳ Phong ngực nuốt một chút nước miếng, si ngốc nói ra, Thánh Chủ muốn giác tỉnh kiếp trước nhớ. Giác tỉnh kiếp trước chi nhớ? Nghe được Nghịch Kỳ Phong tất cả mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, chợt trở nên hoảng sợ vô cùng. Thiết kiếm. Vừa lúc đó, Nghịch Kiếm Minh đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, cả người như là một đầu cuồng bạo man thú, liều lĩnh thô bạo. Hắn quanh thân kích động lấy một cổ kinh khủng lực lượng, lệnh người không thể tới gần hắn thân hình 10m ở trong. Đại trưởng lão, mỗi một thời đại thánh chủ không phải đều tại 16 tuổi giác tỉnh trí nhớ sao? Kiếm Minh mới 13 tuổi. Tại sao phải sớm giác tỉnh trí nhớ? Nghịch Nam chứng kiến nhi tử như thế thống khổ, nhanh muốn điên rồi, la lớn. Nghịch Kỳ Phong lúc này cũng kịp phản ứng, đột nhiên chỉ vào Nhiếp Thiên quát, là hắn, là số mệnh người, là hắn mới vừa nói sự tình, khơi dậy thánh chủ một ít trí nhớ, dẫn phát kiếp trước trí nhớ sớm giác tỉnh. Số mệnh người. Tất cả mọi người trưởng lao ánh mắt ngay ngắn hướng tập trung Nhiếp Thiên, hận không thể muốn đem hắn nuốt sống. Nhiếp Thiên mới vừa tới đến Nghịch Long Cốc, một phen, lại để cho Nghịch Kiếm Minh biến thành hiện tại bộ dạng, Nghịch Long tộc người như thế nào không giận. Ngươi cái này ngôi sao tai họa, cho ta chết. Vừa lúc đó, tính tình nóng bỏng tam trưởng lão Nghịch Kỳ lôi một quyền oanh ra đi, lực lượng khổng lồ phụt mà ra, hướng về Nhiếp Thiên phô thiên cái địa áp tới. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên siết chặt, hắn thật không ngờ, cái lúc này, Nghịch Long tộc người rõ ràng còn nghĩ đến giết hắn. Giờ phút này, Nhiếp Thiên trạng thái rất yếu, võ đạo căn cơ bị hao tổn, toàn thân nguyên lực bị hao tổn, nguyên linh bị thương nặng, già thiên đồ đẳng còn không có co khôi phục, muốn chống được nghịch kỳ lôi một quyền, rất khó. Nghịch kỳ lôi thân là nghịch trưởng lão long tộc, thực lực mạnh phi thường, dĩ nhiên là thiên nhân thất trọng. Thực lực này, cùng huyền gia lão tổ huyền dạ đồng dạng, đủ để miểu sát thiên nhân ngũ trọng võ giả. Mà nhất thiên, chỉ có thiên diễn lục trọng thực lực, hơn nữa người bị thương nặng, như thế nào chống lại? Liều mạng, sinh tử một khắc, nhiếp thiên trong lòng hung ác, tâm niệm vừa động, linh long giới đã bị cảm ứng, một đầu mấy chục thước chiều dài lục long xuất hiện, đúng là linh long giới bên trong cái kia đầu lục long. Giờ này khắc này, nhiếp thiên chỉ có sử dụng linh long giới lực lượng, có lẽ có thể thắng được một đường sinh cơ. Ầm ầm, trong đại sảnh, một tiếng vang thật lớn, nghịch kỳ lôi một quyền hoành tại lục long phía trên, đúng là trực tiếp đem lục long hoành kích được nát bấy. Cực lớn quyền ảnh giống như núi cao áp hướng Nhiếp Thiên. Nguy rồi. Nhiếp Thiên trong lòng kinh kêu một tiếng, hắn lập tức cảm giác được, nghịch long tộc chi trên thân người nghịch long chi khí, tựa hồ đối với long khí có tuyệt đối áp chế chi lực, lục long căn bản không có phát huy ra xứng đáng uy lực. Nhiếp Thiên thình lình tỉnh ngộ, nghịch long tộc đã có thể bị diệt long tộc, dĩ nhiên đối với thần long có áp chế lực. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện giả thiên đồ đằng. Ảm đạm tinh quang bắt đầu khởi động trong đại sảnh, tinh mang thảm đạm. Mặc kệ như thế nào, Nhiếp Thiên muốn làm phản kháng cuối cùng. Hắn tuyệt đối không phải bó tay đợi người chết. Không nên cử động hắn. Đúng lúc này, một đạo cuồng nộ thanh âm vang lên, chợt một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là ngạnh xanh xanh địa thay Nhiếp Thiên ngăn lại chí mạng một quyền. Thánh chủ! Nghịch kỳ lôi nhìn rõ ràng người trước mắt, ngạc nhiên sững sờ, chợt sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Nghịch kiếm minh chính diện thụ nghịch kỳ lôi một quyền, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa khí thế toàn thân vẫn còn tăng vọt bên trong. Cái này, làm sao có thể? Nhiếp thiên thần thức khẽ động, đột nhiên cảm giác đi ra, nghịch kiếm minh thực lực rõ ràng bảo đã tăng tới thiên nhân cựu trọng, hơn nữa, vẫn còn tiếp tục tăng vọt bên trong, tựa hồ lập tức muốn đột phá đến thiên đế cảnh giới. Nhiếp thiên sửng sốt một chút thần, trước mắt một màn lại để cho hắn không cách nào lý giải. Phá vỡ hắn võ đạo nhận thức. Nghịch kiếm minh rõ ràng chỉ là thiên diễn cửu trọng thực lực, lại tại trong chớp mắt tăng vọt một cái đại cảnh giới, đạt tới thiên nhân cửu trọng, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Chủ nhân. Đột ngột đấy, Thi La Ma quân thanh âm vang lên, run rẩy không thôi, mang theo thật lớn hoảng sợ, nói ra, hắn là chuyển thế chi nhân. Chuyển thế chi nhân. Nhiếp thiên hơi sững sờ, hỏi, giống như ta. Không giống với. Thi La Ma quân hung hăng lắc đầu, nói ra, hắn là chân chính chuyển thế, kiếp trước tánh mạng vẫn lạc về sau, linh hồn cùng thần thức đào thoát thiên địa quy tắc trói buộc, chuyển thế trọng sinh. Đào thoát thiên địa trói buộc. Nhiếp thiên ngạc nhiên sững sờ, đại não đều có điểm không đủ dùng. Thiên địa đều không thể chế ước, đây là như thế nào khủng bố một loại lực lượng. Ta hiểu được. Sau một khắc, nhiếp thiên đột nhiên tỉnh ngộ lại. Vừa rồi nghịch nam nói. Mỗi một thời đại thánh chủ đều là 16 tuổi giác tỉnh trí nhớ, đây là giải thích, nghịch kiếm minh là thế hệ này thánh chủ, tại hắn đời trước, còn có vô số thay thánh chủ. Hơn nữa nhiếp thiên chú ý tới một chi tiết, nghịch kiếm minh đang nghe hắn nói vách đá huyền hòm quan tài, long thi, sắc rồng, thiết kiếm yêu vương thời điểm, thần sắc không đúng, điên cuồng thời điểm lớn tiếng la lên thiết kiếm danh tự, coi như hai người là bằng hữu cũ. Chẳng lẽ nhiếp thiên trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cái người can đảm suy đoán, lại để cho cả người hắn đều kinh ra mồ hôi lạnh. Đúng. Thi La Ma quân cùng nhiếp thiên tâm hữu linh tê, nặng nghê gật đầu, nói ra, nghịch kiếm minh tiểu là thiết kiếm yêu vương trong miệng theo như lời, huyền long yêu thánh. Số tử, 1813. Chương 864, đáng sợ cấm chế. Nghịch kiếm minh tiểu là, huyền long yêu thánh. Xác định điểm này. Nhiếp thiên sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Thiết kiếm yêu vương là hơn 10 vạn năm trước khi đích nhân vật, như vậy huyền long yêu thánh cũng là hơn 10 vạn trước người, cho nên thiếu niên ở trước mắt nghịch kiếm minh là đã sống hơn 10 vạn năm quái vật. Nhiếp thiên lừng ngực nuốt một chút nước miếng, trong lòng đích rung động tột đỉnh. Hiện tại hắn triệt để hiểu được, vì cái gì nghịch kiếm minh sẽ có huyền long tỏa thành như vậy siêu cấp thần khí. Vì cái gì liệt hồn nhân đối với huyền long thánh chủ như vậy khát vọng, vì cái gì nghịch long tộc người đối với nghịch kiếm minh cung kính như thế, tôn thờ. Bởi vì, đây là một cái mấy mươi vạn năm trước siêu cấp cường giả. Chắc không được Nịch Kiếm Minh thực lực có thể ở lập tức căng vọt, hắn thật sự giác tỉnh trí nhớ của kiếp trước, khôi phục kiếp trước lực lượng. Giờ phút này Nịch Kiếm Minh, hai mắt huyết hồng, cả người như là một cái man thú, huyết tinh thô bạo, nhưng là trong ánh mắt nhưng lại có cực độ kiên định. Ánh mắt của hắn nhìn quét một lần tất cả mọi người, nặng nề mở miệng, Nghịch Nam, Nghịch Kỳ Phong. Có thuộc hạ. Nghe được thánh chủ hô ra tên của mình, Nghịch Nam cùng Nghịch Kỳ Phong nơm nớp lo sợ địa quỳ xuống, những người khác cũng đều đi theo quỳ xuống. Mà ở đại sảnh bên ngoài, sở hữu tất cả Nghịch Long tộc nhân đều cảm thấy được cái gì, nhao nhao hướng về đại sảnh chỗ phương hướng quỳ xuống, phủ phục cúng bái, kinh sợ. Hiện tại ta này đây Huyền Long thân phận của thánh chủ nói chuyện với các ngươi toàn bộ nghe kỹ. Nghịch Kiếm Minh khí thế toàn thân vẫn còn tăng vọt lấy, thân thể như trước tại nhận thụ lấy cực lớn thống khổ, nhưng cả người nhưng lại tỉnh táo lại, thanh âm lộ ra lạnh như băng khắc nghiệt. Vâng. Tất cả mọi người không dám ngẩng đầu, cùng kêu lên xác nhận. Năm đó sự tình, là Nghịch Long tộc sai. Nghịch Kiếm Minh thanh âm mênh mông cuồn cuộn, trầm hùng vô cùng, nói ra. Nghịch Long tộc giấu ở phong vân cấm địa hơn 10 vạn năm, kéo dài hơi tàn. Ta không nghĩ lại để cho bi kịch tiếp tục nữa. Chúng ta cùng thần long nhất tộc cân đoán, cuối cùng phải có cái chấm dứt. Thanh chủ Nghịch Kỳ Phong bọn người nghe đến đó, tựa hồ đã minh bạch cái gì, thanh âm trở nên bi thống. Không muốn đánh gãy ta, thời gian của ta không nhiều lắm. Nghịch Kiếm Minh đột nhiên khoát tay, tiếp tục nói, số mệnh người, không thể giết. Các ngươi muốn trị liệu tốt hắn. Đem chuyện năm đó nói cho hắn biết, hắn muốn như thế nào trừng phạt Nghịch Long tộc tu hoàn toàn tiếp nhận. Cái này Nghịch Kỳ Phong bọn người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trầm thống. Các ngươi muốn vi phạm bản thánh chủ ý nguyện sao? Nghịch Kiếm Minh thanh âm rồi đột nhiên tăng thêm, mang theo một cổ thật lớn áp bách. Thuộc hạ không dám. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, cùng kêu lên run rẩy. A. Vừa lúc đó, Nghịch Kiếm Minh thực lực đúng là tăng vọt đến thiên đế cửu trọng. Một cổ cuồng bạo vô cùng lực lượng tại trong cơ thể của hắn tàn sát bừa bãi, tựa hồ muốn đem thân thể của hắn cùng linh hồn toàn bộ xé rách. Thánh chủ, Nghịch Nam cùng Nghịch Kỳ Phong bọn người phát giác được cái gì, ngay ngắn hướng kêu rên, toàn bộ đại sảnh tràn ngập bi thống khí tức. Ừ, thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên hơi sững sờ, Nghịch Kiếm Minh giác tỉnh trí nhớ, khôi phục thực lực, đây là chuyện tốt, vì cái gì Nghịch Long tộc lại là một bộ trầm thống phản ứng. Giống như Nghịch Kiếm Minh muốn vẫn lạc. Lão đại, trong cơ thể hắn có một đạo đáng sợ cấm chế. Đột nhiên, Kim Đại Bảo đi đến Nhiếp Thiên bên người, kinh âm thanh hô. Ừ. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, thậm chí rõ thám biết đến Nghịch Kiếm Minh trong thân thể, quả nhiên cảm giác được một đạo bảng nhiên cấm chế chi lực. Theo Nghịch Kiếm Minh thực lực vượt cường, cái này đạo cấm chế chi lực lại càng cường, tựa hồ trong khoảng khắc tiểu muốn đem Nghịch Kiếm Minh diệt sát. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên lập tức minh bạch, tựa hồ có người tại Nghịch Kiếm Minh trên người lưu lại cái này đạo cấm chế chi lực, giam cầm thực lực của hắn, nếu như thực lực của hắn vượt qua thiên đế cửu trọng, cấm chế chi lực sẽ đưa hắn gạt bỏ. Thật là khủng khiếp đích thủ đoạn. Nhiếp Thiên rung động không thôi, năm đó Huyền Long yêu thánh thực lực tất nhiên là siêu việt thiên đế cửu trọng tồn tại, rõ ràng có người có thể tại trên người hắn thiết hạ cấm chế chi lực, thật sự khủng bố. Loại thủ đoạn này thập phần ác độc. Nghịch Kiếm Minh một khi giác tỉnh trí nhớ, sẽ khôi phục thực lực, một khôi phục thực lực, cũng sẽ bị cấm chế chi lực gạt bỏ. Cái này đã chú định, Nghịch Kiếm Minh không có khả năng đạt tới quá mạnh mẽ thực lực. Số mệnh người. Vừa lúc đó, Nghịch Kiếm Minh đột nhiên quay người, ánh mắt quái dị địa nhìn xem Nhất Thiên, khoe miệng đúng là dơ lên một vòng bằng phẳng tiêu ý, nói ra, số mệnh người, chúng ta ngươi hơn 10 vạn năm, ngươi rốt cuộc đã tới. Long tộc bị diệt một chuyện. Đều là ta năm đó nhất thời hồ đồ, đúc thành sai lầm lớn. Ta sẽ không khẩn cầu sự tha thứ của ngươi, thầm nghĩ cho ngươi cho Nghịch Long tộc một con đường sống. Coi như là, Huyền Long yêu thánh, thiếu nợ ngươi. Cuối cùng ba cái rơi xuống, Nghịch Kiếm Minh hai đầu gối đột nhiên chạm đất, đúng là quỷ gối Nhiếp Thiên trước mặt. Thánh chủ. Chứng kiến thánh chủ hướng số mệnh người quỳ xuống, tất cả mọi người Nghịch Long tộc nhân nhao nhao run lên, khỏe mắt tuôn ra nóng hổi nước mắt. Nghịch Long tộc, là năm đó sự tình, bỏ ra quá lớn một cái giá lớn, hơn 10 vạn năm kéo dài hơi tàn, lại cuối cùng chạy không khỏi số mệnh luân hồi. Nhiếp Thiên bị Nghịch Kiếm Minh đột nhiên cử động lại càng hoảng sợ, rất khó tin tưởng, người trước mắt là một cái đã từng bị diệt qua đỉnh phong Long tộc người. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, đột nhiên tới gần Nghịch Kiếm Minh, hai người cách xa nhau chưa đủ 1 mét, bốn mắt nhìn nhau. Huyền Long Thánh Chủ cùng số mệnh người, thiên đạo luân hồi bên trong địch nhân vốn có, đúng là dưới loại tình huống này chạm mặt. Nghịch Kiếm Minh, tỉnh lại a. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên khỏe miệng đột nhiên khẽ động, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Trong chớp mắt, cặp mắt của hắn bên trong, tinh mang lập lòe, một cổ kinh khủng tinh thần uy hiếp bỗng nhiên mà ra. Nghịch Kiếm Minh cảm giác được linh hồn đột nhiên sợ run một chút, thần hồn một chút thất thủ, cái kia nguyên bản kích động trong đầu trí nhớ, đúng là như thủy triều lui ra, biến mất vô tung vô ảnh. Lập tức, hắn khí thế toàn thân bỗng nhiên biến yếu, theo thiên đế cảnh hạ thấp đến thiên nhân cảnh, xuống lần nữa xuống đến thiên diễn cảnh. Mà trong cơ thể hắn cấm chế chi lực, cũng theo thực lực biến yếu, dần dần biến yếu. Nghịch Kiếm Minh thần sắc ngốc trệ một lát, về sau, ánh mắt trở nên rõ ràng, cả người cũng khôi phục ý thức. Nhiếp Thiên đại ca, ta Nghịch Kiếm Minh khôi phục ý thức, đột nhiên phát hiện mình vậy mà quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt, không khỏi sững sờ, sắc mặt có một chút xấu hổ. Nhiếp Thiên chứng kiến Nghịch Kiếm Minh khôi phục, trong lòng thở dài một hơi, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi còn không đứng lên sao? Nghịch Kiếm Minh cười khan một tiếng, tranh thủ thời gian đứng lên. Tất cả mọi người chứng kiến Nghịch Kiếm Minh đột nhiên khôi phục bình thường, tựa hồ đối với vừa rồi chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả, nhao nhao kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhao nhao suy đoán Nhiếp Thiên đối với Nghịch Kiếm Minh làm cái gì. Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác đối với Nghịch Kiếm Minh làm một sự kiện, hắn dùng tuyệt đối sợ run tinh thần áp bách, cưỡng ép đem Nghịch Kiếm Minh trí nhớ lần nữa phong bế. May mắn Nhiếp Thiên có cơ hội tới gần Nghịch Kiếm Minh, nếu không rất khó làm đến điểm này. 1 mét ở giữa khoảng cách, Nhiếp Thiên tuyệt đối sợ run phong xuất ra tinh thần áp bách, khó có thể tưởng tượng. Mới vừa rồi là Nhiếp Thiên một phen khơi dậy Nghịch Kiếm Minh đối với trí nhớ của kiếp trước, hắn không hy vọng thứ hai bởi vì chính mình mà chết. Bất quá Nhiếp Thiên trong nội tâm cũng có đau buồn âm thầm, tuy nhiên Nghịch Kiếm Minh hiện tại tốt rồi, nhưng 16 tuổi thời điểm, kiếp trước trí nhớ hội lần nữa giác tỉnh, lúc kia, hắn như trước khó thoát khỏi cái chết. Nghịch Kiếm Minh trong cơ thể cấm chế chi lực quá kinh khủng, so giam cầm Nhược Vũ Thiên Diệp băng tuyết cấm thạch ở trong hoang vu cấm lực càng tăng kinh khủng. Số tử, 1890. Chương 865, tiếp nhận mệnh lệnh. Thánh chủ không có việc gì hả? Chứng kiến Nghịch Kiếm Minh khí thế toàn thân tán đi, khôi phục đến nguyên lai thực lực, hơn nữa thần sắc cũng khôi phục bình thường. Nghịch Long tộc các trưởng lão nhao nhao sợ ngây người, bất khả tư nghị địa nhìn trước mắt một màn. Nhiếp Thiên đến cùng sử dụng thủ đoạn gì, vậy mà có thể áp chế tuyệt ảnh cấm chế chi lực. Tuyệt ảnh cấm chế, cái này là Nghịch Kiếm Minh trong cơ thể cấm chế chi lực. Tuyệt ảnh cấm chế cường đại, khó có thể tưởng tượng, năm đó Huyền Long yêu thánh thực lực tại thần cảnh thời điểm, đều không thể áp chế cấm chế chi lực. Nhiếp Thiên cũng chỉ có thiên diễn cửu trọng thực lực, làm sao có thể áp chế tuyệt ảnh cấm chế. Thật sự là tà môn rồi. Nghịch Long tộc người cũng không biết, Nhiếp Thiên căn bản không phải áp chế tuyệt ảnh cấm chế, mà là phong bế Nghịch Kiếm Minh kiếp trước chi nhớ. Kiếp trước chi nhớ kích phát Nghịch Kiếm Minh khôi phục thực lực, mà thực lực vượt cường, cấm chế chi lực lại càng cường, chỉ cần đem phần này trí nhớ phong bế, cấm chế chi lực dĩ nhiên là tạm thời trở nên yếu đi. Bất quá cái này cuối cùng không phải kế lâu dài, đợi đến lúc Nghịch Kiếm Minh 16 tuổi thời điểm, trí nhớ tiểu phong không thể, tuyệt ảnh cấm chế hay là hội đưa hắn gạt bỏ. May mà chính là, vừa rồi Nghịch Nam đã nói, Nghịch Kiếm Minh mới 13 tuổi, khoảng cách 16 tuổi còn có 3 năm thời gian, cho nên cũng không nóng nảy. Nhiếp Thiên đại ca, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nghịch Kiếm Minh đứng lên, chứng kiến ánh mắt mọi người đều thay đổi, trước khi sát ý biến thành rung động, thậm chí còn mang theo một tia ý cảm kích, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên xem Nghịch Kiếm Minh phản ứng, đối với vừa rồi chuyện đã xảy ra không có nửa điểm ấn tượng. Cái này đối với hắn hiện tại mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Đã không có việc gì rồi, vừa rồi tộc trưởng cùng đại trưởng lão đã đồng ý, không chỉ có không giết ta, hơn nữa để cho ta sử dụng kỳ lân bảo huyết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn hướng tộc trưởng Nghịch Nam cùng đại trưởng lão Nghịch Kỳ Phong, nói ra, hai vị, ta nói rất đúng sao. Nghịch Nam cùng Nghịch Kỳ Phong sắc mặt lập tức trở nên xấu hổ, không biết nên như thế nào đáp lại. Vừa rồi Nghịch Kiếm Minh ngắn ngủi địa khôi phục Huyền Long Thánh Chủ trí nhớ, ra lệnh cho bọn họ không thể giết Nhiếp Thiên, hơn nữa muốn trị liệu tốt Nhiếp Thiên, hơn nữa đem chuyện năm đó toàn bộ nói ra. Về phần Nhiếp Thiên cái này số mệnh người phải như thế nào trừng phạt Nghịch Long Tộc đều phải hoàn toàn tiếp nhận. Tuy nhiên giờ phút này Nghịch Kiếm Minh trong đầu Huyền Long Thánh chủ trí nhớ biến mất, nhưng thân phận của hắn lại không có đổi, hắn mới vừa nói mà nói còn như trước hữu hiệu. Trừ phi, Nghịch Long tộc muốn Huyền Long yêu thánh mệnh lệnh. Phụ thân, ngươi thật sự đồng ý trị liệu Nhiếp Thiên đại ca sao? Nghịch Kiếm Minh nghe được Nhiếp Thiên trên mặt hiện ra khó giấu hưng phấn, kinh hỉ hô. Nghịch Nam khẽ ngẩng đầu, chứng kiến Nghịch Kiếm Minh khôi phục bình thường, trong mắt thần mang nhất thiểm, cao giọng nói ra, ta đồng ý thánh chủ mà nói. Bất kể nói thế nào, cho dù Nghịch Kiếm Minh là Huyền Long yêu thánh truyền thế, nhưng hắn dù sao là con của mình. Nhiếp Thiên cứu được Nghịch Kiếm Minh một mạng, chỉ là điểm này, Nghịch Nam cũng không có khả năng lại giết Nhiếp Thiên. Đại trưởng lão thật sâu nhìn Nghịch Nam một mắt, cuối cùng nhất gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch Nghịch Nam nói đồng ý thánh chủ mà nói là có ý gì, thứ hai thì nguyện ý lại để cho Nghịch Long tộc là chuyện năm đó trả giá thật nhiều, hơn 10 vạn năm ân oán, cần làm một cái chấm dứt. Thuộc hạ nguyện ý nghe theo thánh chủ phân phó. Các trưởng lao khác chứng kiến tộc trưởng cùng đại trưởng lao đã đồng ý, cũng đã không thể ngăn cản, nhao nhao quỳ xuống, cùng kêu lên hô. Mọi người mau dậy đi. Nghịch Kiếm Minh kích động vạn phần, khoát tay ý bảo tất cả mọi người bắt đầu. Nhiếp Thiên trong lòng gọi ra một ngụm trọc khí, lương thượng mồ hôi lạnh dần dần lui ra. Nếu như vừa rồi hắn cứu không được Nghịch Kiếm Minh mệnh, không biết Nghịch Long tộc người có thể hay không nghe theo Huyền Long yêu thánh mệnh lệnh. Hiện tại, Nhiếp Thiên thập phần hưng phấn, cũng không phải bởi vì hắn lập tức có thể sử dụng Kỳ Lân Bảo Huyết, khôi phục võ đạo căn cơ, mà là vì, hắn rất nhanh tiểu có thể biết, năm đó Long tộc bị diệt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có lẽ, có thể theo Nghịch Long tộc chi nhân trên người thăm dò được Long tộc Long Tuyển chi mạch manh mối, cũng là nói không chừng. Bất quá hắn là không tin mệnh, đối với cái gì thiên cơ lời tiên đoán cũng thập phần khinh thường. Đọc truyện cũ. NG thậm chí Nhiếp Thiên cảm thấy, hắn căn vốn cũng không phải là lời tiên đoán bên trong số mệnh người. Số mệnh người là tiên thiên long mạch chi nhân, mà hắn long mạch là hậu thiên đạt được, căn bản là không phù hợp số mệnh người đặc thù. Bất quá đã Nghịch Long tộc người nhận định hắn là số mệnh người, hắn cũng sẽ không biết phủ nhận. Hiện tại loại tình huống này, mặc dù hắn giải thích, Nghịch Long tộc người chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Tộc trưởng đại nhân, các ngươi đã đồng ý, bằng hữu của ta tổn thương trì hoãn không được, thỉnh đem Kỳ Lân Bảo Huyết cho chúng ta a. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nhìn xem Nghịch Nam nói ra. Nhiếp Thiên nhìn ra được, Nghịch Nam là cái thức thân thể to lớn người, như là đã đồng ý sự tình, tất nhiên sẽ không đổi ý. Tốt. Nghịch Nam nhìn Nghịch Kỳ Phong một mắt, nặng nề gật đầu, nói ra, đại trưởng lão, ngươi dẫn bọn hắn đi thôi. Ừ, Nghịch Kỳ Phong thần sắc ngưng trọng, nói ra, mời đi theo ta. Hiện tại Nghịch Long tộc vận mệnh không chế tại Nhiếp Thiên trên tay, nếu như thứ hai biết đạo sở hữu tất cả chân tướng về sau, không chịu tha thứ Nghịch Long tộc, một ý muốn hủy diệt Nghịch Long tộc còn có thể phản kháng sao? Dù sao, Huyền Long yêu thánh mệnh lệnh đã nói ra, mà bọn hắn cũng tiếp thu cái này an bài. Lão đại, ta không có bị thương, cũng không cần đi. Kim Đại Bảo tiến lên một bước, cười hắc hắc. Không đợi hắn nói xong, Nhiếp Thiên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, dẫn âm nói, bàn tử, ngươi bình thường như vậy khôn khéo, như thế nào đã đến mấu chốt là tiểu vờ ngớ ngẩn. Ngươi cho rằng Kỳ Lân Bảo Huyết thật sự chỉ là trị liệu thương thế sao? Cái kia còn có tác dụng gì? Kim Đại Bảo ừng ực nuốt một chút nước miếng, kinh ngạc hỏi. Đồ đần. Nhiếp Thiên tức giận đến mắng một tiếng, nói ra, Kỳ Lân Bảo Huyết đã có thể khôi phục bị hao tổn võ đạo căn cơ, tuyệt đối là so cửu giai linh dược đáng sợ hơn đồ vật, chỉ cần ăn vào, không nói thực lực biến hóa, ít nhất sẽ để cho võ thể sinh ra chất tăng lên. Con miệng nó, lợi hại như vậy. Kim Đại Bảo hú lên quái dị, hắc hắc nói, ta đây đi, nhất định lấy được. Có thể khôi phục võ đạo căn cơ đồ vật, tuyệt đối có thể so với trước khi Nhiếp Thiên tại hỗn loạn chi huyên đạt được thiên mệnh linh tham, thậm chí so linh sâm càng tăng kinh khủng. Nghịch Long tộc, nói như thế nào cũng là bị diệt Long tộc tồn tại, bị bọn hắn coi là thánh vật đồ vật, há lại sẽ đơn giản. Nhiếp Thiên cùng sau lưng Nghịch Kỳ Phong, Nghịch Kiếm Minh cùng hắn cùng một chỗ, Hàn Thiên bọn người thì là bị Nghịch Long tộc người mang. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ che giấu hạp gốc. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía không biết tên cự mục, ánh mắt có chút siết chặt, thần sắc có chút kinh ngạc, những này cây cối phi thường kỳ lạ, tựa hồ dùng nào đó trận pháp bố trí, ẩn chứa một cổ thu liễm sát ý. Nghịch Kỳ Phong quẹo trái bên phải lách, tựa hồ là vì tránh đi cự mục giết trong trận bầy dập. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, trong lòng cũng tiểu bình thường trở lại. Kỳ Lân Bảo Huyết là nghịch long tộc thánh vật, đương nhiên phải có trùng trùng điệp điệp phòng bị. Tiếp tục đi lên phía trước, mọi người lại trải qua một cái cự thạch sát trận, sát ý càng thêm đồng đặc. May mắn có nghịch kỳ phong dẫn đường, nếu không cái này hai cái sát trận, căn bản không cách nào thông qua. Sau một lát, phía trước xuất hiện một mảnh sương mù dày đặc, trong sương mù tựa hồ có một đạo thân ảnh. Người nào? Vừa lúc đó, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, đúng là một cái giọng cô bé gái. Số tử, 1873. Chương 866, Long Huyết Thần Mục. Có người. Nghe được cái thanh âm kia, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, hắn thật không ngờ, tại đây thậm chí có người. Kim Đại Bảo cũng là sửng sờ, vô ý thức điệu tới gần Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đại ca, không cần khẩn trương, là chị của ta. Nghịch Kiếm Minh không có bối rối, nhưng lại cười nhạt một tiếng, gật đầu nói. Tỷ tỷ. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, là hắn quá khẩn trương. Nghịch Kiếm Minh trước khi nhắc tới qua, có một cái tỷ tỷ tồn tại, nhưng lại qua, hắn cái này tỷ tỷ là luyện đan sư. Tử thần, là ta. Nghịch Kỳ Phong nặng nề gật đầu, nói, mở ra xương mù bình chứng A. Lão sư, ngươi sau lưng là người nào? Nghịch Tử Thần cũng không có lập tức mở ra xương mù bình chứng, mà là cẩn thận mà hỏi thăm. Tỷ tỷ, bọn hắn là bằng hữu của ta, bị thương, cần Kỳ Lân Bảo Huyết chậm trễ cứu chữa. Nghịch Kiếm Minh mở miệng nói. Ngoại giới người. Nghịch Tử Thần kinh ngạc một tiếng, do dự thật lâu, rốt cục vẫn phải mở ra xương mù bình chứng. Xương mù tan đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái đang mặc tử y lìa thiếu nữ, ước chừng có 16-17 tuổi, thần thái huyền chuyển, dung mạo tuyệt thế, toàn thân khí chất như không cốc cú lan, khuynh quốc khuynh thành. Nàng tiểu là Nghịch Tử Thần, Nghịch Kiếm Minh tỷ tỷ. Thật cường đại tinh thần lực. Nhiếp Thiên thần thức thử cảm giác một chút, đúng là bị bắn ngược trở về, làm hắn lông mày không khỏi siết chặt. Trực tiếp đưa hắn thần thức bắn ngược, Nghịch Tử Thần tinh thần lực tuyệt đối tại Nhiếp Thiên phía trên. Nhiếp Thiên giờ phút này tinh thần lực đã cao tới 76 giai, thiếu nữ trước mắt tinh thần lực rõ ràng so với hắn còn khủng bố, không thể tưởng tượng. Nghịch Tử Thần lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, hờ hững nói, khuyên ngươi một câu, không muốn thử dò xét những ngươi đó không biết người. Thanh âm lạnh lùng đến cực điểm, mang theo nhàn nhạt ngạo nhiên. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, không khỏi có chút xấu hổ. Là hắn có chút lỗ mãng, thật xấu hổ chết người ta rồi, trách không được người ta. Tỷ tỷ, Nhiếp Thiên đại ca không có ác ý, ngươi không muốn để ở trong lòng. Nghịch Kiếm Minh đoán ra xảy ra chuyện gì, tiến lên một bước, thay Nhiếp Thiên giải thích nói. Nghịch Tử Thần nhưng lại cũng không linh tỉnh, lạnh như băng nói, có hay không ác ý, chính hắn sẽ không giải thích ấy ư, không nên ngươi tới lắm miệng. Nghịch Kiếm Minh biểu lộ cứng ngắc một chút, ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn là thánh chủ, bình thường liền phụ thân Nghịch Nam cùng đại trưởng lão Nghịch Kỳ Phong đều kính lấy, thế nhưng mà duy chỉ có cái này tỉ tỉ, một mực coi hắn là thành đệ đệ, cũng không trở thành thánh chủ. Cho nên Nghịch Tử Thần là Nghịch Kiếm Minh duy nhất e ngại người. Thực xin lỗi, tại hạ lô mãng. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ, có chút không người, thành khẩn xin lỗi. Hừ. Nghịch Tử Thần hư lạnh một tiếng, phiết quá mức đi, không hề để ý tới Nhiếp Thiên, mà là hướng Nghịch Kỳ Phong nói, lao sư, chúng ta thật sự muốn đem Kỳ Lân Bảo Huyết dùng tại trên người bọn họ sao? Nhiếp Thiên hơi sững sờ, thật không ngờ, Nghịch Kỳ Phong lại là Nghịch Tử Thần lao sư, bất quá Nghịch Kỳ Phong tinh thần lực tựa hồ còn không có có Nghịch Tử Thần cường đại, có chút kỳ quái. Ừ, Nghịch Kỳ Phong nặng nề gật đầu, nói, đây là thánh chủ quyết định, tộc trưởng cùng trưởng lão hội cũng đã đồng ý. Nghịch Tử Thần đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, quét Nghịch Kiếm Minh một mắt, tựa hồ phi thường bất mãn, nhưng vẫn là nói, đã thánh chủ, tộc trưởng cùng trưởng lão hội đều đồng ý, Tử Thần tự nhiên không dám ngăn trở, xin mời. Thoại âm rơi xuống, Nghịch Tử Thần hai tay kết xuất một cái kỳ quái ấn thức. Ầm ầm. Theo trên tay nàng ấn thức hoàn thành, mấy chục thức bên ngoài vạn trượng thạch bích vậy mà kịch liệt run lên, lập tức như là hai đạo đại môn, chậm rãi chia lìa, lộ ra một cái chỉ vẹn vẹn có một mét chi rộng đích hẹp hòi thông đạo. Các ngươi vào đi thôi. Nghịch Tử Thần kết hết ấn thức, trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi, chỉ vào cái kia hẹp hòi thông đạo nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chuẩn bị đi vào. Thánh chủ, ngươi cùng mấy vị cùng một chỗ tiến vào a. Nghịch Kỳ Phong tựa hồ lo lắng cái gì, đối với Nghịch Kiếm Minh nói. Ư Nghịch Kiếm Minh đáp ứng một tiếng, đi tuất ở đằng trước, nói, Nhiếp Thiên đại ca, mời đi theo ta a. Nhiếp Thiên đi vào cửa vào bên cạnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua Kim Đại Bảo, cái này thông đạo nếu lại chật vật một điểm, thứ hai đều vào không được. Nhiếp Thiên khống chế được Hàn Thiên bọn người, cùng một chỗ tiến vào. Nghịch Tử Thần nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người bóng lưng, ánh mắt lộ ra có chút phức tạp, đột nhiên hỏi, lão sư, bọn hắn là người nào? Ai? Nghịch Kỳ Phong thở thật dài một tiếng, nói, vừa rồi tóc bạc thanh niên, hắn là, số mệnh người. Số mệnh người. Nghịch Tử Thần nghe được ba chữ kia, ngạc nhiên sững sờ, nguy nga ngực đều kịch liệt phập phồng bắt đầu. Nàng là kế tiếp nhiệm Nghịch Long tộc đại tế tự, đương nhiên minh bạch số mệnh người đối với Nghịch Long tộc mà nói ý vị như thế nào. Lão sư, đã hắn là số mệnh người, chúng ta vì cái gì còn muốn trị liệu hắn? Trọn vẹn mấy giây thời gian về sau, Nghịch Tử Thần mới thoáng tỉnh táo, trên mặt kinh ngạc lại chưa giảm nửa phần. Nàng đã cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên võ đạo căn cơ tổn hại, coi như là thiên phú nghịch thiên, về sau cũng rất không có khả năng có đại thành tựu. Nghịch Long tộc lại muốn trị liệu Nhiếp Thiên, đây không phải rời lên thạch đầu nện chân của mình sao? Nghịch Kỳ Phong lần nữa thở dài một tiếng, đem trong đại sảnh chuyện đã xảy ra cùng Nghịch Tử Thần nói một lần, thứ hai nghe được cuối cùng, đã là trợn mắt há hốc mồm. Nhiếp Thiên cùng sau lưng Nghịch Kiếm Minh, rất mau rời khỏi thông đạo. Nháy mắt sau đó, ra hiện tại hắn trước mắt một màn, lại để cho hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trước mặt mọi người, là một cái phong bế hạp cốc, cũng không lớn, tại hạp cốc trung tâm, là một gốc cây thông thiên đại thụ. Cự mục che trời, lại có mấy vạn mét độ cao, hiện lên hình rồng xu thế, rồi hướng lên bầu trời, coi như quán thông thiên địa trụ trời. Nhất lệnh Nhiếp Thiên rung động chính là, cự mục toàn thân xích hồng như máu, thập phần chói mắt. Thân cây xích hồng, nhánh cây xích hồng, mà ngay cả lá cây đều là xích hồng một mảnh, coi như một mảnh thông hướng phía chân trời huyết sắc trường hà. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, cự mục mỗi một mảnh lá cây đều có 7 cái góc cạnh, coi như 7 phiến lá cây liền cùng một chỗ đồng dạng, thập phần quỷ dị. Hạp cốc ở trong, tràn ngập một cổ dị thường cường hãn sinh mệnh khí tức, cả phiến thiên địa đều bị bành trướng sinh mệnh khí tức bao phủ, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Một diệp bảy sinh. Đây là Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt cự mục, toàn bộ thân hình đều muốn run rẩy lên, trong lòng coi như có một vạn cái con thỏ bang bang nhảy loạn, cả người rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Trong đầu của hắn xuất hiện một cái tên, lại để cho hắn rung động không thôi, Long Huyết Thần Mục. Long Huyết Thần Mục. Cái này dĩ nhiên là chuyện bên trong Long Huyết Thần Mục. Nhiếp Thiên trong lòng cuồng thiếu lấy, cả người thần sắc gần như điên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chuyện bên trong thượng cổ đệ nhất thần mục, Long Huyết Thần Mục, rõ ràng thật sự tồn tại, hơn nữa tiểu ở trước mặt của hắn. Long Huyết Thần Mục, thượng cổ đệ nhất thần mục, tứ đại thần mục đứng đầu, đặc điểm lớn nhất tiểu là một diệp bảy sinh, toàn thân xích hồng, long thế phá thiên. Nhiếp Thiên thập phần khẳng định, trước mắt cự mục, tiểu là chuyện bên trong, Long Huyết Thần Mục. Nghe đồn rằng, Long Huyết Thần Mục có nghịch chuyển sinh tử lực lượng, cho dù ngươi là chỉ còn lại có nữa sức lực hoạt tử nhân, người đần độn, Long Huyết Thần Mục cũng có thể cho ngươi khởi tử hồi sinh. Hơi trọng yếu hơn chính là, theo Long Huyết Thần Mục khả dĩ tạo nên Long Thần thân thể, bất tử bất diệt, muôn đời vĩnh tồn. Nhiếp Thiên vẫn cho là, Long Huyết Thần Mục cũng không tồn tại, chỉ là tiền nhân khoa trương mà thôi. Nhưng là hiện tại, hắn tiểu đứng tại Long Huyết Thần Mục trước mặt, tâm tình rung động, có thể nghĩ. Số tử, 1839. Chương 867, Kỳ Lân Bảo Huyết. Long Huyết Thần Mục. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt thông thiên cự mục, ngơ ngẩn mười mấy giây đồng hồ thời gian, sắc mặt lúc này mới thoáng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được chuyện bên trong Long Huyết Thần Mục. Cái lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía Nghịch Kiếm Minh, kinh ngạc nói, cái này cự mục tiểu là Kỳ Lân Bảo Huyết. Ừ. Nghịch Kiếm Minh nhìn qua Long Huyết Thần Mục, thần sắc trang trọng, lẩm bẩm nói, đây chính là chúng ta Nghịch Long tộc thánh vật, Kỳ Lân Bảo Huyết. Nhiếp Thiên có chút sửng sốt, cả buổi mới kịp phản ứng. Hắn vẫn cho là Kỳ Lân Bảo Huyết là nào đó linh dược, lại thật không ngờ, dĩ nhiên là một cây cự mục, hơn nữa còn là Long Huyết Thần Mục. Một gốc cây tên gọi Kỳ Lân Bảo Huyết, cái này cũng rất kỳ quái. Kim Đại Bảo bọn người cũng nhao nhao nhìn xem Long Huyết Thần Mục, trong ánh mắt lộ ra khó giấu nóng bỏng. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập sinh mệnh khí tức lại để cho hắn cảm giác được sảng khoái tinh thần, bị hao tổn thân thể vậy mà rất nhanh địa khôi phục mà bắt đầu, thậm chí liền trong cơ thể hắn tinh thần nguyên thạch đều tựa hồ trở nên hưng phấn, giới vực nguyên trận điên cuồng mà vận chuyển, tinh thần chi lực rất nhanh địa tăng vọt. Thật cường đại sinh mệnh lực. Nhiếp Thiên không khỏi tán thưởng, cái này cổ sinh mệnh lực quá mạnh mẽ, tựa hồ thật sự khả dĩ nghịch chuyển sinh tử. Cái lúc này, Hàn Thiên bọn người tỉnh lại, hơn nữa đứng lên, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, si ngốc ngơ ngác địa nhìn qua Long Huyết Thần Mục. Nghịch Kiếm Minh, Kỳ Lân Bảo Huyết Chi Thượng tựa hồ tồn tại cấm chế nào đó. Nhiếp Thiên triệt để bình tĩnh trở lại, lại theo Kỳ Lân Bảo Huyết Chi Thượng cảm thấy được cấm chế nào đó tồn tại. Đã nghịch Long tộc người đem Long Huyết Thần Mục xưng là Kỳ Lân Bảo Huyết, cái kia Nhiếp Thiên tiểu nhập ra tùy tục, cũng gọi là Kỳ Lân Bảo Huyết. Nhưng là hắn giờ phút này phát hiện, Kỳ Lân Bảo Huyết Chi Thượng có một cổ cấm chế chi lực, khí tức so sinh mệnh khí tức còn cường đại hơn, hơn nữa càng là hướng lên, cấm chế chi lực càng lớn. Ư nghịch Kiếm Minh khẽ gật đầu, nói, Kỳ Lân Bảo Huyết ngoại trừ có cường đại sinh mệnh lực bên ngoài, còn có cường đại cấm chế chi lực, nghịch Long tộc người xưng cấm chế này là hủy diệt chi lực. Cánh mạng chi lực cùng hủy diệt chi lực làm bạn mà sinh, thân cây càng cao địa phương, cánh mạng chi lực vượt cường, hủy diệt chi lực cũng vượt cường. Các ngươi khả dĩ lựa chọn dưới tàng cây hấp thu tánh mạng chi lực, đủ để khôi phục các ngươi trong cơ thể bị hao tổn căn cơ, hơn nữa có thể tăng lên thực lực của các ngươi, cường hóa võ thể. Lực lượng rất mạnh. Nhiếp Thiên không khỏi cả kinh, chỉ là dưới tàng cây thì có khủng bố như thế lực lượng, nếu là cao trên cành cây, hay hoặc là cây đỉnh, có thể hấp thu tánh mạng chi lực nên có kinh khủng bực nào. Bất quá Nhiếp Thiên cũng biết, đã đến trên cành cây, càng lên cao, hủy diệt chi lực lại càng cường, không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Ư nghịch Kiếm Minh gật gật đầu, chỉ vào Kỳ Lân Bảo Huyết, tiếp tục nói, Kỳ Lân Bảo Huyết theo rễ cây đến ngọn cây chia làm 10 tầng, người bình thường đều chỉ có thể ở tầng thứ nhất, thiên phú tốt một chút khả di đến tầng thứ hai, thiên phú tuyệt hảo người khả di đến tầng thứ ba, thiên phú yêu nghiệt người khả di đến tầng thứ tư, nhưng là tầng thứ năm cực ít có người có thể thừa nhận được, theo nghịch Long tộc ghi lại. Mấy ngàn năm qua, chỉ có một người đã đến tầng thứ 5, cái kia tự là chị của Tang Nghịch Tử Thần. Lợi hại như vậy. Nhiếp Thiên Yết Hầu nhấp nhô một chút, thật không ngờ, Nghịch Tử Thần dĩ nhiên là Nghịch Long tộc mấy ngàn năm qua đệ nhất thiên tài. Nhiếp Thiên nhìn qua Kỳ Lân Bảo Huyết, quả nhiên phát hiện, toàn bộ đại thụ chia làm rõ ràng 10 tầng, mỗi một tầng tánh mạng chi lực cùng hủy diệt chi lực đều có bất đồng thật lớn, càng là hướng lên, lực lượng vượt cường. Người thì sao? Khả dĩ đến tầng thứ mấy? Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn Nghịch Kiếm Minh một mắt, thứ hai nếu là hơn 10 vạn năm trước khi Huyền Long yêu thánh, tuyệt đối không giống bình thường, không tầng thứ 10, ít nhất có lẽ có 178 tầng A, nếu không như thế nào không phụ lòng thân phận của thánh chủ. Ta chỉ có thể, thì tới tầng thứ nhất. Nghịch Kiếm Minh cười khổ một tiếng, hơi có chút xấu hổ. Tầng thứ nhất. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, thần thức khẽ động, lập tức hiểu được. Hắn phát hiện, Nghịch Kiếm Minh đứng tại Kỳ Lân Bảo Huyết chi xuống, trên người tuyệt ảnh cấm chế trở nên phi thường cuồng bạo, giờ phút này thứ hai tất nhiên nhận thụ lấy thật lớn thống khổ, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Nghịch Kiếm Minh sợ hãi không phải Kỳ Lân Bảo Huyết hủy diệt chi lực, mà là trong cơ thể tuyệt ảnh cấm chế. Nhiếp Thiên đại ca, các ngươi bắt đầu đi. Nhưng xin nhớ lấy, lượng sức mà đi. Nghịch Kiếm Minh lại cũng không thèm để ý, cười nhạt một tiếng, nói. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu. Lập tức nhìn về phía sau lưng mấy người, đơn giản địa đem tình huống theo chân bọn họ một chút. Mọi người biết được Kỳ Lân Bảo Huyết là nghịch Long tộc thánh vật, trong ánh mắt nóng bỏng càng thêm mãnh liệt. Có thể có được Kỳ Lân Bảo Huyết tầm bổ, không thua gì đạt được truyền thừa rồi. Huyền Khâu hưng phấn nhất, tiến lên một bước, song chân vừa bước, hướng về Kỳ Lân Bảo Huyết phóng đi. Thân ảnh của hắn rất nhanh, thoáng qua tầm đó, thẳng nhận được tầng thứ ba. Bành! Cái lúc này, Huyền Khâu còn muốn tiếp tục xông đi lên, lại bị một cổ lực lượng vô hình trùng kích xuống, thân ảnh nhoáng một cái, đúng là trực tiếp rơi xuống, thập phần chật vật, nhưng cũng không có bị thương. Thật quỷ dị lực lượng. Huyền Khâu lập tức đứng lên, cũng không có cảm thấy xấu hổ, ánh mắt siết chặt, dĩ nhiên là lần nữa trùng kích, đáng tiếc kết quả đúng là đồng dạng, đã đến tầng thứ tư, bị vô hình sức lực lớn trùng kích xuống. Mấy lần thất bại về sau, Huyền Khâu cuối cùng nhất chỉ có thể tiếp nhận. Thân ảnh đứng ở tầng thứ ba đỉnh. Cổ lực lượng này thật bá đạo. Huyền Khâu vừa rồi mấy lần bị hủy diệt chi lực oanh kích xuống, Nhiếp Thiên cảm giác được hủy diệt chi lực dị thường bá đạo, căn bản chính là không cách nào kháng cự. Không biết hủy diệt chi lực là châm đối với võ giả thiên phú hay là nghị lực. Nhiếp Thiên ánh mắt buộc chặt, trong nội tâm nỉ non, Huyền Khâu là chín yêu một trong, võ đạo thiên phú phi thường cao, vậy mà chỉ có thể đến tầng thứ ba, có lẽ là hắn nghị lực chưa đủ a. Đón lấy, Nhâm gia tam huynh đệ thân ảnh đồng thời động, yêu cầu của bọn hắn cũng không cao, có thể lên tới tầng thứ ba, thậm chí tầng thứ hai là đủ rồi. Ba người thiên phú so Huyền Khâu nhược quá nhiều, chỉ có thể lên tới tầng thứ hai đỉnh cao nhất, bọn hắn không có cưỡng cầu, chờ những người khác đi lên. Đón lấy, Ngọc Kiều Hòa Thuận vui vẻ san thân hành động, hai người đứng ở tầng thứ ba, nhưng vẫn là không có đạt tới Huyền Khâu độ cao. Huyền Khâu chứng kiến đón lấy đi lên năm người đều dưới mình mặt, sắc mặt thoáng hòa hoãn không ít. Thánh nữ điện hạ, chúng ta cũng lên đi. Lâm Phong lúc này đã tỉnh lại, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, nói khẽ với Nguyệt Cẩm nói. Ừ, Nguyệt Cẩm nặng nề gật đầu, ánh mắt của nàng đúng là đã rơi vào tầng thứ năm. Hai đạo thân ảnh đồng thời phóng lên trời, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, nhẹ nhõm thông qua, trực tiếp đã rơi vào tầng thứ tư. Thật là lợi hại. Mọi người thấy đến hai người này trực tiếp lên tới tầng thứ tư, kinh hô liên tục. Huyền Khâu sắc mặt phi thường khó coi, nhưng hắn là chín yêu một trong, lại chỉ có thể ở tầng thứ ba, nhưng hai người kia lại đã đến tầng thứ tư, lại để cho trong lòng của hắn cực độ không công bằng. Nguyệt Cẩm còn chưa tính, dù sao cũng là thiên ma giáo thánh nữ, thân phận không giống có thể, nhưng Lâm Phong tính toán cái gì, bất quá là một cái thiên ma giáo giáo đồ, lại cũng đã đến tầng thứ tư, cái này lại để cho Huyền Khâu có chút không cách nào tiếp nhận. Nhiếp Thiên nhìn xem hai người kia thân ảnh, cũng không kinh hãi, Nguyệt Cẩm thiên phú hắn biết nói, mà Lâm Phong cũng bề ngoài hiện ra rất mạnh thực lực, có thể đến tầng thứ tư, cũng không kỳ quái. Vừa lúc đó, Nguyệt Cẩm cùng Lâm Phong bắt đầu hướng về tầng thứ năm trùng kích. Số tử, 1894. Chương 868, cự một cuồng bạo. Hai đạo thân ảnh, như gió như điện, tốc độ cực nhanh, nhưng là tại tiếp cận tầng thứ năm lập tức, một cổ bàng nhiên sức mạnh to lớn từ trên trời giáng xuống, hàng lâm tại trên thân hai người. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục, hai đạo thân ảnh trực tiếp bị oanh kích xuống. Nguyệt Cẩm cùng Lâm Phong đằng địa đứng lên, nhìn nhau, lần nữa trùng kích. Đáng tiếc chính là, kết quả hay là đồng dạng bị oanh kích xuống. Hai người đều không phục, liên tiếp mấy lần trùng kích, lại tất cả đều dùng thất bại chấm dứt. Cuối cùng, hai người tuy là không cam lòng, lại cũng chỉ có thể đứng ở tầng thứ tư chỗ cao nhất. Kỳ Lân Bảo Huyết tựa hồ đã sớm đối với mỗi người thiên phú cùng nghị lực làm phán định, tựa hồ quy định mỗi người vị trí, kế tiếp, dù là ngươi lại kiên trì không ngừng, cũng không có khả năng vượt qua Kỳ Lân Bảo Huyết phán định vị trí. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, tại trong lòng nói, lão đại, ta cũng lên rồi. Cái lúc này, Kim Đại Bảo cười hắc hắc, thân ảnh khổng lồ phi thường linh hoạt, vừa bay mà lên. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, nhẹ nhõm thông qua. Ánh mắt của mọi người có chút cứng đờ, vẻ mặt bất khả tư nghị. Kim Đại Bảo là trong mọi người thực lực kém cỏi nhất, theo đạo lý mà nói, thiên phú cũng có thể là kém cỏi nhất, không nghĩ tới hắn cũng có thể đi vào tầng thứ tư. Để đọc truyện. Huyền Khâu ánh mắt trở nên phức tạp, sắc mặt phi thường khó coi, bị Kim Đại Bảo đả kích được thương tích đời mình. Kim Đại Bảo đứng ở tầng thứ tư, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hiển nhiên phi thường thấy đủ. Hắn vốn cho là, mình có thể đến tầng thứ hai đã biết đủ, ai biết tùy tiện như vậy xông lên, thân ảnh đúng là dừng không được đến, thẳng nhận được tầng thứ tư. Nhưng là kế tiếp, càng thêm lại để cho người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Kim Bảo ý định ngồi xuống rồi, nhưng một cổ lực lượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện, nâng thân thể của hắn đi lên trên. Con miệng nó. Như vậy chuyện gì xảy ra? Kim Đại Bảo bị đột nhiên xuất hiện lực lượng hù đến, không khỏi la to bắt đầu. Nhưng là cổ lực lượng kia lại hoàn toàn không để ý tới hắn, nâng thân thể của hắn lướt qua tầng thứ tư, đi tới tầng thứ năm. Đám người nhìn qua cổ quái đến cực điểm một màn, thân sắc đều trở nên si ngốc ngây ngốc. Nguyệt Cẩm cùng Lâm Phong liều mạng mà nghĩ chỗ sung yếu thượng tầng thứ 5, nhưng là mập mạp này thầm nghĩ tại tầng thứ 4, kết quả Kỳ Lân Bảo Huyết vậy mà không đồng ý, không nên đem hắn lấy tới tầng thứ 5. Kim Đại Bảo lão đảo, đứng tại tầng thứ 5 đỉnh vị trí, cổ lực lượng kia rốt cục biến mất, thân ảnh của hắn cũng ổn định. Cái này Nghịch Kiếm Minh thấy như vậy một màn, cũng là sợ ngây người. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, cổ quái đến cực điểm. Để cho nhất hắn kinh ngạc chính là, Kim Đại Bảo vậy mà đã đến tầng thứ 5 đỉnh, đây chính là nghịch tử thần đều không có đạt tới độ cao A. Thật sự nhìn không ra, Kim Đại Bảo thiên phú đúng là so Nguyệt Cẩm Huyền Khâu bọn người càng cường đại hơn. Nhiếp Thiên nhìn qua Kim Đại Bảo, ánh mắt ngưng lại, lông mày thoáng nhăn lại, hắn cũng rất kinh ngạc, nhưng cũng không phải kinh ngạc Kim Đại Bảo đã đến tầng thứ 5, mà là kinh ngạc thứ 2 vậy mà chỉ tới tầng thứ 5. Người khác không biết, nhưng Nhiếp Thiên lại rất rõ ràng, Kim Đại Bảo trong cơ thể có thần ma tam thiên phong ấn, thiên phú xa so Nguyệt Cẩm Huyền Khâu muốn mạnh hơn nhiều. Dù vậy, Kim Đại Bảo cũng chỉ là đã đến tầng thứ 5, xem ra Kỳ Lân Bảo huyết thật sự rất khó hơn. Lão đại, mau lên đây đi, rất nhẹ nhàng a. Cái lúc này, Kim Đại Bảo cười hắc hắc, ngoắc hướng Nhiếp Thiên hô. Mặt khác tại Kỳ Lân Bảo huyết thượng người, nhao nhao dùng một loại căm thù địa ánh mắt nhìn Kim Đại Bảo. Mập mạp này thật sự là không đem người đả kích chết không dừng tay a. Hàn Thiên, ngươi lên trước a. Nhiếp Thiên mỉm cười, đối với bên người Hàn Thiên nói. Hắn rất muốn biết, có được thiên thạch thân thể Hàn Thiên, có thể lên tới tầng thứ mấy. Vâng. Hàn Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, song chân vừa bước, thân ảnh phóng lên trời. Tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh lướt qua trước tầng 4, nhưng đã đến tầng thứ 5, tốc độ rõ ràng chậm lại. Thân ảnh của hắn tới gần Kim Đại Bảo, đón lấy như tầng thứ 6 trùng kích. Cái lúc này, cái kia cổ quái sức lực lớn trùng kích xuống. Bành! Một tiếng trầm đục, Hàn Thiên thân ảnh nhưng chỉ là trì trệ, kịch liệt lắc lư một cái, vậy mà không có bị hoành phi. Không hiếu thăng cầu. Hàn Thiên nhướng mày, còn muốn hướng sông lên kích, lại nghe đến Nhiếp Thiên thanh âm vang lên. Hàn Thiên có thể thừa nhận được Kỳ Lân Bảo huyết một kích, không có bị hoành kích xuống. Cái này là phi thường khủng bố đích thủ đoạn. Bất quá hắn nếu là cưỡng ép xông đi lên, cũng tất nhiên không xông lên được. Hàn Thiên nặng nề nhẹ gật đầu, tại Kim Đại Bảo bên người dừng lại. Những người khác thấy có chút sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên bên người hai người, một cái thiết tháp, một tên mập, thiên phú đúng là cao như thế. Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn về phía Nhiếp Thiên, thập phần chờ mong. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên thực lực đã là rung động mọi người. Không biết hắn có thể đạt tới tầng thứ mấy. Nhiếp Thiên đại ca, xin mời. Nghịch Kiếm Minh cũng phi thường chờ mong, cười nhạt một tiếng nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thân ảnh chậm rãi bay lên. Ngay tại hắn thân ảnh vừa nhảy lên thời điểm, Kỳ Lân Bảo huyết rõ ràng không hiểu địa lắc lư một chút, lập tức một tầng xích hồng vầng sáng như rung động giống như tràn ngập tại bên trên bầu trời, ánh hồng cả phiến thiên không. Ừ. Nghịch Kiếm Minh thấy như vậy một màn, không khỏi nhướng mày. Những người khác là nhoáng một cái, càng thêm kinh ngạc. Nhiếp Thiên thân ảnh từ từ đi lên, tầng thứ nhất, qua rất nhanh đi. Đón lấy hắn tại tiến vào tầng thứ hai thời điểm, Kỳ Lân Bảo huyết lần nữa lắc lư một chút, thập phần cổ quái. Kế tiếp, Nhiếp Thiên mỗi tiến vào một tầng, Kỳ Lân Bảo huyết liền lắc lư một lần, hơn nữa một lần so một lần kịch liệt. Chậm rãi, Nhiếp Thiên thân ảnh đã đến tầng thứ 6, so Kim Đại Bảo cùng Hàn Thiên càng cao hơn. Mà lúc này đây, Kỳ Lân Bảo huyết lắc lư càng thêm lợi hại, kéo cái này bốn phía không gian đều đi theo kịch liệt run rẩy. Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại không dừng lại, đã chậm chạp mà ổn định bay lên. Ở trong quá trình này, Nhiếp Thiên có một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Một cổ thần kỳ lực lượng chảy vào thân thể của hắn ở trong, lại để cho hắn cảm giác được toàn thân tứ chi trăm mạch đều điên cuồng mà khuyết trương, tăng cường, thậm chí cuồng bạo. Loại lực lượng này đối với long mạch trùng kích rất lớn. Thậm chí có một loại muốn đem long mạch xé rách xu thế. Nhiếp Thiên hết sức kỳ quái, đây rốt cuộc là một loại gì dạng lực lượng. Theo thân ảnh của hắn dần dần lên cao, trong cơ thể cổ lực lượng kia trở nên càng ngày càng cuồng bạo, cơ hồ muốn đem trong cơ thể hắn long mạch xé nát. Nhưng ở đồng thời, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể lực lượng không ngừng mà tăng vọt, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc cũng có thể đột phá đến tiếp theo cảnh giới. Tầng thứ 8. Cái lúc này, Nghịch Kiếm Minh bọn người quả thực trở nên ngây người, bởi vì Nhiếp Thiên đã đến tầng thứ 8. Tầng thứ 8, Nghịch Kiếm Minh nhớ rõ, tựa hồ Nghịch Long tộc chưa từng có xuất hiện qua có thể đến tầng thứ 8 người. Những người khác thì là trực tiếp ngây ngẩn cả người, thẳng tắp địa nhìn qua Nhiếp Thiên, coi như cúng bái thần linh. Nhưng mà lúc này đây, Kỳ Lân Bảo huyết lay động được càng thêm kịch liệt, tựa hồ toàn bộ cự mục đều trở nên bắt đầu cuồng bạo. Sông núi, đại địa, thiên không đều đi theo trở nên cuồng bạo, thiên địa coi như muốn bị phá hủy. Nhiếp Thiên thân ảnh lại vẫn còn tiếp tục trên mặt đất thăng lấy, mắt thấy tiểu muốn đi vào tầng thứ 9. mau xuống đây. Vừa lúc đó, một đạo kinh hoàng đến cực điểm thanh âm đột nhiên vang lên. Chợt, Nghịch Kỳ Phong cùng Nghịch Tử Thần thân ảnh xuất hiện, hai người toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, coi như thấy được trên thế giới nhất chuyện kinh khủng. Số tử, 1875. Chương 869, Hỏa Cực Xích Thiên. Ngay tại Nhiếp Thiên đem muốn đi vào Kỳ Lân Bảo Huyết tầng thứ 9 thời điểm, Nghịch Kỳ Phong cùng Nghịch Tử Thần đột nhiên xuất hiện, như lâm đại địch, kinh hoàng kêu to. Tỷ tỷ. Nghịch Kiếm Minh chứng kiến Nghịch Tử Thần xuất hiện, kinh ngạc một tiếng, sắc mặt cũng là rồi đột nhiên nhất biến, tựa hồ có bất hảo sự tình sắp xảy ra. A. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ kinh khủng lực lượng trong người bộc phát, đồng nhiên kịch liệt đau nhức lại để cho hắn kêu thảm một tiếng. Chủ nhân, cái này cự mục có quỷ dị. Thi La Ma Quân đột nhiên phát giác được cái gì, kinh kêu một tiếng. Sau một khắc, Kỳ Lân Bảo Huyết đột nhiên trở nên cuồng bạo, xích hồng lá cây trở nên dữ tợn mà bắt đầu, đúng là hóa thành xích hồng lưỡi dao sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Đi! Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ cường đại đến cực điểm sát ý, ánh mắt mãnh liệt run lên, thân ảnh khẽ động, không dám có nửa điểm dừng lại, hướng về mặt đất lao xuống xuống dưới. Vâng! Xích hồng lá cây coi như đầy trời hỏa tiễn, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến, cũng may Nhiếp Thiên thân ảnh rất nhanh, tránh được một kích chí mạng. Nhiếp Thiên thân ảnh như một đạo thiểm điện, trực tiếp rơi trên mặt đất. Đem làm hắn trở lại mặt đất thời điểm, Kỳ Lân Bảo Huyết cũng khôi phục bình tĩnh, sát ý biến mất, trong hạp cốc lần nữa tràn ngập sinh mệnh khí tức, coi như vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh qua đồng dạng. Nguy hiểm thật! Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn qua Kỳ Lân Bảo Huyết, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi một kích mạnh phi thường, cho dù hắn sử dụng ra thiên đồ đằng cũng căn bản ngăn cản không dưới, may mắn hắn rút lui kịp lúc, nếu không muốn chết tại Kỳ Lân Bảo Huyết chi lên. Đại trưởng lão, đây là có chuyện gì? Nghịch Kiếm Minh hơi sững sờ, lộ ra có chút tức giận. Kỳ Lân Bảo Huyết chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này, vừa rồi cực lớn sát cơ tràn ngập toàn bộ hạp cốc, lại để cho hắn đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Nghịch Kỳ Phong chứng kiến Nhiếp Thiên không có việc gì, Kỳ Lân Bảo Huyết cũng khôi phục bình tĩnh, căng cứng mặt mo thoáng khôi phục bình tĩnh. Đồ đần! Nghịch Tử Thần khuôn mặt cũng khôi phục vài phần, nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh khiển trách một tiếng, nói, ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa hủy Kỳ Lân Bảo Huyết. Ừ! Nhiếp Thiên hơi sững sờ, thập phần khó hiểu, vừa rồi rõ ràng là Kỳ Lân Bảo Huyết muốn giết hắn, Nghịch Tử Thần tại sao phải hắn thiếu chút nữa hủy Kỳ Lân Bảo Huyết? Nghịch Tử Thần một đôi mắt đẹp nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói, ngươi là số mệnh người, trong cơ thể có tiên thiên long mạch, nếu như ngươi tiến vào Kỳ Lân Bảo Huyết tầng thứ 9 đã ngoài, tất nhiên bị Kỳ Lân Bảo Huyết giết chết, mà trong cơ thể ngươi long khí phóng xuất ra, cũng tất nhiên hội hủy Kỳ Lân Bảo Huyết. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, xem ra vừa rồi hắn thiếu chút nữa cùng Kỳ Lân Bảo Huyết đồng quy vu tận. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thời gian dần qua hiểu được. Hắn là số mệnh người, trong cơ thể là cường đại long khí, mà Kỳ Lân Bảo Huyết là nghịch long tộc thánh vật, ẩn chứa chính là nghịch long chi khí. Long khí cùng nghịch long chi khí vốn là đến cực điểm tương trùng hai loại lực lượng, trách không được Kỳ Lân Bảo Huyết sẽ đối với hắn sinh ra lớn như thế địch ý, thậm chí muốn tiêu diệt giết hắn. Nhiếp Thiên trong lòng thở dài ra một hơi, may mắn Nghịch Kỳ Phong cùng Nghịch Tử Thần tới kịp lúc, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghịch Kỳ Phong chứng kiến Nhiếp Thiên không có việc gì, lập tức xác định Kỳ Lân Bảo Huyết cũng không có việc gì, lúc này mới tiễn đưa thở ra một hơi, nói, Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi không muốn trèo lên Kỳ Lân Bảo Huyết rồi, tiêu ở dưới mặt hấp thu tánh mạng chi lực, đồng dạng khả di trị liệu ngươi võ đạo căn cơ. Tốt! Nhiếp Thiên bất đắc dĩ địa cười khổ một tiếng, tình huống trước mắt, cũng chỉ có thể như vậy. Ừ, Nghịch Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày này trong thời gian, Thánh Chủ cùng Tử Thần lại ở chỗ này cùng các ngươi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đương nhiên minh bạch, Nghịch Tử Thần tiểu là lưu lại giám sát bọn hắn. Kỳ Lân Bảo Huyết đối với Nghịch Long tộc mà nói quá trọng yếu, không cho phép có nửa điểm sơ suất. Kế tiếp, Nghịch Kỳ Phong liền rời đi, lưu lại Nghịch Tử Thần cùng Nghịch Kiếm Minh. Nhiếp Thiên bọn người nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, cựu cực chiến thần bí quyết vận chuyển lại. Bốn phía tánh mạng chi lực chậm rãi tràn vào thân thể của hắn ở trong. Hắn cửu cực chiến thần bí quyết là siêu thiên giai võ quyết, coi như là chỉ ở phía dưới cùng nhất một tầng, hấp thu tánh mạng chi lực cũng sẽ không biết so tầng thứ 3 huyền khâu bọn người thiểu. Bất quá những này tánh mạng chi lực cùng long mạch tương trùng, Nhiếp Thiên liền trực tiếp dùng tinh thần chi lực cắn nuốt sạch. Nương theo lấy tánh mạng chi lực chậm rãi dũng mãnh vào thân thể, Nhiếp Thiên trong cơ thể tổn thương thời gian dần qua khôi phục. Chi nhãn tầm đó, ba thiên thời gian trôi qua. Nhiếp Thiên cái thứ nhất đứng lên, toàn thân tuôn ra một cổ cường đại kiếm ý, phóng lên trời, cả người bộc lộ tài năng. Ừ. Nghịch tử thần chứng kiến Nhiếp Thiên đứng lên, đại mi có chút nhăn lại, trong nội tâm nói, thiên phú của hắn hảo cường, chỉ là tại tầng thứ nhất cuối cùng, vậy mà có thể hấp thu nhiều như thế tánh mạng chi lực, thậm chí còn có thể đem tánh mạng chi lực chuyển hóa, trong cơ thể của hắn ngoại trừ long mạch bên ngoài, tựa hồ còn có một cổ càng thêm lực lượng cường đại, có thể thôn phệ hết thảy. Nghịch tử thần tinh thần lực thập phần cường đại, so nghịch kỳ phong còn muốn khủng bố. Nàng cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên trong cơ thể có một cổ mênh mông lực lượng vô cùng, sinh sinh địa cắn nuốt theo kỳ lân bảo huyết chi thượng hấp thu tánh mạng chi lực. Càng thêm khủng bố, 3 ngày thời gian, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà từ phía trên diễn lục trọng tấn thăng đến thiên diễn cửu trọng, thập phần vững chắc. Nhiếp Thiên chỉ là tại kỳ lân bảo huyết tầng thứ nhất cuối cùng, nếu là ở rất cao tầng, khó có thể tưởng tượng hắn có thể hấp thu bao nhiêu tánh mạng chi lực. Hô! Nhiếp Thiên thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí, thực lực tăng lên tới thiên diễn cửu trọng, trong cơ thể tinh thần chi lực giác tỉnh 190 tỷ, già thiên đồ đẳng cùng tinh không chi nhãn trở nên càng tăng kinh khủng. Bất quá những nay cũng không phải Nhiếp Thiên vui vẻ nhất, để cho nhất hắn hưng phấn chính là cửu cực chiến thần bí quyết tu luyện đến đệ tứ trọng. Trước khi, hắn cửu cực chiến thần bí quyết chỉ là tu luyện tới đệ tam trọng, thủy cực nguyên thiên cảnh. Nhưng là giờ phút này, cửu cực chiến thần bí quyết đã đến đệ tứ trọng, hỏa cực xích thiên cảnh. Cửu cực chiến thần bí quyết là Nhiếp Thiên kiếp trước tu luyện chí cao võ bí quyết, kiếp trước hắn có thể tung hoành thiên giới thần vực, bằng vào đúng là cửu cực chiến thần bí quyết. Nhiếp Thiên cũng không biết cửu cực chiến thần bí quyết cấp bậc, nhưng là kiếp trước hắn, thực lực đạt tới thiên đế cửu trọng thời điểm, cũng chỉ là đem cửu cực chiến thần bí quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng thổ cực huyền thiên cảnh. Mà lúc này, thực lực của hắn vừa mới đạt tới thiên diễn cửu trọng, cửu cực chiến thần bí quyết vậy mà đạt tới hỏa cực xích thiên cảnh, thật sự lại để cho hắn không tưởng được. Nhiếp Thiên suy đoán, có lẽ là kỳ lân bảo huyết tánh mạng chi lực đối với cửu cực chiến thần bí quyết làm ra nào đó tác dụng, lại để cho hắn có thể đột phá đến hỏa cực xích thiên cảnh. Cửu cực chiến thần bí quyết tăng lên, Nhiếp Thiên thực lực lại lần nữa có chất tăng lên, ít nhất phòng ngự của hắn năng lực sâu sắc tăng cường. Hỏa cực xích thiên chiến giáp, đủ để chống cự thiên nhân tam trọng phía dưới võ giả công kích. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, quanh thân bắt đầu khởi động lấy một tầng xích hồng vầng sáng, một cái xích hồng chiến giáp tại quanh thân hình thành. Hỏa cực xích thiên chiến giáp, không lực phòng ngự kinh người, lực công kích cũng thập phần khủng bố. Thật cường đại nguyên lực. Nghịch tử thần chứng kiến Nhiếp Thiên quanh thân xích hồng chiến giáp, đại mi lần nữa siết chặt, thần sắc bên trong khó giấu kinh ngạc. Nàng tại Nhiếp Thiên trên người cảm nhận được quá nhiều rung động, trong lúc vô hình, nàng đối với thứ hai thái độ sinh ra có chút biến hóa. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không có chú ý nghịch tử thần phản ứng, hắn thu hồi hỏa cực xích thiên chiến giáp, ánh mắt nhìn hướng kỳ lân bảo huyết, rất muốn biết, Kim Đại Bảo bọn người thực lực có bao nhiêu tăng lên. Đặc biệt là Kim Đại Bảo, thực lực nếu là tăng lên đầy đủ, liền có khả năng phá vỡ long hỏm quan tài bên ngoài phong ấn trận pháp. Số tử, 1971. Chương 870, chủng tộc chi tranh. Cái lúc này, Kim Đại Bảo bọn người cũng nhao nhao theo kỳ lân bảo huyết cao thấp đến, mỗi người khí thế đều tăng vọt không ít. Đàm Nhiệm Sinh, Nhâm Lượng Sinh, Nhâm Tài Sinh 3 người đều tại tầng thứ 2, thực lực từ phía trên diễn cửu trọng tăng lên tới thiên nhân nhất trọng, mặc dù chỉ là một cái cảnh giới tăng lên, nhưng là bay vọt về trước. Tại dưới tình huống bình thường, thiên diễn cửu trọng đến thiên nhân nhất trọng, đều cần vài năm thậm chí vài chục năm khổ tu. Huyền Khâu, Ngọc Kiều, Nhạc San đều tại tầng thứ 3, Huyền Khâu thực lực từ phía trên diễn cửu trọng tăng lên tới thiên nhân nhị trọng, Ngọc Kiều thì là từ phía trên diễn tứ trọng tăng lên tới thiên diễn cửu trọng, Nhạc San từ phía trên diễn nhất trọng tăng lên tới thiên diễn lục trọng. 3 người này đều tại tầng thứ 3, hấp thu tánh mạng chi lực so Nhâm gia tam huynh đệ muốn hơn rất nhiều, có thể có loại này tăng lên, cũng không kỳ quái. Nguyệt Cẩm cùng Lâm Phong đều tại tầng thứ 4, Nguyệt Cẩm thực lực tăng lên tới thiên nhân tam trọng, mà Lâm Phong thực lực thì là tăng lên tới thiên nhân tứ trọng. Như thế lại để cho Nhiếp Thiên có chút kinh ngạc, theo phương diện này đến, Lâm Phong thiên phú tuyệt không kém Nguyệt Cẩm. Hàn Thiên cùng Kim Đại Bảo đều tại đệ ngũ trọng, hai người hấp thu tối đa tánh mạng chi lực. Hàn Thiên thực lực từ phía trên diễn ngũ trọng tăng lên tới thiên nhân nhị trọng, mà Kim Đại Bảo thì là theo thần luân lục trọng tăng lên tới thiên diễn lục trọng. Không hề nghi ngờ, hai người thực lực tăng lên là lớn nhất. Lão đại! Kim Đại Bảo vô cùng hưng phấn, lúc trước hắn ý định không đến, hiện tại quả thực trong bụng nở hoa. Ba ngày thời gian, thực lực tăng lên một cái đại cảnh giới, hạnh phúc tới quá đại, hắn đều nhanh không tiếp thụ được. Nhiếp Thiên ánh mắt tại trên thân mọi người nhìn quét một lần, phi thường hài lòng. Hắn cũng không có sốt ruột đi hỏi thăm Kim Đại Bảo, lúc này những người khác cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Các ngươi đã khôi phục, chúng ta đi thôi. Nghịch Tử Thần cũng không nói nhảm, mang theo mọi người ly khai cái này phiến thần kỳ hạp cốc. Ra hạp cốc về sau, mọi người tại Nghịch Tử Thần dưới sự dẫn dắt, đi ra trùng trùng điệp điệp sát trận, lần nữa trở lại Nghịch Long Cốc. Kiếm Minh, ngươi dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi đi. Nghịch Tử Thần cùng Nghịch Kiếm Minh một tiếng, lập tức ánh mắt chuyển hướng Nhất Thiên, nói, số mệnh người, ngươi đi theo ta à, tộc trưởng cùng trưởng lão hội muốn gặp ngươi. Ta gọi Nhất Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng không thích số mệnh người xưng hô thế này, coi như vận mệnh của hắn bị người khác an bài đồng dạng. Nhiếp Thiên chưa bao giờ tin mệnh, cái tin chính mình. Những người khác đi theo Nghịch Kiếm Minh ly khai, Nhiếp Thiên thì là cùng Nghịch Tử Thần cùng một chỗ tiến về trước nghị sự đại sảnh. Số mệnh người, ngươi hội xử lý như thế nào Nghịch Long tộc? Dọc theo đường, Nghịch Tử Thần đột nhiên hỏi, trong mắt đẹp lóe ra nhàn nhạt vô cùng lo lắng. Nàng biết nói, tộc trưởng cùng trưởng lão hội là phải đem chuyện năm đó hướng Nhiếp Thiên Minh tin tưởng, mà Nghịch Long tộc đã làm tốt tiếp nhận hết thể trừng phạt chuẩn bị. Không biết. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, chợt nở nụ cười một tiếng, nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta người này không mang thù, mấy mươi vạn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì, ta chỉ muốn biết rõ ràng chân tướng, về phần xử lý như thế nào, ta không tính. Nhiếp Thiên hiện tại chỉ muốn biết chân tướng. Xử lý như thế nào Nghịch Long tộc, hắn thật không có nghĩ cách. Kỳ thật mặc, hắn vẫn cho rằng mình là một người ngoài cuộc, chỉ là một không tâm liên lụy vào đến. Mà hắn thủy chung không tin mình là số mệnh người. Ngươi rồi không tính. Nghịch Tử Thần hơi sững sờ, chợt nói, ngươi là số mệnh người, đương nhiên là có quyền lực làm ra quyết định. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, cũng không đi tranh luận. Sau một lát, hai người tới đại sảnh, Nghịch Nam cùng Nghịch Kỳ Phong bọn người tất cả đều tại. Nghịch Long tộc những này nhân vật cao tầng, mỗi người mặt sắc mặt ngưng trọng, một bộ như lâm đại địch bộ dạng. Số mệnh người dẫn tới, Tử Thần cáo lui. Nghịch Tử Thần có chút không người, chuẩn bị ly khai. Tử Thần, ngươi lưu lại a. Đại trưởng lão Nghịch Kỳ Phong nhưng lại phất phất tay, nói, chuyện năm đó, ngươi cũng nghe nghe đi. Vâng. Nghịch Tử Thần cung kính địa đáp lại một tiếng, tìm một cái dưới tay vị trí, lẳng lặng yên đứng đấy. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn Nghịch Tử Thần một mắt, đây là một cái so sánh có chừng mực nữ hài, biết tiến thối, có thành phủ, thập phần không đơn giản. Nhiếp Thiên tiên sinh, mời ngồi đi. Nghịch Nam cho Nhiếp Thiên an bài một cái vị trí đối diện, cùng mình bình khởi bình tọa, đây là Nghịch Long tộc đối đãi tôn quý nhất khách nhân phương thức. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, tiến lên ngồi xuống, nói, chư vị, đã chúng ta đã biết đạo song phương thân phận, liền không cần khách khí rồi. Thỉnh đem năm đó chân tướng xuất hiện đi. Nghịch Nam bọn người sắc mặt khẽ run lên, bọn hắn thật không ngờ Nhiếp Thiên như thế trực tiếp. Đại trưởng lão, ngươi tới đi. Nghịch Nam nặng nề gật đầu, đối với Nghịch Kỳ Phong nói. Nghịch Kỳ Phong gật gật đầu, trên mặt hiển lộ ra khuôn mặt u sầu, cả người nhìn về phía trên suy già đi rất nhiều, do dự thật lâu, rốt cục mở miệng. Hơn 10 vạn năm trước khi, Nghịch Long tộc vốn là một cái lánh đời gia tộc, ngay lúc đó nhân tộc thập phần xuống dốc. Thậm chí liền tinh linh tộc, ải nhân tộc đều so nhân tộc cường thịnh, mà long tộc tắc thì thống trị toàn bộ thế giới. Xuống dốc nhân tộc tại lúc kia, thường xuyên bị chủng tộc khác khi dễ, chúng ta Nghịch Long tộc cũng không ngoại lệ, coi như là tránh cư tại phân tranh bên ngoài, cũng không cách nào đào thoát bị trinh phạt vận mệnh. Lúc kia, Nghịch Long tộc xuất hiện một vị chưa từng thiên tài, Huyền Long Yêu Thánh. Yêu Thánh đại nhân lập chí cải biến Nghịch Long tộc cùng nhân tộc hiện trạng, hắn liên hợp những người khác tộc. Đánh bại một ít tương đối yếu đích chủng tộc, tinh linh tộc, ải nhân tộc đợi. Nhưng là về sau, Nghịch Long tộc quật khởi khơi dậy thần Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc đợi đỉnh phong chủng tộc địch ý Nghịch Long tộc không cách nào cùng những. Nay cương đại chủng tộc chống lại, cuối cùng nhất bị khu trục đến hoang man chi địa. Về sau, trên đại lục xuất hiện một cái thần bí thế lực, cái kia cái thế lực người nhìn chúng nghịch long tộc, đã tìm được yêu thánh đại nhân. Yêu thánh đại nhân cùng thần bí thế lực hợp tác, nghịch long tộc người đạt được một loại lực lượng thần bí, nghịch long chi lực. Nghịch long chi lực. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, ánh mắt khẽ run lên, hắn vốn cho là nghịch long chi lực là nghịch long tộc từ nhỏ thì có, không nghĩ tới đúng là hậu thiên đạt được. Nghịch long chi lực đối với long khí có tuyệt đối đại áp chế, lúc trước Nhiếp Thiên linh long giới, tại ngũ trưởng lão nghịch kỳ lôi trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nghịch long chi lực, lại để cho nghịch long tộc đã có được cùng long tộc chống lại thực lực. Nghịch kỳ phong nặng nề gật đầu, tiếp tục nói, chuyện kế tiếp tựu đơn giản. Long tộc bị nghịch long tộc đả bại, thậm chí liền hoàng kim cự long nhất tộc đều bị triệt để nghiền áp. Yêu thánh đại nhân cũng không nghĩ đem long tộc đuổi tận giết tuyệt, chỉ là muốn là nghịch long tộc tranh đoạt xứng đáng địa vị. Nhưng tiểu tại lúc kia, cái kia thần bí thực lực đúng tay, buộc yêu thánh đại nhân hủy diệt thần long tộc, phượng hoàng tộc. Yêu thánh đại nhân không đồng ý làm như vậy, muốn phản kháng cái kia thần bí thực lực, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, nghịch long tộc người tại đạt được nghịch long chi lực đồng thời, cũng đã lấy được tuyệt ảnh cấm chế. Tuyệt ảnh cấm chế. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, đây chính là nghịch kiếm minh trong cơ thể cường đại cấm chế. Như thế đến, những thứ khác nghịch long tộc chi trong cơ thể con người cũng có tuyệt ảnh cấm chế, chỉ là xa không có nghịch kiếm minh trong cơ thể cấm chế cường đại. Nghe đến đó, Nhiếp Thiên hiểu rõ ra. Thần long tộc bị diệt sự tình, tựa hồ cũng là thần bí kia thế lực sau lưng bày ra, lợi dụng nghịch long tộc tiêu diệt thần long tộc, đồng thời lại dùng tuyệt ảnh cấm chế khống chế nghịch long tộc người, chiêu thức ấy, xác thực khiến cho xinh đẹp. Số tử, 1840. Chương 871, Trần Tướng. Nhiếp Thiên thoáng bình yên tĩnh một chút, hỏi, sau đó thì sao? Tuy nhiên hắn và nghịch kiếm minh ở chung thời gian không dài, nhưng lại có thể nhìn ra, thứ hai không phải cái loại này tùy tiện thỏa hiệp người. Nghịch kỳ phong lúc này sắc mặt phi thường khó coi, trầm ngâm hồi lâu, rốt cục nói ra, yêu thánh đại nhân bản không muốn phục tùng thần bí thế lực căn bài, nhưng thần bí kia thế lực dùng nghịch long tộc nhân cánh mạng làm uy hiếp, lại để cho yêu thánh đại người lựa chọn, long tộc cùng nghịch long tộc, chỉ có thể lựa chọn một cái. Yêu thánh đại nhân, không có lựa chọn nào khác, hắn không có khả năng vì long tộc mà buông tha cho tộc nhân của mình. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, như thế hắn thật không ngờ, cái kia sau lưng thần bí thế lực dĩ nhiên là dùng như thế ti tiện đích thủ đoạn, bức huyền long yêu thánh đi vào khuôn khổ. Yêu thánh đại nhân bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có đối với long tộc hạ sát thủ. Nghịch kỳ phong khẽ gật đầu, tiếp tục nói, long tộc bị diệt về sau, yêu thánh đại nhân cho rằng hết thể đều đã xong, nhưng chính thức tình huống là, hết thể giờ mới bắt đầu. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên thập phần khó hiểu. Chẳng lẽ long tộc bị diệt, cái kia sau lưng thần bí thế lực còn không hài lòng? Nghịch kỳ phong thở dài một tiếng, nói ra, long tộc bị diệt chỉ là vừa mới bắt đầu, thần bí thế lực yêu cầu yêu thánh đại nhân hủy diệt sở hữu tất cả chủng tộc, ải nhân tộc, tinh linh tộc, thú nhân tộc, toàn bộ đều muốn hủy diệt, thậm chí đến ngay những người khác tộc đều không cho phép tồn tại. Ừ, nghe đến đó, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút nhíu một cái, thần sắc trở nên lạnh lùng bắt đầu. Cái này thần bí thế lực khẩu vị thật lớn, lại để cho đem sở hữu tất cả chủng tộc hủy diệt, thậm chí liền nhân loại đều không lưu. Huyền Long yêu thánh làm như thế nào? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, nếu như Huyền Long yêu thánh vì nghịch long tộc nhất tộc tồn vong, mà muốn tiêu diệt giết sở hữu tất cả chủng tộc, vậy thì quá ích kỷ, quá ngu xuẩn. Thần bí thế lực tựa hồ đừng có mưu đồ, nghịch long tộc chỉ là một thanh giết người đao mà thôi, nếu là chủng tộc khác tất cả đều hủy diệt. Chỉ sợ nghịch long tộc cũng không có tồn tại tất yếu. Yêu thánh đại nhân nghịch kỳ phong đột nhiên bi thương một tiếng, đúng là nghẹn ngào được nói không ra lời. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, lẳng lặng yên nhìn xem. Hồi lâu sau, nghịch kỳ phong thoáng tỉnh táo, nói ra, yêu thánh đại nhân ý thức được không đúng, muốn liên hợp những thứ khác chủng tộc cùng một chỗ đối kháng thần bí thế lực, nhưng là những thứ khác chủng tộc lại không hề tin tưởng nghịch long tộc, ngược lại liên hợp cùng một chỗ muốn diệt sát nghịch long tộc. Yêu thánh đại nhân bất đắc dĩ, chỉ phải cùng chủng tộc khác khai chiến, kết quả những cái kia chủng tộc tất cả đều bị nghịch long tộc đả bại, dần dần đi về hướng suy sụp. Về sau, yêu thánh đại nhân cảm giác mình sát nghiệt quá nặng, cũng là tại lúc kia, ngay lúc đó nghịch long đại tế tự bói toán ra thiên cơ lời tiên đoán, càng làm cho yêu thánh đại nhân nản lòng thoái chí. Cuối cùng nhất, yêu thánh đại nhân quyết định mang theo nghịch long tộc ẩn cư mà bắt đầu, lợi dụng nghịch long tổ địa kiến tạo một cái ngăn cách thế giới, Phong Vân Cấm Địa. Nghịch Long tộc tại Phong Vân Cấm Địa kéo dài hơi tàn hơn 10 vạn năm, cho đến hôm nay. Nghịch Kỳ Phong nói xong, trong lòng trường thở phào nhẹ nhõm, áp lực tại trong lòng mấy trăm năm sự tình, rốt cục nói ra, lại để cho hắn cảm giác được tự đáy lòng nhẹ nhõm. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt địa lóe ra, quái bất chấp mọi thứ chủng tộc đều suy sụp rồi, nhân tộc lại không hiểu địa quật khởi rồi, lại là vì Nghịch Long tộc tồn tại. Không thể không nói, Nghịch Long tộc trong lúc vô tình cải biến nhân loại hơn 10 vạn năm lịch sử. Bất quá Nhiếp Thiên trong lòng vẫn có lấy rất nhiều nghi vấn, nói ra, thần bí thế lực không có khả năng lại để cho Nghịch Long tộc gần cư a, bọn hắn không có lại tới quấy rầy Nghịch Long tộc. Nghịch Kỳ Phong biểu lộ hòa hoãn rất nhiều, nói ra, thần bí thực lực không cách nào phá vỡ yêu thánh đại nhân thiết trí cấm chế, nhưng bọn hắn lại đã sáng tạo ra khác một chủng tộc, dùng để tiêu diệt Nghịch Long tộc. Liệt hồn nhân. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, kinh ngạc nói ra. Ừ, Nghịch Kỳ Phong nặng nề gật đầu, nói ra, liệt hồn nhân có thể xuyên qua Phong Vân Cấm Địa cấm chế, nguyên bản Nghịch Long tộc có hơn 10 vạn người, hôm nay chỉ còn lại có vài trăm người, hơn nữa tùy thời cũng có thể bị liệt hồn nhân diệt sát. Có lẽ cái này là trời xanh đối với Nghịch Long tộc trừng phạt ta. Nghịch Kỳ Phong thở dài một tiếng, thập phần động dung. Đại trưởng lão, ta muốn biết, Phong Vân Cấm Địa cửa vào chỗ vách đá huyền hòm quan tài là chuyện gì xảy ra? Những cái kia long hòm quan tài ở trong thần long, tựa hồ cũng chưa chết. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, lại hỏi. Vách đá huyền hòm quan tài sự tình ta cũng không biết, chỉ là yêu thánh đại nhân dặn dò qua Nghịch Long tộc người, không cho phép tới gần những cái kia long hòm quan tài, hơn nữa an bài hắn tín nhiệm nhất thủ hạ, Thiết Kiếm đại nhân thủ hộ những cái kia long hòm quan tài. Nghịch Kỳ Phong nặng nề nói ra. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đột nhiên lần nữa nghĩ đến một sự kiện, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta còn có một nghi vấn. Nhiếp Thiên tiên sinh mời nói. Nghịch Kỳ Phong thập phần cung kính. Nhiếp Thiên nói ra, Nghịch Long tộc năm đó đã có thể bị diệt thần Long tộc, nhưng lại có thể đem nhiều chủng tộc liên quân đánh tan, thực lực có lẽ rất cường. Nhưng ta xem chư vị thực lực, chỉ có thiên nhân cảnh, thậm chí liền tộc trưởng đại nhân đều chỉ có thiên nhân cửu trọng thực lực. Đây là vì cái gì? Theo Nhiếp Thiên, Nghịch Long tộc người, hơn 10 vạn năm sinh sôi nảy nở xuống thượng cổ nhất tộc, thực lực ít nhất phải dễ dàng đạt tới thiên đế đỉnh phong, thậm chí xuất hiện thần cảnh võ giả đều chẳng có gì lạ. Nhưng Nghịch Nam cùng Nghịch Kỳ Phong bọn người chỉ có thiên nhân cảnh thực lực, phi thường kỳ quái. Là bởi vì chúng ta trong cơ thể tuyệt ảnh cấm chế. Nghịch Kỳ Phong thở dài một tiếng, nói ra, tuyệt ảnh cấm chế áp chế Nghịch Long tộc chi trong cơ thể con người Nghịch Long chi khí, thực lực vượt cường, tuyệt ảnh cấm chế lại càng cường. Cho nên Nghịch Long tộc người cũng không dám quá nhiều địa tu luyện, đạt tới thiên đế cảnh võ giả, trong cơ thể tuyệt ảnh cấm chế tiểu không cách nào áp chế, sẽ bị cấm chế giết chết. Là như thế này. Nhiếp Thiên gật đầu, lập tức hỏi, những liệt hồn nhân đó thực lực cũng không được, chắc hẳn trong cơ thể cũng có tuyệt ảnh cấm chế a. Ư, Nghịch Kỳ Phong gật đầu, nói, liệt hồn nhân là thần bí thế lực sở sáng tạo chủng tộc, bọn hắn liệt hồn chi khí là Nghịch Long chi khí khắc tinh, ngang nhau thực lực Nghịch Long tộc nhân rất khó cùng liệt hồn nhân chống lại. Nhiếp Thiên thở một hơi thật dài, ánh mắt lóe ra nóng bỏng thần mang. Cái này thần bí thế lực quá cường đại, rõ ràng có thể lăng không sáng tạo ra một chủng tộc, cái này chỉ sợ là chính thức thần mới có thể có được lực lượng a. Không hề nghi ngờ. Cái này đương nhiên ý đồ hủy diệt sở hữu tất cả chủng tộc thần bí thế lực, tất nhiên là siêu việt thiên đế cảnh thần cảnh thế lực. Nhiếp Thiên nhíu mày tự hỏi, nếu như Nghịch Kỳ Phong theo như lời toàn bộ đều là nói thật, như vậy Nghịch Long tộc sai lầm cũng không có trong tưởng tượng nghiêm trọng. Chính thức độc thủ là sau lưng thần bí thế lực, cho dù không có Nghịch Long tộc, cái này thần bí thế lực cũng sẽ biết bồi dưỡng những thứ khác chủng tộc, Nghịch Long tộc chỉ là trùng hợp bị người lợi dụng mà thôi. Số mệnh người. Ngươi ý định xử trí như thế nào Nghịch Long tộc? Cái lúc này, Nghịch Tử Thần đột nhiên đứng lên, đôi mắt dễ thương lóe ra khắc thường thần thái, nặng nề hỏi. Mặt khác Nghịch Long tộc người đều đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên, chờ thứ hai trả lời. Cái này Nhiếp Thiên tự hỏi, do dự mà mở miệng, nhất thời muốn không tốt muốn làm sao bây giờ? Ô! Vừa lúc đó, một tiếng hùng hồn tiếng kèn đột nhiên vang lên, vang vọng trong đại sảnh, lộ ra vội vàng rồn rập. Nghịch Long Giác. Nghe được tiếng kèn, Nghịch Nam cùng Nghịch Kỳ Phong bọn người sắc mặt bá địa nhất biến, trong ánh mắt lộ ra thật lớn hoảng sợ, tựa hồ có địch nhân đáng sợ muốn tới phút cuối cùng. số tử 1882. Chương 872, liệt hồn đột kích. Trong đại sảnh, nghịch long giác đột nhiên vang lên, nghịch long tộc chi nhân lập tức lâm vào một mảnh khủng hoảng bên trong. Nghịch long giác là nghịch long tộc điểm xấu chi vật, chỉ có tại gặp phải khẩn cấp tình huống thời điểm mới có thể thổi lên. Đã xảy ra chuyện gì? Nghịch nam kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, tuy nhiên tại cực độ bảo trì chấn định, lại khó giấu khủng hoảng chi sắc. Tam trưởng lão, mau đi xem một chút. Nghịch kỳ phong thoáng bình tĩnh, đối với bên cạnh nghịch kỳ lôi hô. Nghịch kỳ lôi đáp ứng một tiếng, vừa muốn đi ra ngoài, một gã nghịch long tộc nhân nhưng lại thất kinh địa cuồng chạy tới, hô lớn, tộc trưởng, đại trưởng lão, việc lớn không tốt rồi, liệt hồn nhân đến rồi. Liệt hồn nhân. Nghịch nam cùng nghịch kỳ phong bọn người ngay ngắn hướng sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Liệt hồn nhân, nghịch long tộc khắc tinh, vậy mà tìm được nghịch long cốc rồi. Hơn 10 đã qua vài năm, nghịch long tộc sở dĩ có thể ở liệt hồn nhân ma chảo phía dưới sống sót, cũng là bởi vì, liệt hồn nhân tìm không thấy nghịch long cốc chỗ. Nhưng là hiện tại, liệt hồn nhân đột nhiên xuất hiện, đây đối với nghịch long tộc chi nhân mà nói, không khác tai họa ngập đầu. Nghịch long cốc cực kỳ che giấu, liệt hồn nhân như thế nào sẽ tìm đến? Ngũ trưởng lão nghịch kỳ vân trước hết nhất tỉnh táo lại, nặng nề nói xong, ánh mắt nhưng lại cực độ bất hữu thiện địa nhìn về phía nhất thiên. Nghịch long cốc hơn 10 vạn năm cũng không bạo lộ, nhiếp thiên bọn người vừa tới 3 ngày, liệt hồn nhân tiểu xuất hiện. Nhắc tới sự kiện cùng nhiếp thiên không có bằng hữu quan hệ, ai cũng không tin. Nhiếp thiên ánh mắt trầm thấp, cũng không có giải thích cái gì, mà là nói ra, mọi người không muốn sợ, liệt hồn nhân không có đáng sợ như vậy. Ừ, nghịch nam nặng nề gật đầu, nói ra, thông chi toàn tộc, chuẩn bị chiến đấu. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Cho dù thật là nhiếp thiên đem liệt hồn nhân đưa tới, lại đi trách cứ hắn cũng không có dùng. Ngũ trưởng lão, ngươi mang theo nữ nhân cùng hài tử, đi trước mật thất. Nghịch kỳ phong đối với bên người nghịch kỳ vân nói ra, lập tức liền nhìn về phía nhiếp thiên, nói ra, nhiếp thiên tiên sinh, chúng ta đi ra xem một chút đi. Nghịch kỳ phong ẩn ẩn cảm giác, có lẽ nhiếp thiên sẽ trở thành là nghịch long tộc cùng liệt hồn nhân cuộc chiến nhân vật mấu chốt. Liệt hồn nhân đối với nghịch long tộc có tiên thiên khắc chế lực, nhưng nhiếp thiên lại không phải nghịch long tộc chi nhân. Hơn nữa trong cơ thể hắn long khí đối với liệt hồn chi khí có thật lớn khắc chế, cái này có lẽ sẽ là nghịch long tộc đối với liệt hồn nhân một cái chuyển hướng. Nhiếp thiên nặng nề gật đầu, thân ảnh khẽ động, đến đại sảnh bên ngoài, đập vào mắt một màn lại để cho hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nghịch trong long cốc, khắp núi khắp nơi đều là liệt hồn sói, như thủy triều địa xung lại. Rất nhiều nghịch long tộc nhân đã bị liệt hồn sói xé thành mảnh nhỏ, cả thiên sơn cốc tràn ngập trùng thiên mùi huyết tinh. Trời ạ! Cái lúc này, nghịch kỳ phong thân ảnh lao tới, chứng kiến trước mắt một màn, đúng là gào khóc một tiếng, trầm thống đến cực điểm. Muốn chết! Nhiếp thiên cũng không đi quản nghịch kỳ phong, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng, thân ảnh như lửa, trực tiếp xông giết đi qua. Thân ảnh của hắn cực nhanh, coi như mãnh hổ xuống núi, nhào vào trong bầy sói. Bành! Bành! Bành! Nhiếp thiên xuất liên tục ba kiếm, trực tiếp đem ngăn tại hắn phía trước liệt hồn sói tại chỗ đuổi giết. Hắn thực lực bây giờ đã là thiên diễn cửu trọng, trong cơ thể giác tỉnh 190 tỷ tinh thần chi lực, kiếm ý trở nên càng thêm tinh thuần, hơn nữa cửu cực chiến thần bí quyết tăng lên, tùy tiện một kiện đều đủ để miểu sát một đầu liệt hồn sói. Bất quá nhiếp thiên cũng biết, trước mắt những này liệt hồn sói, đều là yếu nhất. Chỉ có 3-4 em mở trường, còn có liệt hồn lang vương, liệt hồn nhân thống lĩnh, thậm chí càng thêm địch nhân cường đại chờ hắn. Cứu mạng A! Cứu cứu con của ta! Xa xa, một cái kinh hoàng thanh âm vang lên, một người trung niên phụ nữ kêu thảm, sau lưng còn đeo một vài nguyệt đại hài nhi, bối rối trốn chạy để khỏi chết. Ở đằng kia phụ nữ sau lưng, vài chục trích liệt hồn sói theo đuổi không bỏ, mắt thấy tiểu muốn đuổi kịp, đem nàng triệt để xé nát. Nghiệt xúc. Thấy như vậy một màn, nhiếp thiên lạnh quát một tiếng, toàn thân giấy lên hỏa cực xích thiên chiến giáp, cả người như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, kéo lên một đạo xích hồng quy tích. Vâng! Ngay tại liệt hồn lang tướng muốn nhào tới cái kia phụ nữ một cái trước mắt, nhiếp thiên một kiếm chém xuống, khủng bố kiếm ý trên không trung tách ra, 100 mét chi cự bóng kiếm tựa như là núi đuổi giết tới, mấy chục cái liệt hồn sói trực tiếp bị khắc nghiệt kiếm ý thắt cổ, xoắn giết. Nhiếp thiên có chút đưa tay, đem tên kia phụ nữ tiễn đưa đến đại sảnh phụ cận. Vừa lúc đó, vô số liệt hồn sói vọt lên, đông nghịt một mảnh, chừng hàng trăm hàng ngàn cái nhiều. Siêu siêu siêu, Nhiếp Thiên người còn chưa động, trên đỉnh đầu nhưng lại truyền ra mũi tên nhọn phá không thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn lên, một cái biển lửa, đúng là lúc trước chứng kiến mang hồn tiễn. Mang hồn tiễn, nghịch long tộc vì đối phó liệt hồn nhân mà chuyên môn chế tạo mũi tên nhọn, đối với liệt hồn nhân lực sát thương thật lớn. Nhiếp Thiên tận mắt thấy qua, mang hồn tiễn đem liệt hồn nhân bắn thành cái sàng. Chứng kiến đỉnh đầu hỏa tiễn như mưa to mưa như chút nước tới, Nhiếp Thiên sắc mặt nhưng lại bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, giống lớn nói, không muốn thả tiễn. Phốc phốc phốc. Mang hồn tiễn tử không trung rơi xuống, phô thiên cái địa uy áp tràn ngập tới, vô số liệt hồn sói trực tiếp trở thành thịt nát. Hiện trường một mảnh huyết tinh, hình ảnh cực kỳ thảm thiết. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, cao cao nhảy lên, đối với nghịch kỳ phong quát, đại trưởng lão, đừng cho bọn hắn bắn tên. Nghịch kỳ phong hơi sững sờ, có chút kỳ quái, nhưng hắn hay là nghe theo Nhiếp Thiên la lớn, tất cả mọi người, đình chỉ bắn tên. Nhiếp Thiên người trên không trung, thoáng thư chỉ hoãn một hơi. Hắn không cho nghịch long tộc chi nhân sử dụng mang hồn tiễn, đương nhiên không phải yêu quý liệt hồn sói mệnh, mà là cảm thấy, mang hồn tiễn dùng tại liệt hồn sói trên người, quá đại tài tiểu dụng. Nghịch long tộc mang hồn tiễn tất nhiên có hạn, nhất định phải trở thành cuối cùng đòn sát thủ sử dụng. Nhiếp Thiên đánh ra chắc, như thế dày đặc mang hồn tiễn, coi như là liệt hồn nhân thống lĩnh biến thân liệt hồn sói, cũng khó có thể thừa nhận. Nhiếp Thiên phóng mắt nhìn đi, vô số liệt hồn sói dốc sức liều mạng địa xung lên, khoảng chừng hơn vạn cái, như từng đạo màu đen tia chớp, hùng mãnh chạy như điên. Bá. Nhiếp Thiên nhướng mày, một kiếm chém xuống, một cổ đáng sợ kiếm ý rơi trên mặt đất. Trên mặt đất kéo lên một đạo làm cho người ta sợ hai khe rãnh. Vượt này tuyến người, giết không tha. Lạnh như băng vô tình tiếng hô rơi xuống, Nhiếp Thiên toàn thân tuôn ra cuồng bạo kiếm ý, trong hư không lập tức xuất hiện vô số đạo lưu quang kiếm ảnh, coi như mạn thiên tiễn vũ, ầm ầm rơi xuống. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Nghịch kỳ phong bọn người ở tại đại sảnh bên ngoài thấy như vậy một màn, bị Nhiếp Thiên bày ra thực lực rung động. Giờ phút này bọn hắn mới biết được, Nghịch kiếm minh theo như lời Nhiếp Thiên giết chết liệt hồn nhân thống lĩnh sự tình, tuyệt đối là thật sự. Ngao, ngao, ngao, đầy trời bóng kiếm rơi xuống, vô số rú thảm tiếng vang lên, sở hữu tất cả liệt hồn sói đều bị trọng thương, rất nhiều thậm chí trực tiếp bị oanh giết. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, hắn thật không ngờ, kiếm của mình ý đã khủng bố đến loại tình trạng này, uy lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngao, ho ho ho. Vừa lúc đó, một tiếng thê lương sói tru vang lên, xa xa sơn cốc bên ngoài, xuất hiện một đầu 10m chi cự hắc sói, đúng là liệt hồn lang vương. Tới vừa vặn, Nhiếp Thiên khỏe miệng lạnh lùng giơ lên, toàn thân phóng thích ra khủng bố sát ý, chiến ý cùng dã. Số tử, 1803. Chương 873, xung phong liều chết đi ra ngoài. Chứng kiến liệt hồn lang vương xuất hiện, Nhiếp Thiên không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại là chiến ý đầm đặc. Lần trước hắn thiếu chút nữa chết tại đây chút ít liệt hồn lang thủ lên, lúc này đây, nhất định phải đem những này xuất sinh, toàn bộ giết sạch. Lao sư, cái lúc này, một thanh âm vang lên, xa xa Hàn Thiên thân ảnh xuất hiện. Đón lấy, những người khác cũng chạy tới. Con miệng nó, nhiều như vậy hắc sói. Kim Đại Bảo chứng kiến trên mặt đất đông nghịt một mảnh, không khỏi hú lên quái dị. Nhiếp Thiên nhìn một chút người bên cạnh, tất cả đều đến đông đủ. Nói ra, Nhâm gia huynh đệ, Ngọc Kiều, Nhạc San, Kim Đại Bảo, phía dưới những này liệt hồn sói, giao cho các ngươi. Sáu người này là tương đối so sánh yếu đích, nhưng là đối phó phía dưới những này hấp hối liệt hồn sói, vậy là đủ rồi. Vâng. Nhâm gia tam huynh đệ đáp ứng một tiếng, trong nội tâm tự nhiên minh bạch, Nhiếp Thiên đưa bọn chúng lưu lại, không chỉ có là muốn giết chết sở hữu tất cả liệt hồn sói. Hơn nữa phải bảo vệ Ngọc Kiều bọn người an toàn. Ba người đều là thiên nhân cảnh thực lực, Nhiếp Thiên tin tưởng bọn họ có năng lực như thế. Lâm Phong, Nguyệt Cẩm, Huyền Khâu, Hàn Thiên. Chúng ta đi chiếu cố những liệt hồn đó lang vương. Nhiếp Thiên che lấp cười cười, thân ảnh khẽ động, người thứ nhất giết đi ra ngoài. Bốn người khác khẽ gật đầu, đi theo giết đi ra ngoài. Bọn hắn muốn đi làm sao? Nghịch tử thần chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người lao ra rồi. Đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, thanh âm trở nên có chút bén nhọn. Tỷ tỷ không cần lo lắng, Nhiếp Thiên đại ca thực lực rất cường, giết những liệt hồn đó lang vương, dư xài. Nghịch kiếm minh không biết lúc nào đã đứng sau lưng nghịch tử thần, nhàn nhạt nói ra, đối với Nhiếp Thiên phi thường có lòng tin. Ư, một bên Nghịch Kỳ Phong nặng nề gật đầu, chợt nói với Nghịch Tử Thần, "Tử Thần, ngươi ở tại chỗ này nhìn xem, ta cùng Thánh Chủ đi trước đem các tộc nhân an trí tốt, lập tức sẽ trở lại." "Tốt." Nghịch Tử Thần đáp ứng một tiếng, thần sắc bên trong lại lộ ra nhàn nhạt lo lắng. Vừa rồi Nhiếp Thiên bày ra thực lực làm cho nàng kinh diễm, nàng cũng không nghi ngờ Nhiếp Thiên có đánh chết Liệt Hồn Lang Vương thời điểm, nhưng là còn có Liệt Hồn Nhân cùng với Liệt Hồn Nhân thống lĩnh, thậm chí Liệt Hồn Nhân Vương, Nhiếp Thiên như vậy lao ra, không là muốn chết sao? Đồ đần. Đột ngột đấy, Nghịch Tử Thần ý thức được cái gì, trong nội tâm nói ra, ta tại sao phải vì hắn lo lắng, hắn là số mệnh người, chết cho phải đây. Nhiếp Thiên cùng Hàn Thiên bọn người lao ra Nghịch Long Cốc, thân ảnh rơi vào trên một tảng đá lớn. Cái lúc này bọn hắn mới phát hiện, toàn bộ Nghịch Long Cốc đã bị Liệt Hồn Nhân bao vây. Trước mặt bọn họ là mấy trăm cái Liệt Hồn Lang Vương, mỗi một đầu đều có 10m chi cự, toàn thân bắt đầu khởi động lấy màu đen vầng sáng, đúng là quỷ dị Liệt Hồn chi khí. Mà ở Liệt Hồn Lang Vương sau lưng, vô số Liệt Hồn Nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị công kích. Nhiếp Thiên nhìn một chút, Liệt Hồn Nhân chừng mấy ngàn, trong đó còn có trên trăm cái Liệt Hồn Nhân thống lĩnh, đội hình như vậy, thật sự khủng bố. Liệt Hồn Nhân thống lĩnh biến thân về sau tương đương với thiên nhân ngũ trọng võ giả, thực lực này lại để cho bọn hắn đủ để cùng Nghịch Long tộc trưởng lao đối kháng. Nhưng là Nghịch Long tộc chỉ có 10 cái trưởng lao, thực lực mạnh tiểu như vậy mấy cái, căn bản không chịu nổi một kích. Lao sư, chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Thiên chứng kiến Liệt Hồn Nhân trận thế, trong lòng hít sâu một hơi, nhưng trong mắt kiên định nhưng lại không thay đổi, nặng nề hỏi. Sắt. Nhiếp Thiên khỏe miệng bài trừ đi ra một chữ, toàn thân sát ý lăng liệt, cái lúc này, chỉ có sinh tử đánh cược một lần, có thể giết bao nhiêu, thật sự không được tiểu thối lui đến Nghịch trong Long Cốc, tử thủ đại sảnh. Tốt. Hàn Thiên hét lớn một tiếng, thân ảnh cái thứ nhất động, hướng về Liệt Hồn Lang Vương tiến lên, nửa người trên trực tiếp hóa đá, thân hình đều bởi vậy tăng vọt mấy lần, như một cái thiên thạch cự nhân, xông giết đi qua. Hàn Thiên lúc này thực lực đã là thiên nhân nhị trọng, hơn nữa lại là thiên thạch thân thể, dùng lực phòng ngự của hắn, Liệt Hồn Lang Vương căn bản không cách nào chống lại. Ầm ầm. Hàn Thiên thân ảnh coi như một tảng đá lớn, hướng về trong bầy sói nện đi qua, lập tức kích thích một hồi huyết ngọc thịt sóng, vô số Liệt Hồn Lang Vương bị trực tiếp vỡ thành thịt nát, tràn diện cực độ huyết tinh. Huyền Khâu lúc này thân ảnh cũng động, quanh thân xuất hiện huyết sắc đống cát đen. Trên không trung ngưng tụ thành một cái đống cắt đen bàn tay khổng lồ, nắm lên vài con Liệt Hồn Lang Vương, đống nhiên dùng sức, trực tiếp nghiền nát. Nguyệt Cẩm cùng Lâm Phong nhìn nhau, đồng thời động, huyết ngọc yêu liên cùng màu đen song rực đồng thời xuất hiện, đem vô số Liệt Hồn Lang Vương vén đến giữa không trung, nghiền thành thịt nát. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, cũng không có động thủ. Hắn đang chờ đợi thời cơ, cái này mấy trăm cái Liệt Hồn Lang Vương chỉ là khúc nhạc dạo. Chính thức đối thủ đáng sợ là sau lưng những cái kia dục dịch Liệt Hồn Nhân cùng Liệt Hồn Nhân thống lĩnh. Oanh giác. Ngao. Ho ho ho. Vô số tiếng sát phạt cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả ngày thiên địa tràn ngập huyết tinh thô bạo khí tức, trên mặt đất khắp nơi đều là Liệt Hồn Lang Vương thi thể. Chỉ là một lát thời gian, mấy trăm cái Liệt Hồn Lang Vương, cơ hồ chết tổn thương hầu như không còn, chỉ còn lại có vài chục trích. Hàn Thiên bọn người thực lực đã có chất phi thăng. Đối phó Liệt Hồn Lang Vương, thập phần nhẹ nhõm. Hỗn đản. Cái lúc này, một tiếng bạo giống vang lên, một cái Liệt Hồn Nhân rốt cục nhịn không được, thân ảnh phóng lên trời, thân hình trên không trung phát sinh đáng sợ biến hóa, đang tại biến thân. Hừ. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một cái khinh miệt thanh âm vang lên, chợt một cổ đáng sợ kiếm ý gào thét xuất hiện. Phốc. Kiếm ý xét qua, trực tiếp đem Liệt Hồn Nhân xuyên thủng, thậm chí liền biến thân đều không thể hoàn thành. Nhiếp Thiên sừng sững tại giữa không trung, ánh mắt khắc nghiệt lăng liệt. Hắn đợi thật lâu, tựu là đang đợi Liệt Hồn Nhân ra tay. Hiska zzz. Không trung thảm thiết một màn, lại để cho sở hữu tất cả Liệt Hồn Nhân ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua không trung tóc bạc võ giả, trong ánh mắt không thể ức chế địa hiển lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Một cái thiên diễn cửu trọng thực lực võ giả, vậy mà đơn giản đem một gã Liệt Hồn Nhân đánh chết, cái này thật là quỷ dị. Làm thịt hắn. Đột ngột đấy, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, phi thường quỷ dị, như là theo bốn phương tám hướng truyền đến, như là sấm sét nổ vang, áp bách tính mười phần. Vừa mới nói xong, mấy cái Liệt Hồn Nhân đồng thời nhảy lên, huyết sắc gâm lanh con ngươi tập trung nhất thiên, thị huyết sát ý đập vào mặt. Chỉ bằng các ngươi sao? Nhiếp thiên cười lạnh một tiếng, không có nửa điểm nói nhảm, kiếm tuyệt thiên chạm trực tiếp chém giết mà ra, kiếm ý trên không trung tách ra khai mở, mấy đạo hủy diệt một trong hàng lâm. Bành! Bành! Bành! Mấy tiếng trầm đục về sau, mấy cái liệt hồn nhân bị trực tiếp diệt sát, đều không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hào cương thực lực. Trên mặt đất liệt hồn nhân ánh mắt kịch liệt run lên, vẻ mặt không thể tin. Nếu như nói Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm dựa vào là đánh lén, vậy hắn lúc này chính diện chém giết mấy cái liệt hồn nhân, tắc thì toàn bộ dựa vào là thực lực. Long khí. Cái lúc này, một cái kinh hoàng thanh âm vang lên, một cái liệt hồn nhân chỉ vào Nhiếp Thiên cả kinh kêu lên, trên người của hắn có long khí, hắn không phải nghịch long tộc người. Mới biết được sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt hắn ý, miêu tả sinh động. Nhưng là sau một khắc, một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên. Hắn đương nhiên không phải nghịch long tộc người, hắn là cùng ta một người như vậy. Một đạo thân ảnh xuất hiện, âm lanh con ngươi tập trung Nhiếp Thiên, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Là ngươi. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đối phương gương mặt, ánh mắt trầm xuống, hô lên một cái tên, Lý Thiên Hạo. Số tử, 1835. Chương 874, tự gây nghiệt không thể sống. Lý Thiên Hạo. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt lóe ra, hắn thật không ngờ, Lý Thiên Hạo rõ ràng cùng liệt hồn nhân quấy lại với nhau. Lý Thiên Hạo là vạn ma long nguyên người, giống như Nhiếp Thiên, hấp thu một đầu thần long long khí. Bất quá Nhiếp Thiên sở hấp thu long khí là mạnh nhất, Lý Thiên Hạo xa yếu hơn, kém hơn hắn. Là ngươi. Nhiếp Thiên đột nhiên đã minh bạch cái gì, sắc mặt trầm thấp xuống, nói ra, là ngươi đem liệt hồn nhân mang đến nơi đây. Đương nhiên. Lý Thiên Hạo âm lãnh cười cười, lộ ra một ngón tay, phía trên có một cái nhẫn, đúng là long giới, nhàn nhạt nói ra, Nhiếp Thiên, ta đã quên nói cho ngươi biết, long giới tầm đó là có thể lẫn nhau cảm ứng, cho nên mặc kệ ngươi chạy đến đâu nhi, ta đều có thể tìm được ngươi. Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, không nghĩ tới, thực chính là mình đem liệt hồn nhân dẫn tới nghịch long cốc. Lão sư, không muốn cùng hắn nói nhảm, để cho ta giết hắn đi. Hàn Thiên giải quyết hết cuối cùng một đầu liệt hồn lang vương, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh phóng tới Lý Thiên Hạo. Coi chừng. Nhiếp Thiên không có ngờ tới Hàn Thiên sẽ như thế xúc động, kinh kêu một tiếng, cũng đã chậm, thứ hai đã vọt tới. Muốn chết. Lý Thiên Hạo âm hàn cười cười, một trường đánh ra, lập tức một đạo tiếng long ngâm vang lên, một con rồng ảnh gào thét xuất hiện, trùng thiên long khí tràn ngập mấy ngàn thước ở trong không gian, cường hàn đến cực điểm. Hàn Thiên người tại giữa không trung, đột nhiên cảm giác được một cổ đáng sợ áp bách chi lực, lại để cho hắn thân ảnh trì trệ, chợt liền bị long ảnh chính diện đánh trúng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở trên một tảng đá lớn, cự thạch đều bị hoành kích được nát bấy. Phúc! Hàn Thiên sau khi ngã xuống đất, lập tức đứng lên, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hàn Thiên, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đáp xuống Hàn Thiên bên người. Ta không sao. Hàn Thiên miễn cưỡng cười cười, khí tức vững vàng, cũng không lo ngại. Không chết. Lý Thiên Hạo chứng kiến Hàn Thiên vậy mà không chết, ánh mắt không khỏi trầm xuống, chợt nhưng lại cười quái dị một tiếng, nói ra, xem đến tăng thực lực lên không chỉ ta một người. Nhiếp Thiên bỗng dưng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn đối phương, hắn vừa rồi cũng đã phát giác được, Lý Thiên Hạo thực lực tấn thăng đến thiên nhân tam trọng, so Hàn Thiên cao hơn ra nhất trọng. Lý Thiên Hạo thực lực có thể tấn chức nhanh như vậy, tất nhiên cùng liệt hồn nhân có quan hệ. Lý Thiên Hạo, ngươi hôm nay xuất hiện ở chỗ này, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi còn sống ly khai. Nhiếp Thiên bình thản nói lấy, trong giọng nói lại mang theo đầm đặc sát ý. Ngươi muốn giết ta. Lý Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cảm thấy ta người đứng phía sau sẽ đồng ý sao? Lý Thiên Hạo đem như vậy liệt hồn nhân mang tới, tự nhiên là không kiêng nể gì cả. Đáng tiếc chính là, hắn hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Lý Thiên Hạo, ngươi đi giết hắn. Lý Thiên Hạo thanh âm vừa mới rơi xuống, phía sau của hắn liền vang lên một cái thanh âm trầm thấp, mênh mông băng ác, không biết âm thanh nguyên ở địa phương nào. Hồn Vương đại nhân, tiểu tử này thực lực rất quỷ dị, ta sợ. Lý Thiên Hạo kinh ra một đầu mồ hôi lạnh, thanh âm đều có chút run rẩy. Không muốn phế lời nói. Hắn còn chưa nói xong, liền bị cái kia thanh âm trầm thấp đánh gãy. Lập tức một đạo vô hình tà lực xuất hiện, trực tiếp đem Lý Thiên Hạo đẩy đi ra. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Lý Thiên Hạo bị đẩy đi ra, phía sau hắn liệt hồn nhân bắt đầu núi thở biển gầm giống như địa hô quát lên, tựa hồ tự cấp hắn trợ uy. Hừ hừ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khắc nghiệt ánh mắt tập trung Lý Thiên Hạo, nói ra, Lý Thiên Hạo, ngươi là liệt hồn nhân bán mạng, lại không nghĩ rằng người ta căn bản không đem mạng của ngươi hợp lý chuyện quan trọng. Ngươi đây là tự gây nghiệt, không thể sống. Im miệng. Lý Thiên Hạo giận tím mặt, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sấm lánh, cắn răng nói, Nhiếp Thiên, ngươi thật sự đã cho ta sợ ngươi sao? Ngươi có long mạch, ta cũng có long mạch, ta là thiên nhân tam trọng thực lực, ngươi nhưng chỉ là thiên diễn cửu trọng thực lực, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến? Thử xem sẽ biết. Nhiếp Thiên ánh mắt bình tĩnh được như một vũng hàn đàm, không có nửa điểm gợn sóng. Muốn chết. Hắn càng là bình tĩnh, Lý Thiên Hạo lại càng là phẫn nộ, thứ hai tiếng rít một tiếng, một quyền oanh ra, không gian bị bỗng nhiên kéo nhanh, một cổ mênh mông quần quận long uy hàng lâm, hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh địa đuổi giết mà đến. Nhiếp Thiên không tránh không né, trường kiếm trong tay đâm ra, khắc nghiệt kiếm ý phá không mà ra, ngạo kiếm ý cuồng bá, tinh hồn kiếm ý hùng hồn, lôi đỉnh kiếm ý mênh mông quần quận, tam trọng kiếm ý hoàn mỹ địa dung hợp cùng một chỗ, một đạo bóng kiếm đuổi giết đi ra, tịch diệt khắc nghiệt. Ầm ầm. Long uy cùng bóng kiếm đụng nhau, hư không run rẩy một chút, đón lấy là được hét thảm một tiếng, Lý Thiên Hạo thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thật đáng sợ kiếm ý. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, biểu lộ là cực độ bất khả tư nghị. Một kiếm, chỉ là một kiếm, Nhiếp Thiên liền đem Lý Thiên Hạo đánh bại. Phải biết rằng, Lý Thiên Hạo thế nhưng mà thiên nhân tam trọng võ giả, hơn nữa là có long mạch người A. Nhiếp Thiên, người Lý Thiên Hạo đứng lên, cũng không có bị thương nặng, nhưng sắc mặt lại sắt trắng như tờ giấy, trong mắt lộ ra đầm đặc kiêng kỵ chi ý. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà cường hoành đến loại tình trạng này. Mấy ngày trước khi, hắn còn có thể cùng Nhiếp Thiên phân cao thấp, hôm nay lại bị đối phương một kiếm đánh lui. Người sợ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, vừa rồi một kiếm, nhìn như tùy ý, nhưng hắn vẫn là sử dụng ngạo kiếm bí quyết cao cấp 3 thức cuối cùng nhất thức, tận thế chi cuồng, nghịch sát. Lý Thiên Hạo có thể tiếp được một kiếm này, cũng không có bị thương nặng, lại để cho Nhiếp Thiên có chút kinh ngạc. Nếu như Lý Thiên Hạo trên người không có long mạch, giờ phút này hắn cho dù bất tử, cũng phải trọng thương. Nhiếp Thiên, ngươi đừng giết ta, ta lại để cho liệt hồn nhân tha các ngươi một con đường sống, như thế nào? Lý Thiên Hạo ánh mắt lóe ra, đột nhiên dẫn âm cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra, Lý Thiên Hạo, ngươi quá ngây thơ. Ngươi tại liệt hồn nhân trong mắt bất quá là một con chó, hiện tại con mồi đã tìm được rồi, ngươi con chó này cũng tiểu vô dụng. Ngươi liền mạng của mình đều có lẽ nhất, còn muốn cùng ta đàm điều kiện sao? Lý Thiên Hạo nhìn như thông minh, kỳ thực là cái ngu xuẩn. Liệt hồn nhân cái sẽ tin tưởng đồng tộc người, như thế nào sẽ tin tưởng một ngoại nhân? Lý Thiên Hạo tiểu là liệt hồn nhân dùng đến tìm kiếm nghịch long tộc công cụ, hiện tại đã đến nghịch long cốc, Lý Thiên Hạo liền mất đi tác dụng, đối với liệt hồn nhân không có nửa điểm giá trị. Ta Lý Thiên Hạo trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, một chút trở nên nghẹn lời, hắn biết nói, Nhiếp Thiên nói lời đều thật sự. Ta giết ngươi. Sau một khắc, Lý Thiên Hạo đột nhiên trở nên điên, hướng về Nhiếp Thiên thẳng tắp địa xung lại, toàn thân long khí phóng xuất ra, quanh thân bị một đầu vài trăm mét chi cự long ảnh ba lô bao khỏa, coi như một đầu man thú, hung mãnh đập ra. Mặc kệ như thế nào, Lý Thiên Hạo đều muốn làm cuối cùng giãy giụa, nếu như hắn có thể giết chết Nhiếp Thiên, có lẽ có thể bảo trụ một cái mạng chó. Tìm đường chết. Nhiếp Thiên cảm nhận được cuồng bạo long khí áp bách tới, khóe miệng giơ lên kiên quyết sắc ý. Một kiếm oanh ra, kiếm đi lôi đỉnh, một đầu lôi đỉnh cự long ầm ầm mà ra, kinh thiên long ngâm vang vọng trên 9 tầng trời. Ầm ầm. Song long đụng nhau, khủng bố lực lượng bỗng nhiên bộc phát, hai cổ bành trướng đến cực điểm lực lượng lẫn nhau phá hủy, lẫn nhau thôn phệ, nhất thời không cách nào chôn vùi đối phương. Ngao. Ho ho ho. Vừa lúc đó, một tiếng chói hai tiếng sói tru vang lên, giữa không trung, một đầu trăm mét chi cự liệt hồn sói đột nhiên đập ra. Hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Số tử, 1827. Chương 875, Thiên Nhân Một Kiếm. Trong hư không, Nhiếp Thiên cùng Lý Thiên Hạo chính diện đối bính, song long lẫn nhau thôn phệ. Ngay tại mấu chốt một khắc, một đầu trăm mét chi cự liệt hồn sói đột nhiên giết ra, khổng lồ liệt hồn chi khí trên không trung tàn sát bừa bãi, mấy đạo hàn mang xuất hiện, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, hướng về Nhiếp Thiên oanh kích xuống. Liệt hồn nhân thống lĩnh. Nhiếp Thiên chứng kiến đầu kia liệt hồn sói, lập tức biết nói, đây là một đầu do liệt hồn nhân thống lĩnh biến thân mà thành liệt hồn sói, lực lượng phi thường khủng bố. Giờ phút này hắn đang bị Lý Thiên Hạo quân lấy, nếu là phân thần đi đối phó liệt hồn sói, tất nhiên bị Lý Thiên Hạo trọng thương. Nhiếp Thiên thật không ngờ, liệt hồn nhân lại hội ở thời điểm này ra tay. Cái lúc này, Hàn Thiên bọn người khoảng cách Nhiếp Thiên rất xa, cho dù muốn ra tay, cũng là không kịp. Chủ nhân, cái này đầu nhỏ lũ sói con giao cho ta. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, thì La Ma quân thanh âm vang lên, trực tiếp theo hỗn độn nguyên quan bên trong đi ra, hóa thành một đoàn hắc khí, trong hư không xuất hiện vô tận màu đen xúc tu, nên hướng liệt hồn sói. Nhiếp Thiên thật dài nhẹ thở ra, dùng thi La Ma quân lúc này thực lực, cho dù không cách nào cùng liệt hồn sói chính diện chống lại, cũng có thể ngăn chặn đối phương nhất thời một lát. Lý Thiên Hạo chứng kiến liệt hồn nhân thống lĩnh ra tay, vốn tưởng rằng giết Nhiếp Thiên thời cơ đã đến, lại không nghĩ rằng Nhiếp Thiên còn có hậu thủ, giờ phút này hắn thập phần tin tưởng, hắn cùng với Nhiếp Thiên tầm đó, không phải ngươi chết chính là ta vong. Nhiếp Thiên, đi chết đi. Nặng nề gầm lên giận dữ. Lý Thiên Hạo vận chuyển toàn bộ nguyên lực, cuồn cuộn long khí mãnh liệt mà ra, làm cuối cùng liều mạng. Nhiếp Thiên thân hình hơi động một chút, toàn thân chiến ý tăng vọt, cùng dã đến cực điểm. Tâm niệm vừa động, chín đạo long mạch đã bị cảm ứng, vành trướng lôi đỉnh chi lực vỡ đê mà ra. Trong hư không, phong vân biến sắc, vạn đạo lôi đỉnh ùn ùn kéo đến, chung quanh mấy ngàn thước tầm đó đều biến thành lôi đỉnh hải dương. Song long chi tranh giành, đạo kia long ảnh rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp bị lôi đỉnh cự long thôn phệ. A! Lý Thiên Hạo kêu thảm một tiếng, cảm nhận được một cổ mênh mông quần quận lôi đỉnh chi lực cầm ấm áp tới, tựa hồ muốn cướp đoạt hắn hết thảy. Hắn muốn bước ra lui lại, thân thể lại bị một đôi vô hình bàn tay khổng lồ một mực khống chế, không thể động đậy. Nhiếp Thiên, ngươi đối với ta làm cái gì? Sau một khắc, Lý Thiên Hạo đột nhiên cảm giác được toàn thân long khí càng không ngừng phóng ra ngoài, bị lôi đỉnh chi lực thôn phệ, hắn càng là dãy rủa. Càng là cảm giác được tuyệt vọng, không khỏi la hoàng lên. Lý Thiên Hạo, loại người như ngươi người có được long khí, thuần túy là lãng phí, không bằng để cho ta nuốt ngươi. Nhiếp Thiên sừng sững tại vạn đạo lôi đình bên trong, coi như lôi đình chiến thần, lạnh như băng vô tình thanh âm vang lên, toàn thân lôi đình khí tức càng thêm đậm đặc. Hắn đúng là muốn dùng lôi đình hải dương nuốt mất Lý Thiên Hạo trong cơ thể long khí. Lôi đình chi lực vốn là có thôn vệ thuộc tính. Hơn nữa tinh thần chi lực gia trì, càng là bá đạo vô cùng. Theo trong cơ thể long khí không ngừng mà dũng mãnh vào, Nhiếp Thiên khí thế điên cuồng mà tăng vọt. Lý Thiên Hạo thế nhưng mà thiên nhân tam trọng thực lực, cắn nuốt sạch hắn long khí, Nhiếp Thiên ít nhất có thể đột phá đến thiên nhân cảnh. Không muốn. Lý Thiên Hạo thân hình bị lôi đỉnh chi lực ba lô bao khỏa, trong ánh mắt toát ra nồng đậm tuyệt vọng, tê tâm liệt phế địa chu lên. Đáng tiếc đã vô dụng. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, hắn toàn thân lực lượng bị lôi đỉnh chi lực thôn phệ không còn, thậm chí liên thể nội long mạch đều khôi phục bình thường, so với người bình thường nguyên mạch vẫn còn thì không bằng. Trái lại Nhiếp Thiên, khí thế toàn thân tăng vọt đến mức tận cùng, một đạo lực lượng vô hình bao phủ cả phiến không gian, đúng là thiên nhân cảnh võ giả mới có được thiên nhân lĩnh vực. Hấp thu Lý Thiên Hạo lực lượng, Nhiếp Thiên thực lực thăng lên đến thiên nhân nhất trọng. Nhiếp Thiên, ta liều mạng với ngươi. Trong cơ thể long khí bị tước đoạt không còn, Lý Thiên Hạo triệt để điên cuồng, nổi điên giống giận, nhưng là sau một khắc, thân thể của hắn liền bị lôi đỉnh chi lực bao phủ, triệt để biến mất, thi cốt vô tổn. Nhiếp Thiên cánh tay duỗi ra, một quả long giới xuất hiện, đúng là Lý Thiên Hạo trên người ba sao, Samsung, long giới. Lý Thiên Hạo, ngươi chết, vách đá huyền hòm quan tài bí mật mới có thể bảo trụ. Nhiếp Thiên nhìn một chút ba sao, Samsung, long giới. Cười nhạt một tiếng, trực tiếp thu lại. Lúc trước hắn không có thể giết chết Lý Thiên Hạo, trong nội tâm một mực canh cánh trong lòng, bởi vì vách đá huyền hòm quan tài sự tình không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không vạn ma Long Nguyên vẫn không thể vì thế điên cuồng. Hiện tại Lý Thiên Hạo chết rồi, Nhiếp Thiên trong lòng nhẹ nhõm không ít. Giải quyết hết Lý Thiên Hạo, Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng Thi La Ma quân bên này. Chỉ thấy trong hư không, vô số đạo màu đen xúc tu đem một đầu màu đen cự lang bao vây lại. Đúng là gắt gao vây khốn, không thể động đậy. Chủ nhân, giải quyết nó. Thi La Ma quân thanh âm vang lên, lộ ra có chút hưng phấn. Tốt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, một kiếm đâm ra, hư không đống nhiên siết chặt, khủng bố khắc nghiệt hủy diệt chi ý hàng lâm, kiếm chi quang hoa xé rách hư không, ầm ầm tới. Đây là Nhiếp Thiên Tân trước thiên nhân cảnh về sau đệ nhất kiếm, uy lực mạnh, vượt quá tưởng tượng. Phốc. Bóng kiếm rơi xuống, đúng là một tiếng thanh thúy tiếng xé gió, cái con kia liệt hồn sói lại bị trực tiếp chém làm hai đoạn, máu tươi phun tung tóe, hình ảnh huyết tinh đến cực điểm. Hào cương một kiếm. Nhiếp Thiên thân ảnh đứng bất động ở không trung, mình cũng là sửng sốt một chút. Một kiếm này uy lực, vượt qua hắn mong muốn. Một gã liệt hồn nhân thống lĩnh, như vậy chết thảm. Sở hữu tất cả liệt hồn nhân thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng sửng sốt, ánh mắt nhìn qua đạo kia tóc bạc thân ảnh, trong ánh mắt kích động lấy nồng đậm kiên kỵ, thậm chí sợ hãi. Bất quá Nhiếp Thiên trong nội tâm tin tưởng, hắn có thể một kiếm chém giết một cái liệt hồn nhân thống lĩnh. Một mặt là bởi vì thực lực của hắn đầy đủ cường, nhưng là trọng yếu hơn là long khí đối với liệt hồn chi khí khắc chế. Long khí, nghịch long chi khí, liệt hồn chi khí, ba loại lực lượng tựa như thạch đầu cây kéo bố, lẫn nhau khắc chế. Nhiếp Thiên nếu là đúng chiến nghịch long tộc người, tiểu xa xa không có nhẹ nhàng như vậy, bởi vì long khí bị nghịch long chi khí áp chế. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, chỉ nghe đến liệt hồn nhân dạy đặc tiếng thở dốc. Làm thịt hắn. Đột ngột đấy. Một giọng nói vang lên, sóng âm bên trong ẩn chứa lực lượng trực tiếp nhấc lên vô số cự thạch, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Đến đây đi. Nhiếp Thiên thân hình chấn động, trực tiếp đẩy ra không trung cự thạch, trong đôi mắt kích động lấy cuồng bạo sát ý, chiến ý lăng lăng. Sau lưng hắn, Hàn Thiên bọn người cũng xuất hiện, chuẩn bị cùng liệt hồn nhân triển khai một hồi cuộc chiến sinh tử. Các ngươi coi chừng, một khi bị thương, lập tức rút về trong cốc. Nhiếp Thiên nhìn bên người mọi người một mắt, nặng nề nói ra. Bọn hắn đối mặt chính là mấy ngàn tên liệt hồn nhân, trên trăm tên liệt hồn nhân thống lĩnh, cộng thêm một cái thực lực thâm bất khả trắc liệt hồn nhân vương. Ngoại trừ Nhiếp Thiên trong cơ thể có long khí, khả dĩ khắc chế liệt hồn nhân, những người khác đối phó liệt hồn nhân, tiểu thập phần không dễ dàng. Nhiếp Thiên nói xong, thân ảnh nhất thiểm, đúng là trực tiếp sát nhập liệt hồn nhân trong đại quân. Hắn sớm liền phát hiện, những nay liệt hồn nhân tại không có đổi âm thanh trước khi, thực lực cũng không có mạnh như vậy, phi thường dễ dàng đánh chết. Đùng đùng chứng kiến Nhiếp Thiên xông lại, vô số liệt hồn nhân ngay tại chỗ biến thân, trong không khí tràn ngập cơ bắp bị xé nứt thanh âm. Nhiếp Thiên thân ảnh cực nhanh, toàn thân giấy lên xích hồng hỏa diễm, hỏa cực xích thiên chiến giáp mở ra, coi như một đoàn xích hồng chi hỏa, lọt vào liệt hồn nhân bên trong, nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Bành bành bành vô số trầm đục tiếng vang lên, mười mấy cái liệt hồn nhân còn chưa kịp biến thân, trực tiếp bị Nhiếp Thiên đuổi giết nghiền nát. Bất quá đợi đến lúc Nhiếp Thiên thân ảnh dừng lại, phóng nhãn xem xét, chung quanh đều là mấy chục thước chi cự liệt hồn sói, còn có rất nhiều trăm mét chi cự liệt hồn sói ở ngoại vi, huyết sắc con ngươi phóng thích ra hàn quang, đưa hắn một mực tập trung. Số tử, 1941.